Thôn trưởng Phùng Bạc, túi đầu không lưng đạo, ngài cứ ở, có cái gì dặn bảo nói cho chúng ta biết, chúng ta cho ngài làm. Trương tộc trưởng mắt cũng không dừng liếc về phía kia bạc, cũng không bao nhiêu tâm tình đi khuyên Triệu Thị đi trở về. Trương Mẫu Hòa Trương Nhị Trụ một nhà thấy tộc trưởng không đem Triệu Thị mang về sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói, những thứ ấy quê người nhân không muốn thả người. Biết nói sao đây? Trương tộc trưởng trừng bọn họ liếc mắt một cái, uống một hớp nước đạo, bọn họ ngày mai sẽ đi, ta xem bọn hắn ý tứ cũng không thái muốn quản chuyện này, chỉ cần đem nhân cứu sống là được, thôn trưởng ý là không cần thiết lúc này đắc tội bọn họ, để Triệu Thị hòa bé gái trước tiên ở bọn họ chỗ đó ngốc một ngày. Trương Mẫu nói lầm bầm, đó là ta con dâu. Nàng ngốc ở nhất bọn đàn ông trung gian tính chuyện gì xảy ra. Đem bé gái trả lại các ngươi có tiền cho nàng thỉnh đại phu mua thuốc không? Trương tộc trưởng tức giận, ta trước đem nói lực hạ, Triệu Thị có thể tái giá, đàn bé gái phải sống, nàng là đại trụ huyết mạch, lại nhượng ta biết các ngươi muốn hại bé gái, ta khai từ đường đem ngươi các đô trầm đường. Trương Mâu biến sắc, không dám nói nữa nói. Trương tộc trưởng hư lạnh một tiếng, đứng dậy liền muốn ly khai, tới cửa thời gian dừng bước lại, hỏi, đại trụ không phải lưu lại hơn 20 lượng bạc không? Tận mau rời khỏi đến, cũng không thể nhượng Triệu Thị mang theo ta Trương gia sản nghiệp tái giá. Trương Mẫu gật đầu lia lịa, đạo, Triệu Thị không ở nhà cũng tốt, ta mang theo nhị trụ bọn họ tìm xem. Triệu Thị đang do dự muốn không muốn về nhà thu dọn đồ đạc, một người thị vệ trở về đến đạo, Trương gia chính khắp nơi phiên đông tây đâu, thật giống như là muốn thối tiền lẻ, Triệu tẩu tử, ta xem ngươi còn là biệt đi trở về, nếu không có đi không có về. Tiểu Hung dựng thẳng mày nhìn về phía Triệu Thị, ngươi đem tiền giấu chỗ nào rồi? Ta đi giúp ngươi lấy. Triệu Thị sắc mặt tái nhợt đạo, tướng công không giấu ở nhà, giấu ở dưới mặt đất. Tiền là mở lớn trụ giấu, tự giấu xuống về phía sau Triệu Thị liền không động dùng qua, cho nên hiện tại nàng trong phòng chỉ có linh tinh mấy trăm tiền đồng, là chính mình bán trứng gà bán miếng lót đáy dày tiền kiếm được, còn có chính là mở lớn trụ trước đây tống hai căn ngân trầm, kim vòng tay hòa kim khuyên thai còn đeo vào trên người nàng, cho nên tính khởi lai nàng trong phòng thật đúng là không bao nhiêu đáng giá gì đó. Tiểu Hùng đêm qua nghe vài ra chân tường. Đã đem Trương ra chuyện mò không sai biệt lắm, lại nói tiếp Triệu Thị còn thật đáng thương. Nàng 13 tuổi gả cho mở lớn trụ, đã mới gả vào mở lớn trụ liền bị trộm tới phục binh dịch, bởi vì không có đứa nhỏ, ở Trương gia vẫn là bị đương gia xúc xử. Đã mở lớn trụ vận khí không tệ, tiến quân đội không 2 năm tề tu viễn liền phản, đại chu biến thành đại tề, hắn chỗ kia chi quân đội căn bản không cùng tề quân giao thủ liền trực tiếp đầu hàng. Sau đó bị kéo đến trên chiến trường cùng Tây Hạ đánh một hồi. Tính khởi lai hắn còn là của Tề Hạo Nhiên binh đâu, mặc dù là thiên thiên vạn vạn chung một thành viên, nhưng cũng là tự cái phụ thân thủ hạ, vì điểm này, Tiểu Hùng đối Triệu Thị mẹ và con gái rất có thiện cảm. Mở lớn trụ ở kháng Tây Hạ trong chiến tranh lập không lớn không nhỏ công, không đủ lên cao trước, lại có thể nhận được một chút tiền thưởng, cộng thêm đại tề thành lập hậu hắn cũng có thể bắt được quân hưởng, tồn sau khi xuống tới cũng là một khoản không ít tiền. Bởi vì lúc phùng thời loạn, hắn tộc nhân sớm đã lưu vong ra, cũng không ở nguyên lai trong thôn. Hắn là ở Thái Khang 3 năm mới tìm được mẫu thân thế tử. Cho nên nói hắn vận khí tốt, bao nhiêu người thân bởi vì thời loạn sinh ly từ biệt, sống, có lẽ trung thứ nhất sinh đô tìm không được đây đó, nhưng hắn mới hoa không đến tam năm liền tìm được người rồi. Sau đó tề tu viễn hạ chiếu miễn trừ một số người binh dịch, chỉ cần tuổi tác đạt tiêu chuẩn, hoặc là phụ có thương tự nguyện xuất ngũ cũng có thể bắt được nhất định tiền ly khai quân đội. Phóng vì dân lành, vĩnh nghiệp điền cùng dân lành như nhau, mỗi người nhưng được 20 mẫu. Hơn nữa địa phương thượng đối xuất ngũ về nhà lão binh thương binh có ưu đãi, nhưng xét miễn trừ 5 năm thậm chí càng một thời gian dài thuế má. Mở lớn trụ thưởng cho, quân hưởng, cộng thêm xuất ngũ bắt được bồi thường kim liền đem gần 100 lượng, cộng thêm hắn ở trên chiến trường bắt được chiến lợi phẩm, về nhà lúc chừng hơn 120 lượng bạc. Bởi vì một thời gian dài không ở nhà, mở lớn trụ đối với mâu thân rất là áy náy, một hồi ra liền lấy ra bạc cho nhà đắp gạch xanh đại nhà ngói, cũng may hắn không đốc, tiền vẫn nắm ở trong tay mình, cho dù là Triệu Thị ngay từ đầu cũng không biết trong tay hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tiền. Rời nhà gần 6 năm con trai về, Trương Mẫu cũng đã với hắn không bao nhiêu cảm tình, lại ấm áp, ở mở lớn trụ lại cũng lấy bất ra bạc đến lúc mẹ con giữa huynh đệ loại này ấm áp cũng duy trì không nổi nữa, mà mở lớn trụ cũng biết Triệu Thị mấy năm nay quá được cũng không tốt. Dù sao cũng là vì mình giữ 6 năm thê tử, cộng thêm Triệu Thị rất nhanh vì hắn sinh thứ nhất đứa nhỏ, cho nên mở lớn trụ rất thiên hướng thê tử bên này. Theo Tiểu Hùng nghe trộm đến các loại tình báo nhu thu về đến phân tích, hai nhà mâu thuẫn triệt để bạo phát là Trương Mâu không cẩn thận lộng rất Triệu Thị một nam thai bắt đầu. Đó là mở lớn trụ trông rất nhiều năm con trai, lại bởi vì mâu thân không cẩn thận mà chết, cho nên hai nhà triệt để ở riêng. Mở lớn trụ ở trong tộc rất nói được thượng nói, không chỉ nguyện ý phân ra nhà phân nửa, còn một lần chi 20 lượng bạc phí phụng dưỡng cùng Trương Thị chặt đứt quan hệ. Theo người trong thôn Hòa Trương Thị phân tích, mở lớn trụ trong tay hẳn là còn có hơn 20 lượng bạc, bởi vì hắn năm đó khi trở về liền nói có 100 lượng, xây nhà cộng thêm nhiều năm như vậy chi phí đi, lại cho ra 22, trong tay hắn tối đa cũng chỉ có nhiều như vậy. Đã nhiều tiền như vậy đại gia cũng chưa từng thấy. Quanh năm suốt tháng làm ruộng, nộp thuế hoàn hậu bỏ hàng ngày chi phí, có thể tồn hạ 3-4 lượng bạc đã là đỉnh thiên. Này hay là bởi vì đại tề lại trị rõ ràng, nhẹ giao mỏng phú, lương loại cao sản, đổi ở đại chu, nhân có thể không đói chết đã xem như là không tệ. Bởi vậy Trương Mẫu Hòa Trương Nhị trụ chờ người nhìn chằm chằm mở lớn trụ vụng trộm giấu đi bạc mắt đô lục khởi lai. Chương 1169, 1170. Thứ 1170 chương bắt người. Hai thị vệ mang theo Triệu thị thừa dịp ánh trăng đi đào bạc, Tiểu Hùng hào hứng theo ở phía sau, hắn đối dân gian giấu ngân phương thức rất cảm thấy hứng thú. Có lẽ là kiến thức Trương Mẫu Thiên Vị Hòa đệ đệ vô sỉ, mở lớn trụ cũng không dám đem bạc giấu ở nhà, mà là giấu ở hắn ruộng đồng lý. Triều đình phân cho hắn 20 mẫu vĩnh nghiệp điền phân vài khối, trong đó có một mảnh đất bên trong có một than đá ngổn ngang, chỉ có một bàn đại tiểu, đá ngổn ngang hạ tất cả đều là tảng đá cứng rắn. Vì hắn về được trễ, phu cận hảo đều bị phân, cho nên mảnh đất này tài trí cho hắn. Mở lớn trụ liền đem tiền trốn ở chỗ này, hắn đi thế tiền Hòa Triệu thị căn dặn quá. Triệu thị sớm đã quyết định chủ ý, số tiền này đợi được nữ nhi xuất giá lúc lại sử dụng, cho nên 2 năm qua nàng chưa bao giờ đến nơi đây sờ qua bạc, thật muốn hỏi nàng có bao nhiêu tiền, nàng còn thật không biết. Bao quần áo bị xả ra hậu nàng ẩn ẩn cảm thấy trọng lượng không đúng, mở vừa nhìn, bên trong có chừng 10 đĩnh bạc. Triệu thị cả kinh tay chân đô lạnh, này, nhiều như vậy. Thị vệ điên điên, đạo, bạc đều là ngũ hai một tỏi, điều này cũng làm cho hơn 52. Tiểu Hung đạo, số này mới là chính xác. Người trong thôn đều nói hắn mang về có 100 lượng, nhưng này cũng đều có sổ. Hắn ra chiến trường hẳn là nhận được quá một ít chiến lợi phẩm, cộng thêm mấy năm nay lao động tồn xuống bạc, không sai biệt lắm cũng là số này. Triệu thị yên lòng, ôm bạc rơi lệ, nàng không nghĩ đến trượng phu vì mẹ con các nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Thị vệ chờ nàng lau khô nước mắt mới mang người lặng lẽ trở lại, Tiểu Hùng dặn dò, ngươi tối nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai trong nha môn nhân hẳn là đã đến. Triệu thị gật đầu. Thôn này cách huyện nha quá xa. Bước đi được đi lên một ngày, bọn thị vệ trái lại có ngựa qua lại, đạn huyện nha nha dịch không ngựa à, bọn họ chỉ có thể dựa vào hai cái đùi ra. Bởi vậy bọn họ trèo non lội suối, cuối cùng ở thiên vừa lượng lúc xuất hiện ở thôn trắng cửa. Quan sai vừa xuất hiện, trong thôn lập tức gà gáy chó sủa, náo nhiệt vô cùng. Thôn trưởng vẻ mặt than trì nên ra, phút cuối cùng còn chừng bọn thị vệ liếc mắt một cái, hắn biết, nhất định là những người này bang Triệu thị, nếu không Triệu thị một vị phụ nhân, lại vẫn ở trong phòng chiếu cố nữ nhi. Sao có thể có thời gian đi báo án? Bọn thị vệ rất vui vẻ xông thôn trưởng liệt khai một ngụm rõ ràng răng. Quan sai các đuổi cả đêm lộ, tính tình không phải quá tốt, vừa lên đến liền quát, ai là khổ chủ Triệu thị? Thôn trưởng vừa muốn nói chuyện, một người thị vệ liền lĩnh Triệu thị ra, hô, khổ chủ ở chỗ này, mấy vị đại nhân, nạn nhân bé gái ở trong phòng, nàng còn hôn mê đâu. Kỳ thực bé gái nửa đường tỉnh lại 2 lần, đán nhân hiện tại đích xác mê man. Quan sai các lập tức vòng qua thôn trưởng chạy đi trong phòng nhìn khổ chủ, xác định đối phương đích xác có oan tình hậu lúc này mới dò hỏi thi hung giả ở nơi nào. Thôn trưởng ở một bên căn bản cắm bất thượng nói, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Nhị trụ Hòa Trương Mâu đều bị khai ra đến. Gặp quan sai các đều nhìn về hắn, thôn trưởng môi giật giật, chỉ có thể chậm gì gì cho bọn hắn dẫn đường, nhưng mới ra khỏi phòng môn, hai thị vệ liền theo thiên bỏ lại hai người, không cần đi, hai người bọn họ muốn chạy trốn, chúng ta liền làm thay đem bọn họ mang đến. Dẫn đầu quan sai rút chịu chán, bất quá hắn biết đối phương không phải người bình thường, cho nên cũng không có hướng sâu truy cứu, mà là túi đầu đi nhìn nằm trên mặt đất hai người. Trương Mẫu Hòa Trương Nhị trụ run lẩy bẩy, Trương Nhị trụ run rẩy môi đạo, ta là hoan uổng. Trương Mẫu thì tố chất thần kinh hô, nàng là tôn nữ của ta, mạng của nàng là của ta chính là muộn tử nàng thì thế nào. Nhiều thiếu nữ hoa vừa sinh ra liền bị chết chìm, thế nào bất thấy các ngươi đi bắt những thứ ấy nhân. Quan sai sắc mặt lạnh lẽo. Các ngươi cho rằng chết chìm bé gái không phải phạm tội. Nếu là bị bắt được, đồng dạng nhưng phán tội đày. Như vậy giả dối trái pháp luật người còn có cái gì có thể nói. Người tới, đưa bọn họ khóa khởi lai. Quan sai các bận xông lên làm cho mang theo gông xiềng, vây xem thôn dân cũng không như hôm qua như thế hùng hổ, hiển nhiên đối quan sai sợ hãi rất. Tiểu Bảo chạm ở phía trên, lời bình đạo, này mấy quan sai tuy hành sự bá đạo, nhưng cũng tính làm hết phận sự, vừa nên hỏi đô đã hỏi tới. Tiểu Hùng không để ý đạo. Nếu như bất bá đạo chỉ sợ chấn không được những thôn dân này. Tiểu Bảo thở dài, nếu như quan sai ôn hòa, bách tính cũng biết lễ thì tốt rồi. Kia không chỉ muốn ăn cơm no, mặc ấm ý ý, ở nhà ngói, còn muốn hiểu biết chữ nghĩa mới được. Tiểu Hùng trong lòng tính toán một chút trong này chi tiêu, thở dài nói, chúng ta Đại Tề hiện tại đã xem như là quốc làm dân giàu ăn, nhưng muốn đạt được điểm này không biết được muốn bao nhiêu năm. Tiểu Bảo thì thào nói, một ngày nào đó hội thực hiện. Quan sai lấy con người toàn vẹn, lúc này mới nhìn về phía hai người, do dự có phải hay không muốn hỏi hỏi thân phận của bọn họ. Tiểu Bảo cười, tiến lên hành lễ đạo, tại hạ Giang Nam học sinh đủ thần, kia là đệ đệ ta đủ cẩn, chúng ta là phụng cha mẹ chi mệnh xuất ngoại du học, ai biết không khéo lại đụng phải chuyện như vậy, mấy vị quan sai có hay không lập tức khởi hành. Quan sai gật đầu, đường xá xa xôi, lúc này khởi hành, vào đêm mới có thể đến thị trấn. Vừa vặn ta đợi cũng muốn ly khai, không bằng cùng lên đường, Tiểu Bảo cười nói, chúng ta lẫn nhau dàn cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quan sai các mắt liền liếc về phía rừng ở trong viện xe ngựa cùng với cách đó không xa chừng 20 con tuấn mã, nếu có thể thông hành tự nhiên tốt, có xe ngồi tổng so với bước đi cường đi. Quan sai các cao hứng ứng hạ. Bọn thị vệ lập tức đến phòng bếp lý bưng ra cơm canh đến cùng nhau cùng chung, ăn cơm no lại lên đường. Sáng sớm hôm nay đồ ăn có chút một lời khó nói hết, không có biện pháp, thôn trưởng giận, không chịu lại vì bọn họ xuống bếp, cho nên bọn thị vệ chỉ có thể tự mình động thủ. Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên liên đại phu đô vì con trai nghĩ tới, duy chỉ có không thay bọn họ nghĩ tới đầu bếp, cho nên hai người ăn một bữa bọn thị vệ làm cơm sáng, quyết định lần sau lại ra rèn luyện còn là chọn cái hội chủ nghệ thị vệ tương đối khá. Đại gia ăn uống no đủ, lập tức trang xa. Bé gái bị người ôm ra, ở người cả thôn nhìn chăm chú trao quyền cho cấp dưới tiến xe ngựa, Trương tộc trưởng lúc này cũng không tốt trốn, chạy ra đến ngăn đến, Triệu thị, ngươi muốn dẫn bé gái đi đâu? Nàng nhưng là chúng ta Trương gia huyết mạch. Triệu thị liền muốn rời đi, lúc này cũng bất chấp có hay không hội đắc tội hắn, vẻ mặt hận ý chừng hắn nói, thôn trưởng vậy mà cũng biết bé gái là Trương gia huyết mạch không? Nhà của chúng ta đại trụ sinh tiền đối trong tộc thật tốt ta, trong tộc cô quả phàm là gặp nạn hắn đô thân thủ rút, chính là trong thôn, các ngươi ai không có thủ quá hắn ân huệ. Kết quả đâu, hắn mới tử không đến 2 năm các ngươi liền muốn giết hắn khuê nữ, các ngươi buổi tối sẽ không sợ làm ác mộng không? Trương tộc trưởng sắc mặt khó coi, ngươi nói bậy bạ gì đó, muốn giết bé gái chính là ngươi mẹ chồng và nàng chú hai. Nhưng các ngươi bao che bọn họ, các ngươi mắt thấy bọn họ muốn giết bé gái, với các ngươi giết có cái gì khác nhau? Triệu thị điên cuồng hô, các ngươi ngẩng đầu nhìn nhìn, đại trụ ở trên trời nhìn các ngươi đâu? Các thôn dân đô cảm thấy một cỗ gió lạnh thổi đến trên người. Triệu thị ha ha cười nói, nếu như không thụ quá nhà ta đại trụ ân huệ hoàn hảo, nếu ai lấy oán trả ơn, đại trụ đô nhớ kỹ đâu, ai cũng chạy không thoát. Tiểu Bảo cấp bọn thị vệ đưa mắt ra hiệu, làm cho người ta tương nàng mang lên xe ngựa, lúc này mới đối các thôn dân hành lễ nói, ta biết chư vị trách ta bang Triệu thị báo án, nhưng mà đây là mạng người vô cùng quan trọng đại sự, ta không cảm thấy chư vị có thay Triệu thị làm chủ quyền lợi. Huống chi, Tiểu Bảo bình tĩnh nhìn mọi người liếc mắt một cái, huống chi, Trương nhị trụ hòa Trương mâu chỉ là vì một chút lợi ích liền dám giết tử trí thân, yên biết ngày khác bất sẽ vì lợi ích lại giết những người khác. Giữ lại như vậy ưu ác tính ở trong thôn, các ngươi có thể hay không yên giấc? Các thôn dân đô biến sắc, Trương nhị trụ người nhà bên cạnh trong nháy mắt thanh không, ai cũng không dám tới gần bọn họ. Trương nhị trụ một nhà sắc mặt xám trắng, chứa đầy thù hận trừng Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không một chút nào để ý lên ngựa, giết bé gái chuyện như vậy hắn không tin Trương nhị trụ người nhà không biết, chẳng qua là không tốt dính dáng thái quảng, lúc này mới chỉ trảo thủ phạm chính mà thôi, đáng bất ý nghĩa hắn liền phóng quá bọn họ. Chương 1170, 1171, thứ 1171 Trương Khâu huyện. Trương Mẫu nhìn thấy Triệu thị, lập tức chửi ầm lên, quan sai các không kiên nhẫn, trực tiếp theo ven đường xả một phen cỏ khô nhét vào trong miệng nàng, ngay cả Trương nhị trụ cũng bị nàng liên lụy tắc một phen. Hai người ô ô kêu, thù hận đi nhìn Triệu thị, đám Triệu thị nhìn về phía ánh mắt của bọn họ đồng dạng tràn đầy thù hận. Vốn nghĩ đem bọn họ đặt ở một chiếc xe thượng, Tiểu Hùng lập tức sửa lại chủ ý, đem Trương Mẫu hòa Trương nhị trụ nhất xuyên, dùng dây thừng buộc ở xe hậu, đạo, các ngươi tinh lực như thế thịnh vượng liền đi trước một đoạn đi. Triệu thị leo lên xe ngựa nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhi, trong lòng đã mờ mịt lại mong đợi, nàng không biết có thể hay không quá hảo sau này cuộc sống, nhưng chỉ muốn nữ nhi còn sống liền còn có hy vọng. Mà quan sai các cũng chen thượng bọn thị vệ mã bắt đầu hướng thị trấn mà đi. Bởi vì có ngựa, thời gian trực tiếp rút ngắn còn hơn một nửa, còn chưa tới chính ngọ bọn họ liền chạy tới thị trấn. Khâu huyện thị trấn không lớn, chỉ là cái hạ huyện, lúc này lại là ngày mùa hậu, cho nên chính giữa trưa thị trấn lý cũng không bao nhiêu nhân. Đoàn người lại là xe ngựa lại là mã, mặt trên còn ngồi quan sai, vừa tiến thành liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Quan sai các muốn đi nha môn, cho nên tiến cửa thành liền xuống ngựa, dẫn đầu quan sai nắm tay hỏi, hai vị tiểu công tử là ở Khâu huyện dừng lại, còn tiếp tục gấp rút lên đường. Nếu là ở Khâu huyện nghỉ ngơi chỉnh đốn, không bằng nhượng chúng ta dẫn các ngươi đi tìm cái khách sạn ở. Mấu chốt là đối phương vừa nhìn chính là không phú tất quý, huyện thái gia khả năng muốn kết giao, đến thời gian cũng tốt tìm người. Tề Văn Thần nhìn xe ngựa liếc mắt một cái, cười nói, chúng ta chỉ sợ phải ở chỗ này dừng lại hai ngày, đảng này án hiểu biết hậu lại đi. Quan sai yên lòng, tức khắc bắt ra một người tới cho bọn hắn dẫn đường, có quan sai dẫn đường, tự nhiên sẽ phương tiện một ít. Tề Văn Thần cũng không chối từ, tiếp nhận bọn họ hảo ý. Quan sai đã tương Trương Mẫu Hòa Trương Nhị Trụ kéo xuống càng xe, hòa mọi người cáo biệt hậu áp bọn họ hướng huyện nha đi. Thị vệ trưởng Hòa dẫn đường quan sai đi đầu, đem cả khách sạn đô bao xuống. Lúc này ngày mùa, chúng ta vận khí tốt, này cả khách sạn cũng không khách ở, cho nên ta liền làm chủ toàn bao hạ. Kỳ thực toàn bộ bao hạ cũng không bao nhiêu gian phòng, một người một gian vừa vặn. Tề Văn Thần gật đầu ứng hạ, nhìn về phía chật hẹp Triệu thị, cười nói, Triệu thẩm mang bé gái về trước phòng nghỉ ngơi đi, đã tới thị trấn, liền đem ở đây hảo hảo đi dạo một vòng, những chuyện khác chậm rãi lại nghị. Triệu thị gật đầu ứng hạ, ôm nữ nhi về phòng. Tề Văn cẩn thở ra một hơi, nhìn bên ngoài đường cái hưng phấn nói, chúng ta cũng đi ra ngoài chơi đi. Không nổi, trước đi ăn cơm nghỉ ngơi, buổi chiều chỉ sợ có khách tới chơi, muốn là theo chân ngươi đi ngoạn, chỉ sợ lỡ quý khách. Tiểu bảo sở nói quý khách chính là Khâu huyện huyện lệnh Hoàng gia, vụ án phát sinh hậu hắn liền đem Khâu huyện huyện lệnh lý lịch cấp cho tới. Hoàng gia là Thái Khang 3 năm tiến sĩ, đã khai quốc gân khoa hậu đệ nhất khoa cùng tiến sĩ, hắn làm 5 năm huyện úy, bởi vì tiền nhiệm huyện lệnh tuổi già trí sĩ, người này ở địa phương thanh danh không tệ, tiền nhiệm huyện lệnh cũng đề cử. Lại bộ để hắn kế nhiệm huyện lệnh, đến nay đã có 6 năm. Tề Văn Thần lật xem quá lại bộ cho hắn lời bình, nhạy bén chưa đủ, cần cù có thêm, hơn nữa hàng năm lại bộ khảo hạch không phải ưu chính là trung thượng. Hắn cẩn thận nghiên cứu quá, hắn ở việc đồng áng thượng rất có thiên tư, hàng năm triều đình hạ phát khuyên khóa nông tang nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành không tệ, mà hắn khuyết điểm là hình sự hỏi tố, một huyện, lại là hạ đẳng huyện, 2-3 năm cũng không thấy được có một khởi án mạng, nhưng hắn gà gáy chó trộm vụ án khẳng định không ít. Còn có vì tranh thủy tranh đánh nhau sự kiện, một huyện lệnh phải xử lý sự tình rất nhiều. Mà hoàng gia đối với việc này xử lý luôn có chưa đủ, năm đó hắn làm huyện úy lúc vốn là chủ quản này một mặt, liền bởi vì hắn năng lực chưa đủ, cho nên chủ động cùng huyện thừa đem chức trách đổi qua đây, nhượng huyện thừa đi quản trị ăn, chính mình này huyện úy lại đi quản việc đồng áng. Mà năm đó huyện thừa đã thăng nhiệm vì huyện úy, mặc dù phụ tá hắn xử lý tốt trong huyện các loại tố tụng hình sự, nhưng mà lại bộ tỉnh không cảm thấy này là bản lĩnh của hắn. Cho nên hàng năm đô bởi vì chuyện này mất điểm, miễn cưỡng được cái ưu hay là bởi vì hắn dưới quyền cai trị nông tang đích sắc làm tốt lắm. Tiểu bảo lại cảm thấy lại bộ quá mức hà khắc, hoàng gia không giỏi tố tụng hình sự đại có thể không cho hắn quản việc này, huống chi hắn cũng biết nhân thiện dùng, cũng không có kéo dài vụ án, chỉ bằng điểm này hắn là có thể nhận được ưu đánh giá. Hoàng gia làm 11 năm quan, không nói khôn khéo, ít nhất cũng không phải trẻ trâu, hôm qua một người thị vệ cưỡi con ngựa cao to đến báo án. Hắn liền biết ở nhờ ở đó thôn nhỏ người trong trang chỉ sợ không phải là người thường. Người thường đâu có thể sử dụng được như thế tuấn mã. Thế là, hoàng gia ở thấy qua Trương Mẫu Hòa Trương Nhị Trụ hậu để nhân áp giám hậu thẩm, chính mình dẫn theo huyện úy đi trước tìm trong truyền thuyết quý khách nói chuyện phiếm. Tân huyện úy mắt sáng như đuốc, vừa nhìn thấy từ thang lầu trên dưới tới Tiểu Bảo và Tiểu Hùng, liền khẽ nói, đại nhân, hai người này thân phận chỉ sợ không đơn giản. Con nhỏ tuổi liền có này khí thế. Vì lớn lên cái kia khí chất ôn hòa lại có uy nghi, tiểu cái kia trong mắt ẩn hàm vì thế, hắn là tiêu diệt quá thổ phỉ, vừa nhìn liền biết trên tay người này thấy qua máu, hơn nữa khí thế thâm sâu, chỉ sợ trên tay dính máu còn không thiếu. Như vậy tiểu niên kỷ, nếu như không phải trên người tự có một cỗ hạo nhiên chính khí, hắn chỉ sợ muốn cho rằng đối phương là đồ bậy bạn. Hoàng huyện lệnh cũng không hạt, tự nhiên cũng nhận thấy được khí thế của bọn họ còn bị áp chế, bận xả tươi cười, tiến lên lấy ngang hàng tương giao. Tiểu Hùng có chút buồn chán. Không biết rõ thái tử ca ca tại sao muốn cùng bọn họ kết giao bằng hữu, trước đây bọn họ cũng đi ngang qua không ít thị trấn, nhưng thái tử ca ca cũng không gặp quan. Tề Văn Thần mục đích rất đơn giản, một là dò hỏi tình tiết vụ án, biết được nhân chứng vật chứng đều ở, Trương Mẫu Hòa Trương Nhị Trụ phán quyết trong một tháng là có thể xuống, mà trước đây hai người cũng không thể sẽ bị thả ra. Hai là dò hỏi Khâu huyện vào nghề tình huống, không biết tượng Triệu thị mẹ và con gái người như vậy tài năng ở thị trấn tìm cái gì làm việc. Muốn là đối phương không thể bố trí ổn thỏa xuống, bọn họ đi cũng không yên tâm. Tam thì lại là dò hỏi trong huyện dòng họ tình huống. Thấy qua Triệu thị mẹ và con gái chuyện hậu, Tiểu Bảo trong lòng ẩn ẩn có chút ý kiến, nhưng mà vì ý nghĩ chưa thành thục, hắn không tốt nói rõ, chỉ có thể trước làm điều tra. Đầu hai kiện sự Tần huyện úy liền có thể đưa ra chính xác đáp án, Khâu huyện tuy là hạ huyện, đã muốn tìm cái làm việc còn là rất đơn giản nhất, Triệu thị có thể tiếp giặt quần áo vật làm việc. mặc dù muốn quá nhiều lắm hảo không có khả năng, đãn cơm áo tổng không có vấn đề. Không được còn có thể đến phú hộ trong nhà làm giúp việc, mỗi tháng dựa vào tiền tiêu vặt hàng tháng cũng có thể quá được không tệ. Tân huyện úy tỏ vẻ, nếu như Triệu thị tay chân chịu khó, hắn nguyện ý giúp thay nàng tìm một phần công việc tốt. Tiểu Bảo bận cao hứng thay đối phương ứng hạ. Còn cuối cùng một vấn đề, Tiểu Bảo tự nhiên không phải trực tiếp mở miệng hỏi, mà là do Triệu thị mẹ và con gái chuyện dẫn mà cảm thán Trương thị dòng họ bá đạo hòa nha môn khó xử chỗ. Nói đến đây cái, Hoàng huyện lệnh còn chưa phát biểu, Tân huyện úy trái lại và Tề Văn Thần dẫn vì chi kỷ. Hắn vẫn chủ quản thị trấn trị an, muốn tiếp xúc muôn hình muôn vẻ nhân, mà bất kể là bần dân còn là phú hộ hoặc địa chủ, bọn họ cũng có gia tộc, ở đây mặt rắc rối phức tạp tình người có thể đem hắn phiền chết. Khác không nói, bọn họ muốn trảo nhất kẻ trộm, mắt thấy hắn sẽ bị bắt được, hắn lại lẻn đến trong một ngõ hẻm đi, bởi vì đồng tộc, tộc dân giúp bao che, bọn họ cho dù biết nhân ở trong ngõ hẻm cũng bắt không được nhân. Thực sự cáo giận được chặt. Chương 1171, 1172. Thứ 1172 chương phát biểu. Hoàng huyện lệnh cũng nói, hàng năm vì tranh thủy cướp, tộc cùng tộc giữa cũng thường phát sinh tranh đấu, đã lúc đầu chẳng qua là cá nhân chi tranh, sau đó là một nhà chi tranh, lại phát triển thành một tộc chi tranh. Gia tộc vốn là cấp tộc nhân che chở chi dùng, mà tộc nhân tráng đại gia tộc, đây là hỗ trợ lẫn nhau việc, chỉ là gia tộc thế đại, không ngừng giẫm luật pháp tuyến, chúng ta nhẹ cũng không phải, nặng cũng không phải. Tiểu Bảo lại hỏi, lẽ nào liền không có gì có lợi biện pháp không? Thế tộc thế lực kinh tùy đường hậu đã có đại đại suy yếu, ngũ quốc chi loạn hậu thế tông hoàng đế nhất thống thiên hạ, càng là tận lực chèn ép thế tộc, liên đối dòng họ thế lực cũng đang yếu bớt, đây tính là cực hạn. Hoàng huyện lệnh đạo, ta thực sự nghĩ không ra triều đình còn có thể có cái gì ổn thỏa biện pháp suy yếu dòng họ lực. Tân huyện úy cũng gật đầu, đạo, thế tộc hiện tại đã chưa đủ gây cho sợ hãi, hiện nay nhân tử cũng không thể tượng thế tông hoàng đế như nhau trực tiếp mượn binh suy yếu thế gia chi thế. Tiểu Bảo nghiêm túc nói, thế tộc vị phạm tội, hoàng thượng tự nhiên sẽ không đi này bất nghĩa việc. Hoàng huyện lệnh hòa Tần huyện úy đồng dạng thở dài. Tiểu Hùng nhìn nhìn này, lại nhìn nhìn cái kia, không hiểu nói, dòng họ lợi hại, vậy chúng ta sẽ không để cho bọn họ lợi hại như vậy không được sao? Tiểu Bảo hướng về phía đệ đệ mắt trợn trắng, chúng ta bây giờ không phải là nghĩ thế nào suy yếu dòng họ lực lượng không? Kia còn không đơn giản, cường điệu cá nhân quyền lợi, bất để cho bọn họ vì gia tộc trả giá nhiều như vậy không được sao? Tiểu Hùng không để ý đạo, dòng họ sở dĩ hội mạnh như vậy đại không phải là bởi vì không ngừng nghiền ép cá nhân, để cho bọn họ vứt bỏ mình vì gia tộc trả giá không? Nếu như có thể thuyết phục bọn họ nhiều vì mình suy nghĩ, không có người không so đo cá nhân lợi ích trả giá, dòng họ còn có thể đại đi nơi nào? Trên bàn ba người kia đô kinh ngạc đến ngây người, ngẩn người nhìn Tiểu Hùng. Tiểu Hùng cùng bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ khoảnh khắc, do dự hỏi, lẽ nào ta nói sai cái gì? Bất, ngươi không sai, Tiểu Bảo lộ ra đại đại tươi cười, cao hứng nói, biện pháp này không tệ. Hoàng huyện lệnh hòa Tần huyện úy liếc mắt nhìn nhau, trong lòng sóng to gió lớn, như vậy phương pháp hảo nham hiểm, hơn nữa, này, cường điệu tư ta, có thể hay không làm cho người ta tính lích kỷ hóa. Tiểu Bảo cười híp mắt nói, cường điệu dòng họ đồng dạng cũng là ích kỷ, thật muốn sợ dân chúng nhân tính lích kỷ hóa, không bằng cường điệu gia quốc, lớn như vậy ra tiểu gia đô kiêm cụ. Hoàng huyện lệnh hòa Tần huyện úy ngẩn người, bọn họ cảm thấy bọn họ niên kỷ có chút đại, theo không kịp người trẻ tuổi tiết tấu. Tiểu Bảo đảng Hoàng huyện lệnh hòa Tần huyện úy đi rồi mới đi chụp Tiểu Hùng đầu, ngươi này tiểu tử thối, có ý kiến hay vì sao không nói sớm? Tiểu Hùng ủy khuất, ta không phải cũng là mới nghĩ đến không? Ta vừa nghĩ tới sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Bảo mắt phát sáng, việc này chúng ta muốn từ từ đổ chi, chúng ta trực tiếp cường điệu cá nhân thế nhân chưa chắc sẽ thanh toán, được muốn chính bọn họ suy nghĩ, mà yếu nhân suy nghĩ phải trước hỏi. Tiểu Hùng, ta hiện tại rốt cuộc biết tứ thẩm tại sao muốn làm thời báo, có kia phân báo, chúng ta không biết có thể làm bao nhiêu sự. Tiểu Hùng mơ hồ gãi đầu, hỏi, ngươi muốn làm như thế nào? Tiểu Bảo cười nói, chúng ta liền đem đoạn đường này hiểu biết phát biểu ở thời báo thượng đi, kia chương báo không phải có một trang báo chuyên môn viết các loại chuyện lạ quái nói không, chúng ta viết thư hòa tứ thẩm đem cái kia trang báo lấy tới. Hắn là do Triệu thị mẹ con việc nghĩ đến việc này, cho dù những thư ấy nhân không ngờ này đó, hắn đại có thể tương vấn đề đưa ra đến, trước cho bọn hắn mai phục hạt giống, một ngày nào đó này đó hạt giống có thể nảy mầm trưởng thành cây to. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng tối hôm đó liền cho Mục Dương Linh viết thư, không chỉ hỏi nàng muốn trang báo, còn đem phần đầu tiên bản thảo phát quá khứ, viết chính là Triệu thị mẹ và con gái chuyện. Mục Dương Linh thu được tín lúc ngạc nhiên với hai đứa bé nhạy bén, đến kiếp trước nàng cuộc sống cái kia niên đại, trải qua chiến tranh hòa cải cách hậu, gia tộc thế lực đã yếu bớt rất nhiều, ít nhất rất khó giỏi hơn pháp luật trên. Mà bây giờ đại tề luật pháp tuy quan trọng, đã lực lượng của gia tộc lại không đầu không có. Nếu như hai đứa bé thật có thể tiến thêm một bước suy yếu lực lượng của gia tộc tự nhiên hảo. Mục Dương Linh Tương bản thảo trung địa phương cùng tên người đô hư hóa, lúc này mới phát ra ngoài, nhượng thời báo phát ra ngoài, sau này chuyện lạ quái nói kia nhất bản cho ta giữ lại không, cho tiểu bảo bọn họ dùng. Lại tìm một quyển quái nói cho bọn hắn đưa đi, hai đứa bé hành văn thực sự có chút không dám định, cho nên còn là học tập một chút người khác là thế nào viết này đó chuyện lạ quái nói đi. Đại tiểu bảo bọn họ ở địa phương thượng mua được khan có chính mình văn chương thời báo lúc đã là chừng mấy ngày hậu, bọn họ cũng đã ly khai Khâu huyện. Mà lúc này, bọn họ còn ngốc ở Khâu huyện lý. Bé gái đã thanh tỉnh lại, nàng cung kính cấp tiểu bảo và tiểu hùng dập đầu cái đầu. Tân huyện úy thì lại là cấp Triệu thị ở huyện lý phú hộ lý tìm cái giúp việc, mỗi tháng đại khái có 300 văn tiền tiêu vặt hàng tháng, mấu chốt là chủ gia một ngày 3 bữa đô bao, cho nên nàng chi phí không lớn. Triệu thị ở thị trấn nhẫm cái chỗ ở, đem mở lớn trụ để lại cho tiền của nàng đô giấu đi, tính toán để lại cho bé gái làm đồ cưới. Tiểu bảo và tiểu hùng ở thị trấn dừng lại 2 ngày, thấy Triệu thị ổn định lại, mà Trương Mẫu Hòa Trương Nhị trụ đoạn không khả năng rời đi. Lúc trước đi thôn trang nhỏ quan sai cũng đáp ứng hội nhiều chiếu cố một ít Triệu thị mẹ và con gái, hai người lúc này mới hài lòng ly khai. Hai người ở lữ đồ thượng thưởng đến Mỹ Cảnh, nhìn thấy chuyện lạ kỳ nhân đều bị viết thành văn chương phát biểu ở thời báo thượng, có bất bình việc, cũng có làm người ta kính phục người tốt chuyện tốt. Ngay từ đầu không bao nhiêu nhân lưu ý thời báo thượng này trang báo, theo phát biểu gì đó càng ngày càng nhiều, này trang báo thành trừ chính trị trang báo ngoại được hoan nghênh nhất Nhật Bản, không ít người bắt đầu mong đợi khởi này trang báo. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng là lấy du học học sinh danh nghĩa ở thời báo thượng phát biểu văn chương, xem nhân cũng đoán ra đối phương có lẽ là mười mấy tuổi học sinh, điều này làm cho bên ngoài du học học sinh tâm động, đã hai cái này bên ngoài du học học sinh tài năng ở thời báo thượng phát biểu chính mình du học chung hiểu biết, vậy bọn họ có phải hay không cũng có thể. Văn nhân sở theo đuổi không phải là nhất cử thành danh thiên hạ biết không, mà ở này giao thông bất tiện cổ đại, trừ phi là có đại tài hoa hoặc là có đại phẩm đức tài tử, nếu không rất khó làm được điểm này. Mà trên đời này lại có bao nhiêu nhân có đại tài hoa, đại phẩm đức. Hai cái này ở thời báo thượng phát biểu du ký hành văn so với bọn hắn còn không bằng, đã bọn họ có thể, vậy chúng ta vì sao không thể? Bọn họ cũng đã biết Mỹ Cảnh, cũng trải qua rất nhiều bất bình việc, đồng dạng thấy qua các loại quái sự, bất kể là từng trải vẫn có thể lực, bọn họ đâu không kém gì hai cái này thiếu niên. Thời báo hiện tại thế nhưng mỗi huyện cũng có, chỉ cần nhất thiên văn trường, bọn họ liền chân chính làm được nhất cử thành danh thiên hạ biết. Không ít người đọc sách đô tâm động khởi lai, bắt đầu có người viết ra nhất thiên du ký mang tính thăm dò cấp Vinh Thân Vương phủ đưa. Trình lý bái thiếp Trúc Lương nhìn thấy thiên văn chương này rất là không nói gì, nhưng vẫn là cấp hậu viện Mục Dương Linh đưa đi. Chương 1172, 1173. Thứ 1173 chương xấu hổ. Mục Dương Linh thu được đóng góp, ngạc nhiên đạo, chúng ta thời báo không phải vẫn đối với ngoại yêu cầu bản thảo không, thế nào bất ký đến tòa soạn, ký đến vương phủ tới. Trúc Lương ho nhẹ một tiếng. Đạo, nương nương, tòa soạn báo bản thảo vẫn là tìm trong triều chư vị đại nhân hoặc trong thư viện tiên sinh học sinh viết, vì mỗi ngày tiếp thu bọn họ đầu ký bản thảo liền đã nhiều, cho nên vẫn chưa quảng mà chiêu chi, nếu không bọn họ tòa soạn còn không bị mai. Mục Dương Linh sờ sờ mũi, kịp phản ứng. Thời đại này cũng không phải là kiếp trước viết văn chương muốn tiền nhuận bút niên đại, văn nhân các cầu chính là danh, chỉ cần có thể ở thời báo thượng phát biểu văn chương, cho dù là cấp lại tiền bọn họ cũng nguyện ý à. Nhưng mà Mục Dương Linh là cái loại đó chiếm nhân tiện nghi người sao. Nàng tương bản thảo giao cho Trúc Lương, đạo, đưa đi tòa soạn để cho bọn họ nhìn nhìn, nếu như hợp cách liền phát ra ngoài, thuận tiện đem tòa soạn quản sự gọi tới cho ta, ta có một số việc cùng hắn bàn bạc. Hiện tại hướng tòa soạn để bản thảo nhân càng ngày càng nhiều, có khi gặp được chuyện trọng đại Hoàng thượng đô hội đi qua thời báo thông chi nhân dân cả nước. Lần trước nguyên tiêu ngày hội, Hoàng thượng không phải ở thời báo thượng phát biểu cùng dân cùng Lạc Văn Chương. Húng chi thời báo lúc ban đầu là muốn cho thiên hạ bách tính hiểu biết quốc chi chính sách, phổ cập luật pháp, miễn cho bị địa phương tham quan ô lại lừa gạt, cho nên quang này đó liền chiếm đi trên diện rộng trang báo, để lại cho những người khác phát biểu không gian là ít lại càng ít. Cho nên Mục Dương Linh tính toán nhiều khai kỷ trường báo. Đương nhiên cũng không thể quá nhiều, gắt ra quế, ế ra tuổi, nàng không hy vọng báo tràn đến dân chúng không thể nào tuyển trạch tình hình, chẳng qua là tăng khai 3-4 trường, một chuyên môn vì thiên hạ học sinh phục vụ. Đăng đại nho hoặc các đại thần một ít văn chương hoặc chính kiến, còn có thu thập tới thơ văn, các loại sử thấy đẳng. Một chuyên vì thiên hạ nữ nhân phục vụ, nói thế nào công việc quản gia dục nhi, xử lý cha mẹ chồng phu thê gian quan hệ, lại lặng lẽ tuyên dương một chút nữ quyền chủ nghĩa, chậm rãi đề cao nữ tính địa vị. Một chuyên vì thiên hạ nhi đồng phục vụ, đăng chính là các loại ngụ ngôn cố sự cùng làm người đạo lý. Cuối cùng một thì lại là thời báo sinh sôi nảy nở, các loại trang báo cũng có. sau đó thiên về với các nơi phong tục chuyện lạ, như vậy du tử các ký qua đây bản thảo liền có nơi đi. Trừ thời báo phải toàn quốc thống nhất ngoại, cái khác báo nhưng châu phủ tòa soạn đơn làm, sau đó mỗi 6 ngày hợp bản một lần, theo di vãng báo chúng tuyển ra ưu tú đăng, nhượng nhân dân cả nước cũng có thể nhìn thấy. Mục Dương Linh và Tôn Quản sự đạo, việc này được sớm ở thời báo thượng đăng, nhiều chiêu một chút biên tập, cần phải tương đầu đưa tới bài viết đều nhất nhất xét duyệt quá. Tôn Quản sự mắt lấp lánh phát quang, nương nương yên tâm, hiện tại không ít thi đậu cử nhân tú tài đâu nguyện ý đến chúng ta tòa soạn đến nhậm chức, ở có chút thư viện, học sinh thậm chí chen chúc tới, muốn chiêu biên tập cũng không khó khăn. Cho nên càng được quản hảo, cánh rừng nhất đại liền cái gì đều cũng có, ngươi tìm mấy vị tiên sinh bàn bạc một chút, đính ra biên tập thủ tục, người làm quan muốn thủ quốc pháp, học sinh muốn thủ nội quy trường học, chúng ta biên tập tự nhiên cũng muốn thủ thuộc về hắn các quy củ. Có hẹn bó, cái nghề này mới có thể làm lâu. Tôn quản sự hiểu được, bọn họ tòa soạn địa vị đặc thù, đăng thiên hạ văn nhân văn trường, thủ văn nhân truy đuổi, đã nếu như tòa soạn không thể công bằng lấy đãi, cũng chắc chắn thu nhận văn nhân oán hận. Bọn họ cán bút cũng không mềm yếu, tòa soạn không có danh thanh tốt, kia nhưng liền thật là cái gì cũng không. Tôn quản sự nghiêm túc gật đầu nói, nương nương yên tâm, tiểu ngày mai sẽ bắt tay vào làm đi làm việc này, chỉ là, tiểu thân ti vị thấp, đi thỉnh mấy vị tiên sinh chỉ sợ bôi nhọ bọn họ. Văn nhân thói kiêu ngạo, tôn quản sự tuy quản tòa soạn, nhưng vẫn là hạ nhân, thật muốn do hắn ra mặt đi mời người, không chỉ thỉnh không đến, còn có thể đắc tội với người. Mục Dương Linh cũng nghĩ đến điểm này, khổ não đạo, lẽ nào nhượng vương ra đi. Tôn quản sự tội nghiệp nhìn vương phi, Mục Dương Linh thở dài nói, kia chỉ có thể ta đi. Hạo nhiên đi còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Mục Dương Linh thở dài, xem ra vẫn phải là tìm một quán chủ mới tốt. Tôn quản sự mặt mày nhảy nhảy, trưng mở miệng, rốt cuộc còn là không nói ra phản đối lời. Tòa soạn càng ngày càng nặng muốn, sau này cùng văn nhân giao tiếp địa phương còn rất nhiều, thân phận của hắn thấp, khẳng định không thể để cho văn nhân tín phục, vì lâu dài phát triển, thỉnh một đức cao vọng trọng nhân đảm nhiệm tòa soạn là tất nhiên cử chỉ. Mục Dương Linh khổ não nàng có thể thỉnh ai làm quán trưởng, Tề Hạo Nhiên nhìn bất quá nàng xoắn xuýt, trực tiếp thả ra tiếng gió. Ngày hôm sau Mục Dương Linh liền lần đầu tiên thu được một đống thiệp mời. Muốn biết nàng không giỏi giao tế nghe đồn và nàng hung hãn thanh danh như nhau có tiếng, cho nên trừ tất yếu thọ yến hòa ngắm hoa yến, rất ít sẽ có người cho nàng tống thiệp mời. Nay quanh năm suốt tháng cũng thu không đến kỷ phong thiệp mời nàng một chút liền thu chừng 10 phong, không chỉ Mục Dương Linh hiếu kỳ, Trúc Lương cũng hiếu kỳ tự mình tống thiệp mời đến, do hỏi đạo, nương nương, ngài muốn đi không? Muốn đi lời hắn tạo điểm chuẩn bị lễ vật, nhà mình Vương Phi Thái không yêu ra cửa làm khách. Lần này nếu có thể thắp sáng giao tế kỹ năng vậy quá tốt. Mục Dương Linh đảo thiệp mời, dần dần nhìn ra môn đạo tới, này đó thiệp mời chúng có Hàn Lâm gia, có Quốc Tử Giám Tế Tiểu gia, còn có trong kinh các đại nho gia, thậm chí còn có vừa mới thăng làm Thái tử Thái phó Phương Chí Viễn. Đây là đô chúng ý tòa soạn quán chủ vị trí. Mục Dương Linh do dự hỏi. Tề Hạo Nhiên theo trong tay nàng nhận lấy thiệp mời lật lật, bĩu môi nói, đây cũng quá thiếu, đợi lát nữa hai ngày nhìn nhìn có còn hay không tốt hơn chọn người. Mục Dương Linh nhìn hắn, Liên Phương Thái Phó Đô nhảy ra ngoài, ngươi còn muốn đằng ai? Phương Chí Viễn không thích hợp, Tề Hạo Nhiên đạo, hắn là của Thái tử lão sư, không thể quản tòa soạn. Hắn thấy A Linh có chút mê man, liền đem Trúc Lương vẫy lui, đạo, ngươi cho là ngươi này tòa soạn chỉ là tòa soạn. Nó hiện tại chịu trách nhiệm dẫn dắt đại tề dư luận trọng trách, nếu không phải là đây là vương phủ tài sản riêng, ngươi hành sự lại từ trước đến nay công chính, trong triều những đại thần kia đã sớm tranh giành quyền lợi. Mỗi ngày kinh thành báo vừa ra, các quan viên, thư viện tiên sinh cùng học sinh đô hội nhân thủ một phần, phổ thông bách tính trung phàm là biết chữ cũng sẽ không tiếc lấy ra ngũ văn tiền đến mua một phần, các tử lầu, quán trà cũng đều hội mua thượng mấy chục phân hoặc đọc to hoặc đặt ở trước sân khấu cung nhân mượn đọc, hơn nữa kinh thành phụ cận huyện trấn cũng có thể thu được, tầng tầng hạ phát hậu do Lý Chính cấp trong thôn nông hộ tuyên đọc, mà những châu khác phủ cũng là như thế hành sự. Này ý nghĩa đại tề bách tính 10 người chung có ít nhất thất nhân có thể nhìn thấy thời báo. A Linh, triều đình ban bố chiếu lệnh cũng bất quá như vậy. Mục Dương Linh không phải ngây thơ thiếu nữ, rất nhanh hiểu được, hỏi, Hoàng Huynh liền không muốn đem tòa soạn chiếm vị kỳ có. Ở trong tay ta hòa ở đại ca trong tay có cái gì khác nhau? Bất quá truyền tới bọn nhỏ liền không giống nhau, Tề Hạo Nhiên đạo, vật này là đại sắc khí, không thể đơn giao cho Hoàng Thất, cũng không thể hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chúng ta, càng không thể độc cấp triều đình. Cho nên muốn khắp nơi nhân đô nhúng một tay, lấy cầu cân bằng. Mục Dương Linh trừng mắt con ngươi nhìn hắn. Vì sao ta không biết ngươi những ý nghĩ này? Tề Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, kiếm cớ đạo, đây không phải là được chậm rãi điều chỉnh không, dù sao cũng không cấp, chỉ cần ta còn sống, này tòa soạn biến bất biến đô như thế. Mục Dương Linh hoài nghi nhìn hắn, nhịn không được đi khắp bên hông hắn mềm thịt, hừ hừ hỏi, nói thật. ta không phải sợ ngươi sinh khí không? Tề Hạo Nhiên đạo, tòa soạn là ngươi lộng ra tới sản nghiệp, nếu như lại giao ra đi, kia trên tay ngươi còn lại bao nhiêu đồng tây? Tề Hạo Nhiên miệng thượng không nói, đã trong lòng là ấy nấy, A Linh không quá hội làm ăn, lộng ra tới đồng tây cũng ít, đã lại mỗi một hạng đô trộp vào quốc gia mạch máu thượng, thế cho nên luôn luôn được nhượng ra. Không chỉ là hắn, liền là đại ca đều có chút xấu hổ, nào dám không biết xấu hổ lại nhượng A Linh đem tòa soạn báo nhường lại. Chương 1173, 1174. Thứ 1174 chương đóng góp. Mục Dương Linh không để ý đạo, ta ngay từ đầu cũng không chỉ vào tòa soạn kiếm tiền A, chỉ cần đại ca không muốn ta đem thủy tinh tác phường hòa đồng hồ tác phường cũng hiến là được. Đây không phải là tiền vấn đề, mà là danh vọng, A Linh, ngươi không biết thời báo ngưng tụ danh vọng không? Vậy ta liền càng không sao cả, Mục Dương Linh tràn đầy tự tin đạo, chỉ bằng được mùa lương phô ta chính là toàn đại tề đáng yêu nhất người, ta còn dùng tòa soạn cho ta toàn cái gì danh vọng. Mục Dương Linh nghĩ đến bây giờ nàng mỗi khi ra đi dạo phố, luôn có người xa xa cho nàng phục lạy, không khỏi đau buồn thở dài, danh vọng thái thịnh cũng không phải chuyện tốt ta. Tề Hạo Nhiên chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ nàng nói đúng. Cho nên ngươi không để ý đem tòa soạn giao ra đi. Tề Hạo Nhiên nhìn chằm chằm thê tử hỏi. Mục Dương Linh sảng khoái gật đầu, bổn ý của ta là nhượng thiên hạ bách tính biết quốc sự, không bị quan địa phương che đậy, tuyên dương lễ nghĩa liêm sỉ, để cho bọn họ biết lễ nghi, hiểu thị phi, còn muốn biết luật pháp, hiểu được bảo vệ tự thân quyền lợi, cho nên tòa soạn ở trong tay ai tịnh không sao cả, quan trọng chính là có thể hay không đưa cái này tòa soạn rất tốt làm xuống, ngươi nếu là có biện pháp tốt ta tự nhiên nghe lời ngươi. Tề Hạo Nhiên cảm thấy không muốn không cầu A Linh thật đáng yêu, ôm lấy nàng nói, A Linh, ngươi thật tốt. Không phải ai cũng có thể để ở danh lợi hấp dẫn, thời báo làm cho danh vọng nặng không thua gì một đời đại nho tích lũy, mà A Linh nói nhượng để. Tề Hạo Nhiên ôm nàng nói, A Linh, cùng ngươi cùng một chỗ, ta cũng cảm thấy ta cao thượng rất nhiều. Mục Dương Linh không có ý tứ ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm đạo, đây không phải là tòa soạn bất kiếm tiền ma. Tòa soạn là thật không có lời tiền. Vì để cho nhiều hơn nhân đọc được báo, một lớn như vậy báo nàng chỉ bán giới ngũ văn, trừ in ấn cùng bút mực giấy giá thành ngoại, còn có tiền nhuận bút, tòa soạn các nhân viên công tác tiền lương, truyền lại báo phí đi lại đẳng, bỏ này đó giá thành, kinh thành tòa soạn lợi nhuận còn chưa đủ để trăm lượng, chứ đừng nói chi là một ít xa xôi châu phủ, chỗ đó tòa soạn cơ hồ là thu chi vừa lúc cân bằng, qua năm thời gian tính sổ, chỉ cần không ngã bỏ tiền ra, Mục Dương Linh là có thể thượng một nén nhang. Mà vì làm tốt thời báo, bọn họ hàng năm còn muốn tổ chức một ít hoạt động, mời danh nho hoặc danh thần tham dự, này đó chi phí không ít, cho nên lợi nhuận tổng cũng là đủ làm cái hoạt động, lại cho các công nhân viên phát cái không lớn không nhỏ tiền lì xì. Thời báo cũng là có thể mang đến danh vọng, kim tiền là mang không tới, trừ phi nghiền ép công nhân hoặc đề cao bán giới, nếu không cũng chỉ còn lại có giảm bất y nấn giá thành hòa giao thông giá thành hai quá nhanh tiệp phương pháp. Cũng chính là vương phủ gia đại nghiệp đại không sợ lỗ vốn, nếu như thay đổi người còn lại đến lúc đó báo lão bản, đối phương nếu không sầu được tóc trắng bệnh nàng sẽ không họ mục. Mệt lử nó bất kiếm tiền A. Ngươi đừng nhìn thì hiện tại báo danh vọng đại, đó là bởi vì toàn đại tề chỉ có chúng ta này một nhà báo, chờ thêm mấy năm làm báo giấy nhiều người, thời báo danh vọng cũng là hàng xuống. Mục Dương Linh đối thời báo thuộc sở hữu quyền cũng không cố chấp, nếu không phải là tề tu viên áp, nhìn thấy thời báo hiệu quả hậu, tòa soạn đã sớm như mọc lên như nấm bàn bước lên tới. Lúc trước nhìn thấy thời báo uy lực, tề tu viễn sợ có người lợi dụng tòa soạn được không quý việc, cho nên hạ chiếu nhượng các nơi nha môn áp chế, không cho phép người thứ hai làm báo quán. Này nhất áp chính là nhiều năm như vậy, đã lại quá mấy năm, quốc gia bình định an thịnh, triều đình lấy ra điều lệ chế độ đến, khẳng định muốn thả quyền, đến thời gian làm báo giấy nhân khẳng định không ít. Cho dù thời báo vẫn là đầu rồng lao đại, nó quyền uy cũng sẽ bị phân đi không ít. Mục Dương Linh tương này đó phân tích cho Tề Hạo Nhiên nghe, tổng kết đạo, cho nên làm báo quán lại mệt, lại bất kiếm tiền, nếu không phải là với dân có lợi, ta còn thật sẽ không đi kiền này tốn sức bất lấy lòng chuyện, có thể đem quyền sở hữu nhượng ra cũng không lỗi. Tề Hạo Nhiên lập tức tiến cung đi tìm Tề Tu Viễn, Tiêu Ngạo lại cao hứng nói cho hắn biết, hắn có thể suy nghĩ tiếp nhận tòa soạn. Tề Tu Viễn kéo Lý Tinh Hoa xúc cảm thở dài, ta là thật không biết A Linh là nghĩ như thế nào, nàng để ý giống như tổng và chúng ta không đồng nhất dạng. Lý Tinh Hoa cười nói, muốn ta nói là nàng phẩm chất đủ cao thượng, muốn đổi cái ích kỷ một ít, ngươi xem có nhường hay không, cho dù là bất lợi nhuận, cầm ở trong tay lôi cũng tốt nhượng cho người khác. Trong cung hai vị trong lòng bất bình tĩnh, bên ngoài cũng bởi vì thời báo thượng thứ nhất thanh minh nổ tung hoa. Này lên tiếng minh do Mục Dương Linh tự tay viết viết, văn thải bình thường, đã mỗi người cũng có thể đọc hiểu. Mục Dương Linh đầu tiên là nói chính mình làm báo giấy ước nguyện ban đầu, sau đó triển nhìn một cái vị lai, tương nàng muốn tăng khai tứ chương báo chuyện quảng mà cho biết, sau đó nói cho đại gia, trừ tòa soạn cố định ước cảo nhân viên ngoại, cũng hoan nghênh quảng đại nhân dân quần chúng đóng góp, phàm là thông qua xét duyệt bài viết đăng hậu cũng có thể nhận được nhất định tiền nhuận bút. Mà đóng góp nhân bất luận tuổi tác, giới tính cùng tầng lớp. Tín cuối cùng hai đoạn, Mục Dương Linh cường điệu đề một chút nữ tính chuyên môn báo, văn tú báo. Nàng là nữ nhân, vẫn có cảm với nữ tử chi gian nan, nàng hy vọng đi qua văn tú báo có thể giúp nhiều hơn nữ tính tốt hơn cuộc sống. Nàng hy vọng có một ngày nữ tính đô trở nên kiên cường, tự tin, tài giỏi thả chính trực, mà lúc trước làm thời báo, cũng có căn cứ vào này nguyên nhân. Thanh minh phía sau có đóng góp địa chỉ, toàn bộ là các nơi tòa soạn chỗ. Này thanh minh một khi khan ra liền nhấc lên sóng lớn. Có người quan tâm có thể cấp tòa soạn đóng góp, này ý nghĩa bọn họ có dương danh khả năng. Có người thì quan tâm nhiều khai kỷ chương báo, trong lòng đã ở mong đợi này kỷ chương báo. Có người thì chú ý Vinh Thân Vương Phi đối nữ tính kia lần ngôn luận, cảm thấy vị này Vương Phi đối nữ tính ưu đãi quá nhiều, bất quá nàng mình chính là nữ nhân, này cũng về tỉnh thì có thể lượng thứ. Mà lúc này, hậu trạch bọn nữ tử đã ở nhìn này lên tiếng minh, giờ khắc này, bất luận từng đối Mục Dương Linh quan cảm thế nào, lúc này cũng không khỏi kính phục nàng. Bởi vì chưa từng có người nào đơn vì nữ tử làm mỗ một đại sự, Mục Dương Linh là thứ nhất. Ngay cả Lý Tinh Hoa cũng phùng báo lau nước mắt, A Linh rất tốt, ta lấy cùng nàng cùng thời đại vì vinh. Mà cảm động qua đi, Lý Tinh Hoa trong lòng khẽ động, hỏi Văn Thúy, ngươi nói ta cho Văn Tú báo viết phần đầu tiên văn chương thế nào? Cùng lúc đó, không ít hậu trạch đại cô nương tiểu tức phụ đô đang hỏi bên mình người thân cận, ngươi nói ta có thể hay không cho Văn Tú báo đóng góp? Ngay cả năm quá hoa giáp chi năm láo thái thái đô phùng báo hỏi bên mình thiếp thân láo ma ma, ngươi nói ta nếu như cho Văn Tú báo đóng góp, Vinh Thân Vương Phi có thể hay không trúng tuyển? Lao ma ma nhìn nỗ lực hạ thấp giọng Lao Thái Thái, đầu đầy hắc tuyến đạo, không bằng ngài thử thử. Kia đi lấy bút mực đến, Lao Thái Thái bận gọi lại Lao ma ma, nhỏ giọng nói, lặng lẽ lấy đến, đừng làm cho nhân biết, những thư ấy văn nhân nhã sĩ bất đều tốt thủ cái nhã hào không? Ta cũng thủ một. Như thế liền không ai biết là nàng. Lao ma ma đầu đầy hắc tuyến, đã vẫn như cũ lặng lẽ phủng bút mực giấy nghiên qua đây. Mà cùng lúc đó, cùng Lao Thái Thái có đồng nhất ý nghĩ nhân hiển nhiên không ít, bởi vì thanh minh mới đăng ra ngày thứ ba, Mục Dương Linh liền nhận được một chồng lớn nữ tính đóng góp. Chương 1174-1175 Thứ 1175 chương khác loại phương thức. Mục Dương Linh cầm một sấp bài viết, lập tức vỗ bàn một cái, đạo, cái khác báo ta mặc kệ, nói chung Văn Tú báo nhất định được mau chóng thiết lập đến. Trúc Lương túi thấp đầu đạo, nương nương, này Văn Tú báo là độc lập với tòa soạn ngoài. Dù sao phía trên này nội dung phần lớn là nữ tử viết, tổng không tốt gọi một chút nam nhân đi xét duyệt đi. Nhưng muốn ở kinh thành tìm được tài năng ở Văn Tú báo chung làm việc nhân thực sự quá khó khăn. Nguyện ý ra làm việc nữ tử phần lớn là gia cảnh bần hàn, như vậy nữ tử đại thể không có gì học thức, thế nào có thể thẩm duyệt bài viết. Trong kinh tài nữ cũng không phải thiếu, nhưng mà các nàng sao có thể nguyện ý ra làm việc. Mục Dương Linh chuyển trong mắt đang muốn nói chuyện, Tiểu Phúc liền dẫn Tiểu Báo Tử và Bảo Châu hoa hoa kêu to chạy tới. Mục Dương Linh lập tức ngậm miệng, tòa soạn quan trọng, đạn đứa nhỏ cũng quan trọng, phất tay nhượng Trúc Lương lui ra, một phen tiếp được xông lại Tiểu Phúc, đem hắn hướng bên cạnh nhất bát, lập tức tiếp được đạn pháo như nhau xông lại Tiểu Báo Tử. Nàng gõ Tiểu Báo Tử chán đạo, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng chạy nhanh như vậy, vạn nhất đụng vào phía trước nhân làm sao bây giờ. Tiểu Báo Tử che chắn hô, lớn lên bao, đau quá đau quá. Nói bậy, mẫu thân cũng vô dụng bao nhiêu lực. Mục Dương Linh sụ mặt huấn hắn. Là thật, không tin ngươi sở. Nói xả tay của mẫu thân liền sờ đầu của hắn. Tiểu Báo Tử qua năm tiền vừa mới thế đầu trần, lúc này trên đầu tóc chỉ có dài nửa ngón tay, Mục Dương Linh nhất khuôn liền mò lấy một tiểu bao, lập tức ngạc nhiên, điều này sao có thể, ta rõ ràng không dùng lực. Tiểu Báo Tử ủy khuất nhìn mẫu thân. Bảo Châu ở một bên che miệng cười trộm, Tiểu Phúc thì sốt ruột hô, không phải tứ thầm đập, là bị đập, ta cũng bị đập ra bao, ngươi xem, ngươi xem. Nói cúi đầu làm cho nàng đi sờ sau hót của hắn kìa. Mục Dương Linh liền đi sở, quả nhiên có một tiểu bao. Mục Dương Linh hoài nghi nhìn bọn họ, hỏi, là không phải là các ngươi lẫn nhau đập. Nàng nhưng không tin có người đuổi ở trong vương phủ đập kỳ đứa nhỏ. Hai đứa bé lắc đầu liên tục, ủy khuất đạo, chúng ta nhưng ngoan, nhưng nghe lời, một chút cũng không bướng bỉnh. Bảo Châu thay bọn họ làm chứng, bất là bọn hắn đập. Đó là ai đập? Tam đứa nhỏ cùng nhau lắc đầu. Bảo Châu đạo, không nhìn thấy. Tiểu Báo Tử đạo, là ám khí, theo tường vây bên kia chip chip bay tới. Một chút liền đập chung chúng ta. Tiểu Phúc lớn tuổi một điểm, mồm miệng lanh lợi, dụng từ rõ ràng đạo, là từ bên ngoài phi vào, ta và đệ đệ muội muội các ở tường vây gieo hạt hoang loạn, ám khí hưu một tiếng liền bay vào tới. Ám khí đâu? Tiểu Phúc và Tiểu Báo Tử liền theo tùy thân đeo trong bao nhỏ lấy ra hai gấm túi đến. Mục Dương Linh sắc mặt quái dị nhận lấy gấm túi, hỏi, đây chính là ám khí. Tam đứa nhỏ muôn phần khẳng định gật đầu. Mục Dương Linh mở gấm túi vừa nhìn, bên trong là kỷ trương bản thảo hòa một tảng đá, hai gấm túi đều như vậy. Mục Dương Linh có chút không nói gì, cho nên đóng góp phương thức đã theo cổng đưa phát triển đến tường vây phi đưa cho không. Tiểu Phúc xoa đầu ủy khuất nhìn Tứ Thẩm, kêu lên, Tứ Thẩm, ngươi phải giúp ta các bắt được thích khách nhà, đừng cho bọn họ lại đi thai họa người khác. Mục Dương Linh nhịn không được điểm chán của hắn, đạo, sự tình không nghiêm trọng như vậy, không muốn loạn ồn nào. Nhưng là chúng ta thực sự rất đau nha. Tiểu báo tử mắt nước mắt lưng tròng gật đầu, đồng dạng ủy khuất nhìn mẫu thân. Bảo Châu mặc dù không có bị đập đến, đãn cảm động lây, đồng dạng nhìn mẫu thân. Mục Dương Linh liền đứng lên nói, đi thôi, mang ta đi nhìn gặp các ngươi là ở đâu bị đập. Tam đứa nhỏ lập tức thí điên ở phía trước dẫn đường. Tam tiểu hài gần nhất mê thượng trồng hoa loại cỏ, ngắn hạn lý tưởng là đem Vinh Thân Vương phủ, An Quận Vương phủ mỗi một tấc đất đô loại thượng hoa cỏ, để cho bọn họ giấu chân trải rộng mỗi một tấc địa phương. Hoa viên buồn hoa lý là tiền triều tần tướng phủ lưu lại quý báu hoa cỏ, Mục Dương Linh mặc dù không phân biệt tốt xấu, đáng cũng biết quý báu, cho nên không cho hắn các đi làm phá hoại, Tam tiểu hài chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở biên biên rắc rắc địa phương. Gần nhất bọn họ đã đem giả sơn chân bên hồ đô đủ loại hoa hoa cỏ cỏ, cho nên đành phải đem dấu chân mở rộng đến tường vây dưới. Sáng sớm hôm nay, ba tiểu hài liền trên lưng bọn họ tiểu bao, trong bao chứa đầy hoa loại cỏ loại hòa các loại điểm tâm ăn vặt, mỗi người cầm một phen tiểu dược sừ liền vui vẻ chạy đi tường vây căn hạ. Bọn họ đuổi một chút hồ điệp, nắm kỷ con chuồn chuồn, họa họa vài tùng hoa, lại ăn một chút tâm, lúc này mới lấy ra tiểu dược sừ muốn làm sống, nhưng bọn hắn mới sừ không đến nửa khắc đồng hồ. Một cái khỏa cục đá gấm túi liền theo phía ngoài tường rào hưu một tiếng bay vào đến đánh vào Tiểu Phúc gáy thượng. Tiểu Phúc lập tức nhảy lên, hô, có kẻ địch. Bảo Châu chiếu mẫu thân đã dậy ngay tại chỗ lăn một vòng, không khống chế tốt thân thể, một chút liền cút khỏi thật xa. Tiểu báo tử trí nhớ không tốt, không muốn khởi mẫu thân giáo, bá một chút ngẩng đầu nhìn hướng tường vây, ngay hắn ngẩng đầu trong nháy mắt đó, một cái gấm túi đập vào trên đầu của hắn. Một đập vào gáy, một đập vào trán đi lên một điểm bộ phận, anh em bà con lượng đứng chung một chỗ. Vừa lúc đối xứng, Mục Dương Linh theo bọn họ đi tường vây hạ nhìn tình huống, trên mặt đất còn có thể nhìn ra bọn họ lao động dấu vết. Mục Dương Linh nhìn bọn họ bà hố, hỏi, các ngươi xác định như thế loại thật có thể trường ra đông tây đến. Ba tiểu hài đủ gật đầu, chúng ta hỏi qua thợ trồng hoa, hắn nói như thế loại là có thể. Mục Dương Linh nhượng Lập Xuân các nàng dọc theo tường vây tuần sát, chính mình thì đứng ở hố tiền hòa bọn nhỏ thảo luận. Đó là bởi vì thợ trồng hoa cho các ngươi chính là dễ dàng nhất sống hoa cúc hạt giống hoa bìm bìm hạt giống, kỳ thực mẫu thân nữa Thường Vi, nếu không các ngươi thử các loại này. Thường Vi có thứ. Bảo Châu do dự đạo. Như vậy mới phải, còn có thể để phong cướp. Bọn nha đầu chịu chịu khoe miệng, cái gì tặc dám chạy đến thân vương phủ đến dở trò lưu manh, dám đến tặc còn có thể sợ Thường Vi thứ không. Hơn phân nửa là vì phòng mấy vị thiếu ra đi. Tiểu báo tử lập tức tâm động, vậy chúng ta liền loại Thường Vi được rồi. Mấy người mới nói xong, hai bên kiểm tra nhân trở về tới, mỗi người trong tay đâu có chứa túi, dù là Mục Dương Linh đã có dự liệu, nhìn thấy nhiều như vậy túi cũng không khỏi há to miệng. Lập Xuân bất đắc dĩ nói, vừa chúng ta quá khứ còn có một gấm túi đập tiến vào đâu, nương nương, người bên ngoài thế nào liền biết chúng ta sẽ phát hiện này đó túi. Muốn là công tử các bất tới nơi này trồng hoa, các nàng chẳng phải là hưởng phí khí lực. Mục Dương Linh cầm túi đạo, chỉ sợ các nàng cũng là ôm vạn nhất bị phát hiện hy vọng đi, tâm tư nhưng mẫn. Đáng không một chút nào đáng giá để sướng, vạn nhất đem nhân đập gặp chuyện không may đến làm sao bây giờ. Muốn biết các nàng vì có thể đem túi phao tiến vào thế nhưng ở bên trong trang thạch đầu, vạn nhất có người trang thạch đầu lớn một chút, lại không cẩn thận đập đến người bên trong muốn hại làm sao bây giờ. Mục Dương Linh sờ sờ Tiểu Phúc và Tiểu Báo Tử trên đầu Tiểu Bao, vung túi, đạo, ở tường vây ngoại lộng cái dương gỗ, lưu cái người cho các nàng đóng gót, có nữa nhân hướng lý ném túi, cũng không cần lấy tới cho ta xem, trực tiếp đương giác xử lý. Chương 1175, 1176, thứ 1176 chương tính toán. Tiểu Phúc trong mắt chuyển, ngước đầu nhỏ hô, Tứ Thẩm, chuyện này liền giao cho chúng ta đi. Mục Dương Linh nhìn chỉ sợ thiên hạ không loạn Tam Tiểu Hải, nghĩ đến bọn họ hủy khuất, đáp ứng, chờ bọn hắn đi rồi. Mục Dương Linh liền cùng Lập Xuân đạo, ngươi tự mình đi nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ cần bọn họ không phải đem nhân bài viết phá hủy sẽ không tất quản. Nếu như không cho này mấy tiểu tử tìm về bãi, bọn họ chỉ sợ muốn náo đến này đó bài viết chủ nhân ra đi. Mục Dương Linh cũng không muốn văn tú báo còn chưa có làm liền khởi như vậy song lớn. Mục Dương Linh cho rằng ở vương phủ ngoại dựng thẳng cái bài tử sự tình liền giải quyết, nhưng mà tịnh không có khả năng, ngắn 3 ngày nội, vương phủ người gác cổng không chỉ thu hoạch vô số bài viết, còn nhận được nhất lũy thiệp mời hoặc bài thiếp, bởi vì có lại hướng Lý đập bài viết liền tiêu hủy uy hiếp ở, trái lại không ai dám hướng Lý ném, nhưng bắt đầu tìm vương phủ hạ nhân thay truyền lại. Bởi vì bọn họ cảm thấy nhiều người như vậy đóng góp, đặt ở người gác cổng hoặc dương gỗ Lý Vương Phi còn không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy đâu, đương nhiên muốn khắc tích lối tắt. Nếu như nói đưa bài viết phần lớn là chạy văn tú báo tới, kia thiệp mời hòa bái thiếp thì lại là nam nữ đều có. Bởi vì tòa soạn quán chủ còn chưa xác định, không ít người cũng có ý, mà vì trong nhà cái cân thiên bình, ngay từ đầu đưa thiếp mời tử thỉnh Mục Dương Linh hoặc là những thư ấy nhân con dâu hoặc phu nhân, sau đó thấy Mục Dương Linh chối từ, bọn họ chỉ có thể dùng trong nhà lao thái thái danh nghĩa phát thiếp mời, thấy Mục Dương Linh còn là bất tới, chỉ có thể dùng chính mình danh nghĩa tương thỉnh, mà vì tăng lợi thế, bọn họ tên tiền còn có thể cộng thêm một ít tiền tố. Tỷ như Thái tử Thái phó Phương Chí Viễn, Tùng Sơn Thư viện Lâm Duy Đức, Phạm Dương Lư Lượng. Người trước là vì chức quan trương hiển thân phận, Lâm Duy Đức bản thân chính là đại nho, vì Tùng Sơn Thư viện tiến sĩ, ở Giang Nam trong sĩ Lâm rất có uy danh, lấy danh vọng trương hiển tự thân. Sau, Phạm Dương Lư Thị lấy ra chính là một chiêu bài, không có biện pháp, ai để cho bọn họ là thế tộc. Này đó nam nhân là hướng về phía tòa soạn quán chủ tới, mà ngoài ra nhất đại lũy phu nhân thái thái các thiệp mời bái thiếp thì là hướng về phía văn tú báo tới. Đương nhiên, các nàng không muốn ở văn tú báo trung nhậm chức, chỉ là muốn hỏi một chút các nàng đóng góp có thể hay không ở văn tú báo đăng xuất, khi nào đăng. Không khéo là của Lâm Duy Đức mẫu thân Lâm lão phu nhân cũng cho Mục Dương Linh hạ thiệp mời, người khác thiếp mời nàng có thể không nhìn, Lâm lão phu nhân lại không thể. Lâm gia không phải thế tộc, nhưng cũng là thư hương môn đệ, kỳ phụ từng nhâm tiền triều lễ bộ thượng thư, hậu tùy triều đình nam trốn hậu liền tư quan, nhưng hắn cùng tiền triều Nghiêm thái phó nổi danh, ở trong sĩ Lâm danh vọng chỉ thứ với Nghiêm thái phó. Lâm Duy Đức là cảnh viêm 12 năm trạng nguyên, so với cùng khoa Nghiêm Độ còn muốn lợi hại hơn, Nghiêm Độ cũng chỉ là truyền lưu. Nhưng hắn không giống Nghiêm Độ, thi chúng trạng nguyên sau cho dù hoàn thành phụ thân mong đợi, chụp vô ngông du học đi, cũng không ra làm quan. Hắn một đường du học một đường thu đồ đệ, cảnh viêm 25 năm trở về đến kinh thành ở Tùng Sơn Thư viện giảng dạy, có thể nói được thượng là đạo lý khắp thiên hạ, cho nên hắn ở Giang Nam trong sĩ Lâm danh vọng rất nặng, xa xa ở đồng ký Nghiêm Độ, Lư Lượng chờ người trên. Thái Khang 3 năm lúc Tề Tu Viễn từng tự mình đi Tùng Sơn Thư viện thỉnh hắn ra làm quan, nhưng hắn không đáp ứng, lại xin trả là không có đáp ứng, tam thỉnh thẳng thắn liền bế không thấy cửa. Tề Tu Viễn não không não Mục Dương Linh không biết, đáng tề hạo nhiên là giận, mà kinh này một chuyện, Lâm Duy Đức danh vọng quá nặng. Không có biện pháp, mặc dù trên đời phần lớn là tục nhân, mọi người đều có ra làm quan dục vọng, nhưng lại đô hướng tới không tầm thường, xung tính có thể để được danh lợi hấp dẫn nhân. Mà năm đó qua năm thời gian, Tề Tu Viễn thẳng thắn phong kỳ mẫu Lâm lão phu nhân vì nhất phẩm phu nhân, nói nàng giáo nhi có cách, cho nên Lâm lão phu nhân ở Giang Nam đồng dạng thanh uy long trọng. Nàng trước đã vì con trai cho Mục Dương Linh hạ quá một lần thiệp mời, Mục Dương Linh bất ứng, lần này xuống lần nữa, nàng nếu không ứng, đó chính là làm bộ làm tịch, cho dù nàng là vinh thân vương phi, chỉ sợ cũng muốn bị người chỉ trích, trong sĩ Lâm đám kia người đọc sách miệng cũng không phải là bài biện. Cho nên người khác có thể cự tuyệt. Lâm lão phu nhân thiệp mời lại là nhất định phải đi. Mục Dương Linh thẳng thắn tìm Tiểu Hạ Thị bồi nàng. Tiểu Hạ Thị mấy ngày nay cũng khổ não rất, đều là ngươi làm này văn tú báo, mấy ngày nay ta đầu đến nhà ta lý tới thiếp mời đô chất đầy bàn. Kinh thành trung nhân đều biết Vinh Thân Vương phủ không giỏi giao tế, đã cùng Tiểu Hạ Thị hòa hoàng hậu tốt nhất. Hoàng hậu thân phận cao, lại ở ẩn thâm cung, bọn họ không có biện pháp, đã Tiểu Hạ Thị lại dịu dàng dễ thân, có giao tình, trực tiếp tới cửa cầu Tiểu Hạ Thị vì nàng nói tốt. Không giao tình cũng đều hướng nhà nàng đệ thiếp mời, trước kéo kéo cảm tình tái thuyết. Mục Dương Linh là trang thâm trầm thói quen, đem cửa vừa đóng, thiếp mời hồi không hồi chỉ tự mình biết, đang Tiểu Hạ Thị bên ngoài hình tượng vẫn là dịu dàng dễ thân, ở đây mặt có người quen, nàng thế nào hảo vẫn cự tuyệt. Bởi vậy trong khoảng thời gian này nàng trái lại hơn Mục Dương Linh còn bận, cũng bởi vậy nàng hơn Mục Dương Linh càng hy vọng văn tú báo chuyện mau định ra, chỉ cần định ra chương trình, nàng kia là có thể nhẹ nhõm một ít. Mục Dương Linh kéo nàng nói: Ngươi bồi ta đi gặp thấy Lâm lão phu nhân, sau đó sẽ giúp ta tìm cái ngày lành, chúng ta đem trong kinh khuê hay ô mọi người đô mời tới ngồi một chút, văn tú báo muốn chiêu nhân, người này còn phải theo các nàng trong tuyển trạch. Điều này sao có thể? Tiểu Hạ Thị ngạc nhiên khởi lai, ai sẽ đi tòa soạn làm công? A Linh, lời này đưa ra đến chính là đắc tội với người. Trong nhà cũng không phải đói, ai hội ba ba chạy đi tòa soạn làm công? Viết thượng một hai thủ thơ, một hai thiên văn chương phát biểu còn về tỉnh thì có thể lựa thứ. Ra làm việc thì lại là rơi xuống tiểu thừa. Liên Tiểu Hạ Thị đâu nghĩ như vậy, chứ đừng nói chi là những người khác. Mục Dương Linh lập tức cảm giác mình trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa. Kia cũng không thể gọi một đám xú nam nhân đến thẩm của chúng ta bản thảo đi, Bọn họ biết nữ nhân trong lòng nghĩ cái gì, biết thế nào giúp chồng dạy con, biết mẹ chồng nàng dâu chung sống khó xử không. Mục Dương Linh thở dài nói, mà cần tiền không thể không ra làm việc nữ tử năng lực của các nàng cũng không đủ lấy xét duyệt này đó bài viết. Kỳ thực ta cảm thấy đi tòa soạn nhậm chức cũng không có gì không tốt, mỗi ngày chỉ làm nửa ngày, có thể luân phiên trực ban, đại gia cũng có một số việc làm. Ngươi hôm kia không phải mới oán giận cả ngày trừ nhìn đứa nhỏ chính là nhìn đứa nhỏ, không có gì chuyện làm không. Mục Dương Linh tiếp tục nói, cái khác báo vẫn như cũ về ở thời báo tòa soạn ở dưới, Văn Tú báo lại là muốn độc lập ra tới, ta sớm tính toán được rồi. Văn Tú báo theo quán chủ rốt cuộc hạ in ấn công nhân đều phải nữ, bán lúc cũng tiên khảo lo nữ bán báo viên, chúng ta cũng vì thiên hạ nữ tử làm một chút sự. Tiểu Hạ Thị há to miệng, hỏi, kia quán chủ ai làm? Ngươi tự mình đảm nhiệm không? Mục Dương Linh lắc đầu, này đệ nhất nhâm quán chủ nhượng hoàng hậu đường, ta quyết định buổi chiều tiến cung đi hỏi nàng đâu, nàng muốn thì nguyện ý tốt nhất, không muốn ta xin mời Lâm lão phu nhân đường. Dù sao đều là danh dự, chân chính quản sự còn phải dưới hai vị phó quán chủ. Tiểu Hạ Thị chấn động, mắt phát sáng đạo, ngươi nếu có thể thỉnh động hoàng hậu nương nương hoặc Lâm lão phu nhân, thỉnh các nàng ở Văn Tú báo trung nhậm chức chuyện hơn phân nửa là có thể thành. Chương 1176, 1177. Thứ 1177 chương chí cả. Lý Tinh Hoa mở to hai mắt nhìn, ta đi đương quán chủ. Nàng chỉ nghĩ quá cho Văn Tú báo viết thiên văn trường, cũng không nghĩ tới còn muốn đi đương quán chủ, huống chi, hoàng hậu đi làm tòa soạn quán chủ, này cũng không tiền lệ a. Mục Dương Linh thấy nàng không đồng ý chiếm đa số, liền kéo tay nàng khuyên nhủ, ta sẽ không yêu các ngươi làm chuyện gì đô theo tiền lệ, trên đời này đâu có nhiều như vậy tiền lệ. Huống chi, cái gì đô như cũ, kia này ngày sau có thể vượt qua càng tốt. Ngươi là hoàng hậu, là trên đời tôn quý nhất nữ nhân, vậy ngươi này tôn quý nhất nữ nhân có nên hay không vì thiên hạ nữ nhân làm một chút chuyện gì? Lý Tinh Hoa buồn cười, ngươi nghĩ nhượng ta vì thiên hạ nữ nhân làm chuyện gì? Mục Dương Linh trong nháy mắt đi nhìn nàng trong cung đám cung nữ không nói. Lý Tinh Hoa nhíu mày, nay ở của nàng trong cung còn là lần đầu tiên, Lý Tinh Hoa phất tay làm cho người ta lui ra, nhìn về phía nàng. Mục Dương Linh liếc về phía Văn Thúy. Văn Thúy cười, ra thủ cửa điện. Mục Dương Linh liền kéo Lý Tinh Hoa tay nghiêm túc nói, vì thiên hạ nhiều nữ nhân tranh thủ một ít quyền lợi, làm cho các nàng địa vị càng cao một điểm, nếu là có một ngày thực hiện nam nữ ngang hàng, vậy ngươi vị này hoàng hậu nhất định là thứ nhất bị nhắc tới nhân. Lý Tinh Hoa sợ đến suýt nữa trái tim nhảy ra. Nửa ngày mới dở khóc dở cười đốt cái chán của nàng đạo, ngươi nha, lại làm ta sợ, cái gì nam nữ bình đẳng mê sảng cũng bắt đầu ra bên ngoài nói. Mục Dương Linh nghiêm túc nhìn nàng, Lý Tinh Hoa khuôn mặt tươi cười dần dần thu lại, hỏi, như vậy mê sảng ngươi còn với ai đã nói? Nói với Hạo Nhiên có tính không? Lý Tinh Hoa liền thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, sau này như vậy lời cũng không dám ở bên ngoài nói, gọi những thư ấy cố chấp cổ giả nghe thấy, xem bọn hắn thế nào bố trí ngươi. Mục Dương Linh hừ nhẹ một tiếng. Đạo, Vũ Tác Thiên cũng làm quá nữ hoàng, tiên hiền thời đại, phu nhân đương gia làm chủ cũng không thiếu, dựa vào cái gì ta thì không thể ngóng trông nam nữ bình đẳng. Mục Dương Linh căm giận, bây giờ nữ nhân địa vị càng ngày càng thấp chẳng qua là những thư ấy cổ giả nương thánh nhân nói đối nữ tử nhiều lần ràng buộc, Tam Tổng Tứ Đức, nói thật hay nghe, tiên hiền lúc Tam Tổng Tứ Đức cũng không có nhiều như vậy điều nội quy quy. Lý Tinh Hoa không ngờ tới Mục Dương Linh còn có như vậy sắc bén thời gian, nhịn không được khuyên nhủ, A Linh. Này cục diện không phải một sớm một chiều hình thành, chúng ta nếu muốn thay đổi thật sự là quá gian nan, một không tốt, còn có thể hội thịt nát xương tan, ngươi xem võ hoàng, nàng còn là hoàng đế đâu, kết quả nàng cũng không có thể làm cái gì, các đại thần cũng liên tiếp bức nàng thoái vị nhượng hiền. Ta cũng không nghĩ lập tức liền thấy hiệu quả a, Mục Dương Linh đạo, hơn nữa ta cũng không phải muốn làm hoàng đế, bọn họ làm gì muốn phản đối ta. Thế nhưng ngươi đưa ra nam nữ bình đẳng ở bọn họ xem ra chính là có bội luân thường. Ai nói ta đưa ra nam nữ ngang hàng? Mục Dương Linh giảo hoạt sông nàng trước mắt, ta chỉ là nhượng ngài đi làm ta Văn Tú báo quán chủ, mượn này thỉnh mấy vị mới tài hoa thái thái phu nhân đến tòa soạn nhậm chức mà thôi. Lý Tinh Hoa bất đắc dĩ, ta đi đương quán chủ nữ tử địa vị là có thể lên cao đến nam tử cái kia độ cao. Đương nhiên không phải, nhưng chúng ta khai cái hảo đầu. Mục Dương Linh biết Lý Tinh Hoa tuy xuất thân thế gia, đãn tử có một cố mây xanh trí, nếu không các nàng chị em dâu cũng không có khả năng trở thành hảo bằng hữu. Cho nên ở trước mặt nàng, Mục Dương Linh nói chuyện tuy không giống cùng Tề Hạo Nhiên như thế không kiêng nể gì cả, nhưng cũng ít đi rất nhiều trói buộc. Ngươi biết ở viễn cổ thời đại đứa nhỏ là theo họ mẹ, nữ tử địa vị hơn xa với nam tử không? Lý Tinh Hoa trợn mắt, ngươi từ nơi nào biết được? Hiện hữu sách sử thượng cũng không có điểm này. Mục Dương Linh tổng không thể nói là hậu thế các nhà khảo cổ học các đạt được kết luận đi, nàng chỉ có thể đưa ra điều thứ nhất căn cứ, nhìn cố sự sẽ biết, nhân là do nữ hoa sáng tạo. nàng là nữ nhân, hơn nữa thánh nhân không phụ, chỉ có mẫu thân, bởi vậy cũng có thể thấy được lúc đó là quần hôn, đứa nhỏ đều là theo mẫu thân họ hòa cuộc sống, từ đó có thể biết lúc đó nữ tính rất thụ tôn trọng, địa vị cao thượng. Lý Tinh Hoa đau đầu, nàng hiện tại cuối cùng cũng biết thái tử vì sao chung quy cầm sách sử hòa cố sự thư hỏi một chút không hiểu ra sao cả vấn đề, mấu chốt là vì sao nàng còn có thể cầm lòng không đậu đi tin lời nàng nói. Cho nên đâu, cho dù viễn cổ lúc nữ tử địa vị vi tôn sớm đã trở thành quá khứ, bây giờ là lấy nam tử vi tôn. Vậy ngài biết vì sao nam tử địa vị cuối cùng thay thế nữ tử vi tôn không? Mục Dương Linh tiếp tục tiền một vấn đề. Lý Tinh Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi, vì sao? Bởi vì chiến tranh, Mục Dương Linh nghiêm túc nói, bởi vì nam nhân ở trong chiến tranh so với nữ nhân càng cụ ưu thế, cho nên có chiến tranh hậu, nữ nhân liền dần dần mất ưu thế hòa địa vị, trái lại trở thành bị tranh đoạt gì đó, cho nên nữ tử địa vị mới có thể hạ thấp. Lý Tinh Hoa không hiểu nhìn nàng, không rõ này hòa tòa soạn quán chủ có quan hệ gì. Chỉ có biết rõ ràng tôn ti nguyên nhân chúng ta mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Mục Dương Linh đạo, hiện tại nữ nhân địa vị so với nam tử thấp, trừ bởi vì cố hữu tư tưởng ngoại, cũng bởi vì nữ tử yếu với nam tử. Nữ tử sở hữu tiền tài đô đến từ chính nam nhân, vị xuất giá lúc dùng chính là phụ huynh tiền, xuất giá hậu dùng chính là trượng phu tiền, không có cơ sở kinh tế, lại ở đâu ra sức mạnh để nữ tính quyền lợi. Ta làm văn tù báo, một là nhượng nữ nhân có một phát biểu cái nhìn địa phương, nhượng người trong thiên hạ nhìn thấy nữ nhân nói lời, hai là nhượng nữ nhân đi ra khỏi nhà làm việc. Mục Dương Linh đạo, có lẽ chúng ta những người này không để ý kia phân tiền công, đã một văn tú báo có thể nuôi dưỡng hơn 1.000 cái nữ công nhân, có thể làm cho các nàng ở nhà dần dần có quyền đối thoại, thậm chí nắm giữ một gia đình quyền chủ động. Mục Dương Linh chưa từng nghĩ tới trực tiếp đưa ra nam nữ bình đẳng, hoặc là đưa ra nhượng nữ tử làm quan, ở nàng xem đến, kia không khác muốn chết, chính mình tử không sao cả, còn liên lụy thiên hạ thiên thiên vạn vạn nữ tử. Chư tê hạo nhiên, Mục Dương Linh luôn luôn với tối hiểm ác dụng tâm đi phỏng đoán thời đại này nam nhân. Mục Dương Linh tính toán rất đơn giản, làm cho các nàng có năng lực nuôi dưỡng chính mình, cho dù ly khai phụ huynh, ly khai gia đình, các nàng cũng có thể quá được hảo. Các nàng ở gia đình chung có thể kiếm một khoản tiền, chúng ta lại có ý thức dẫn dắt, các nàng ở gia đình chung địa phương nhất định sẽ lên cao, địa vị gia đình lên cao, địa vị xã hội tự nhiên cũng lên cao. Mục Dương Linh cười, sau đó chính là sửa chữa luật pháp tới, này từ từ sẽ đến, chúng ta không ra vẻ sửa chữa, chỉ làm tiểu cải chính là được, tỉ như... Nữ tử qua hôn phối tuổi tác bất xuất giá bất lại cần giao tiền, mà vượt quá nhất định tuổi tác hậu chỉ cần cá nhân nguyện ý là có thể lập nữ hộ, người ở rể đi qua khoa cử cũng có thể ra làm quan, nam tử hậu thê, phạm tội, nữ tử nhưng đưa ra hòa ly. Lý Tinh Hoa ngẩn người, sau đó thần sắc dần dần ngưng trọng, nàng vốn tưởng rằng này đó chỉ là của Mục Dương Linh nhất thời kích tình, nhưng hiện tại xem ra, nàng là trải qua nghị cặn kẽ. Lý Tinh Hoa bắt đầu nghĩ chuyện này khả thi tính. Chúng ta hai bút cùng vẽ. 20 năm, 50 năm hoặc là 100 năm hậu, nữ tử ở xã hội chúng có không thể thay thế vị trí, lúc này cho dù luật pháp thượng còn chưa có rõ ràng tương các nàng địa vị để tới nam nhân kia vị trí, các nàng địa vị cũng sẽ không yếu, còn lại chuyện cũng không cần chúng ta đi làm cũng có thể thành. Chương 1177, 1178, thứ 1178 chương thuyết phục. Lý Tinh Hoa đột nhiên nghĩ khởi Tiểu Bảo và Tiểu Hùng vẫn làm học đường, nàng không khỏi che ngực hỏi, Bảo Hùng học đường cũng thu nữ sinh. Ngươi sẽ không ở 10 năm trước đã nghĩ việc này đi. Mục Dương Linh lắc đầu, ta đâu có như thế nghĩ cặn kẽ, lúc đó chỉ là cảm thấy những thứ ấy tiểu cô nương đáng thương, nếu có thể nhận một chút tự, biết chắc chắn, vậy sau này ngày hẳn là dễ chịu một điểm, cho nên mới đề nghị Tiểu Bảo và Tiểu Hùng quản lý trường học đường thời gian thu nữ sinh. Lý Tinh Hoa thở phào nhẹ nhõm, Á Linh còn là nàng nhận thức Á Linh. Ta có này tâm tư là từ làm nữ học bắt đầu, Mục Dương Linh cẩn thận nhìn Lý Tinh Hoa liếc mắt một cái, chột dạ đạo. Mấy năm nay ta vẫn ủng hộ tăng làm nữ học, tỉnh nghĩ biện pháp cấp theo nữ học được nghèo khó nữ sinh tìm việc làm, chính là vì đánh hảo cơ sở. Vương phủ tác phường Hòa Lương Phô Điền Trang, phàm là có thích hợp nữ tử chức vị làm việc ta cũng đều có ưu tiên dùng các nàng. Lý Tinh Hoa thấy nàng vì cái này hư vô mở mịt chuyện trả giá nhiều như vậy, thả kiên trì nhiều năm như vậy, không khỏi thở dài, hỏi, việc này tứ thúc biết không? Mục Dương Linh hì hì cười, Tề Hạo Nhiên đương nhiên biết, dù sao phạm tử câm trô đó còn phải hắn đi làm công tác. Nhìn thấy nét mặt của nàng, Lý Tinh Hoa mặt mày nhất nhảy, hỏi, kia tử câm biết không? Mục Dương Linh lập tức lắc đầu, hắn không biết. Nếu là hắn biết còn không được phiên thiên, đó chính là cái nam quyền chủ nghĩa giả, hắn với nàng độc chiếm Tề Hạo Nhiên cũng rất có ý kiến, ba ngày hai đầu dụ dỗ Tề Hạo Nhiên lấy thiếp, nếu như biết nàng nghĩ nhắc lên nữ quyền chủ nghĩa, vậy hắn nhất định sẽ đem nàng để cử quá khứ nữ công đô đổi ra đến. Lý Tinh Hoa hoài nghi Tề Hạo Nhiên bảo thủ bí mật năng lực, tứ thúc có thể giấu giếm ở hắn. Nhất định có thể, Mục Dương Linh vô ngực nói, hắn muốn nghĩ giấu giếm nhân một việc ai cũng đừng nghĩ cậy khai miệng hắn. Lý Tinh Hoa liền thấp phòng nói, kia việc này ta cũng không nói cho Hoàng thượng, các ngươi hai vợ chồng nhưng được giấu giếm ở. Mục Dương Linh hung hăng gật đầu, ôm lấy Lý Tinh Hoa cánh tay đạo, chị dâu, ta liền biết ngươi tốt nhất, kia này Văn Tú báo quán chủ. Lý Tinh Hoa bất đắc dĩ, ngươi đô đem nói được này phân thượng, ta còn có thể cự tuyệt không? Mục Dương Linh cao hứng được suýt nữa theo trên mặt đất nhảy lên. Thấy nàng cùng đứa nhỏ tựa như, Lý Tinh Hoa càng phát ra bất đắc dĩ, chỉ là cẩn thận dặn dò, chuyện này không muốn lại ra bên ngoài lộ ý, nếu như tiền triều các đại nhân biết, hai chúng ta đô chịu không nổi, muốn biết hậu cung không được tham gia vào chính sự. Lý Tinh Hoa nói liên miên cằn nhằn, trong lòng thật sự là phi thường lo lắng, không có biện pháp, đề cao nữ tử địa vị, chỉ sợ nam nhân phía trước thứ nhất nghĩ đến chính là hậu cung tham gia vào chính sự, đệ nhị nghĩ đến chính là võ hoàng ví dụ, mà bất kể là phía trước giả còn là sau, các nàng những người này đô hội bị đập chết. Chị em dâu hai từ đấy định ra kế sách, việc này liên tiểu hạ thị cũng không nói cho, chỉ có Tề Hạo Nhiên may mắn theo Mục Dương Linh trong miệng biết đại khái. Mục Dương Linh áp ở trên người hắn uy hiếp, chuyện này nhất định không thể nói cho đại ca, nghe rõ ràng chưa? Muốn tượng giấu giếm tử câm như nhau giấu giếm bọn họ. Tề Hạo Nhiên vẻ mặt đau khổ rơi lệ, vậy ngươi vì sao phải nói cho ta? Ngươi cũng gạt ta không được sao? Hắn rất không muốn biết bí mật này a. Không được, ta còn chỉ vào ngươi cho ta phán đoán hòa để ý kiến đâu, làm sao có thể giấu giếm ngươi đâu? Ngươi thành thật mà nói, Hoàng Tẩu đáp ứng ta muốn đương Văn Tú báo quán chủ, vậy có phải hay không sẽ đồng ý ta này lâu dài mục tiêu? Tề Hạo Nhiên lắc đầu. Ta cảm thấy chị dâu là sợ ngươi lớn tiếng ồn ào đem mình cấp hại miễn cưỡng đáp ứng. A Linh, ngươi còn là biệt đang suy nghĩ cái gì nam nữ bình đẳng chuyện, bên trong này chuyện phụ trách rất, tự có sự bắt đầu, vẫn là nam tôn nữ thi, chính là võ chiếu làm hoàng đế lúc đô là như thế, này nam nữ bình đẳng không phải dễ dàng như vậy. Mục Dương Linh liếc hắn liếc mắt một cái không nói lời nào, ít nhất ở kiếp trước của nàng là tồn tại, cho dù ở có chút địa phương hòa lĩnh vực thượng, mặc dù vẫn như cũ không có thể làm được nam nữ bình đẳng. Nhưng ở pháp luật hòa đại trong hoàn cảnh nam nữ là bình đẳng. Mục Dương Linh bất trông chờ đại tề rất nhanh đến cái kia độ cao, bởi vì kia ý nghĩa biến cách ý nghĩa chảy máu hy sinh, nàng muốn chính là không nhận thức được ảnh hưởng. Nữ tử ở thời đại này thái khổ, nàng không có năng lực còn thôi, mấu chốt là nàng hiện tại có năng lực, có thời gian, có tiền bạc, còn có quyền thế, vì nữ tử làm một số chuyện tình thế nào. Mục Dương Linh nói với Tề Hạo Nhiên, ngươi nếu như không cho ta kiển, vậy ta liền buồn chán. Ta hoàn toàn không có trò chuyện liền thích lăn qua lăn lại nhân, đầu hổ và tiểu sư tử hiện tại mỗi ngày cũng phải đi đi học, tiểu phúc mang theo tiểu báo tử Bảo Châu mỗi ngày đâu không thấy bóng người. Mục Dương Linh lú ú nhìn Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên lập tức sửa lời nói, ta cảm thấy ngươi cái mục tiêu này không tệ, có cái gì cần nói cho ta, còn có muốn hay không ta và tử câm nói một chút nhượng hắn nhiều chiêu một ít nữ công. Mục Dương Linh hừ một tiếng, đạo, tạm thời không cần, đẳng có cần sẽ nói cho ngươi biết đi. Tề Hạo Nhiên liền đại đại thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hiện tại A Linh thực sự là quá nguy hiểm. Mục Dương Linh thỉnh tới Hoàng hậu đương quán chủ, sức mạnh một chút liên tục, sống lưng cũng thẳng. Nàng đem thời báo tòa soạn sắt vách mua đến làm Văn Tú báo căn cứ, lúc này mới quảng hạ thiệp mời, thỉnh mọi người tới vương phủ làm khách. Mục Dương Linh còn muốn ở này đó quý phu nhân chúng tuyển ra hai phó quán chủ hòa một số biên tập, những người này đều không ngoại lệ phải là tài nữ, sau đó mới suy nghĩ tính cách của các nàng hòa phẩm tính. Mục Dương Linh đối trong kinh quý phu nhân hiểu biết không nhiều, đáng tiểu hạ thị hiểu biết ta, cho nên chỉ bằng của nàng lợi bình Mục Dương Linh liền liệt ra một phần danh sách, khảo sát qua đi là có thể ba lần đến mời. Tiểu hạ thị thấy nàng liệt ra tới danh sách, ngạc nhiên hỏi, ngươi không làm phó quán chủ không? Vậy ngươi muốn thế nào quản tòa soạn? Ta là lão bản A. Tiểu hạ thị bật cười, đốt cái chán của nàng đạo, ngươi nha, nói ngươi thông minh lúc này lại phạm ngu xuẩn, thân phận của các nàng là thua kém ngươi, kia hoàng hậu đâu? Nàng là quán chủ, ngươi lại là lão bản, đây chẳng phải là nói ngươi so với hoàng hậu còn lớn hơn. Mục Dương Linh thật đúng là không chú ý điểm này, nàng lập tức cải chính, ngươi nói đối, vậy ta liền đương một phó quán chủ, kia còn cần một người, người này phải khéo léo lại có chủ ý, phẩm tính muốn dai, còn muốn lớn hơn khí bất cổ hủ. Nàng không giỏi quản lý, kia phải muốn chọn một sở trường quản lý nhân. Mà Văn Tú báo vừa mới làm, khẳng định cần nàng chỉ huy, cho nên nàng này phó quán chủ tạm thời không thể thiếu. Quán chủ 3 năm nhất chọn, nhưng liên nhiệm, lại không thể vượt quá tam nhâm. Này ý nghĩa một người tại chức tối nhiều năm hạn là 9 năm, có thể rất tốt phòng ngừa chuyên quyền. Mục Dương Linh bổ sung hảo điều lệ chế độ, tha thiết mong chờ nhìn tiểu hạ thị, hỏi, ngươi nói này phó quán chủ ai thích hợp? Tiểu hạ thị trái lại rất muốn chính mình thượng, nhưng nàng biết mình dịu dàng có thừa, bá khí chưa đủ, khẳng định không quản được những thứ ấy nhân, chỉ có thể cầm danh sách suy nghĩ kỹ lưỡng. Ngươi có thể suy nghĩ một chút Hoa phu nhân, nàng là cấm vệ quân thiên tướng Hoa Sa chi thê, xuất từ Sơn Âm Lục thị, vị xuất giá tiền chính là có tiếng tài nữ, đoan trang đại khí, lại có chủ kiến, rất là tài giỏi. Lâm phu nhân cũng không lỗi, nàng là Lâm Duy Đức chi thê, nàng có thể cùng Lâm tiên sinh. Dương Trúc biện nói, có thể thấy của nàng tài hoa, thả cũng không cậy tài khinh người, đại cô nương tiểu tức phụ đô yêu và nàng thỉnh giáo học vấn. Chương 1178, 1179. Thứ 1179 chương mở tiệc chiêu đãi. Vinh Thân Vương phủ đại hoa viên ở nghỉ ngơi chỉnh đốn hậu lần đầu tiên đối ngoại nhân mở ra, tần gian tương này tham quan thanh danh không phải bạch lánh, trong vườn hoa kỳ thạch dị hoa nhiều đếm không xuể, bây giờ hoàng cung cũng không tất có này quy mô. Chính là liêm chính như Lâm phu nhân, nhìn thấy chồng ở trong vườn hoa hy loại mẫu đơn cũng không khỏi thất thần, nàng đỡ bà Lâm lão phu nhân cánh tay cảm thán, Vinh Thân Vương phi thật đúng là cái con người tao nhã, quả nhiên lời đồn đại lầm nhân a. Nếu không phải là con người tao nhã, sao có thể dưỡng được sống này đó nuông chiều mẫu đơn cùng phong lan. Vừa vặn nghe nói như thế tiểu hạ thị nhất, ở đây lại không có người hơn nàng hiểu rõ hơn thực tình. Năm đó đại tề nhận lấy đại chu này cục diện rối rắm, hoàng thượng nghèo được đinh đương vang, thế cho nên liên cấp đệ đệ tu phủ đệ tiền cũng không có. Cho nên đang tìm tần tướng mai giấu đi tạng ngân châu báo lúc, tề tu viện rất là keo kiệt làm cho người ta trước đem tần tướng trong phủ vật chân quý thu vào. Trong vườn hoa kỳ thạch dị cỏ tự nhiên cũng bao gồm ở trong đó, hoàng đế mặc dù là võ tướng xuất thân, nhưng cũng là quan lại nhà xuất thân, đối mấy thứ này hiểu biết cũng không thiếu, huống chi còn có một yêu ở trong đó Phạm Tử Câm làm tham mưu. Ở các tướng sĩ vọt vào tần tướng phủ như lang như hổ quật ba thước tiền, Phạm Tử Câm trước gọi nhân lục soát một đại viện tử, sau đó đem có thể di chuyển quý báu vật phẩm đô cấp rời đến chỗ đó, cho nên ở quật ba thước lúc, đại hoa viên mặc dù gặp hủy diệt tính đả kích, nhưng thực tổn thất cũng không lớn. Sau không có thể tìm được tiền tham ô, đã không ít người đều đúng tần tướng phủ lưu lại kỳ thạch dị cỏ tỏ vẻ hứng thú, nhưng mà hoàng đế cái kia keo kiệt, lại có Phạm Tử Câm chấn, ai có thể từ nơi này đảo đi đông tây. Cuối cùng tề tu viện vung tay lên, đã hắn đưa cái này phủ đệ ban đệ đệ, kia này tất cả tự nhiên cũng là đệ đệ. Nhưng mà tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh đều là người lỗ mãng, so với hoa cỏ kỳ thạch, hắn đối bảo mã đao kiếm càng cảm thấy hứng thú, Mục Dương Linh trái lại rất thích hoa cỏ. Nhưng mà của nàng thưởng thức chỉ còn mặt ngoài, tỉ như này hoa rất đẹp, rất thơm, sâu trình tự gì đó nàng chưa khai quật. Phạm Tử Câm ngại bọn họ phung phí của trời, liền chủ động chân tuyển thợ trồng hoa qua đây nuôi trồng, chờ Mục Dương Linh bọn họ đi lĩnh nam chuyển một vòng về, phủ đệ sửa xong, trong vườn hoa sức sống bừng bừng, lại đi du một lần Quảng Châu về, quý trọng hoa đã phân ra vài gốc cấp đưa đến nhà Phạm Tử Câm lý, thợ trồng hoa thậm chí còn loại ra vài cái sản phẩm mới loại, đều không ngoại lệ, toàn tiến Phạm Tử Câm phủ đệ. Sớm tiền Phạm Tử Câm liền và Tề Hạo Nhiên Mục Dương Linh đã nói, hắn quận vương phủ kiến thành hậu, trong vườn hoa hoa đều phải theo hắn ở đây nhập. Tề Hạo Nhiên không chút nghĩ ngợi đáp ứng, không phải là kỳ đoá hoa không, muốn bao nhiêu, toàn chuyển đi hắn cũng không ý kiến, chỉ cần huynh đệ cao hứng. Mục Dương Linh cũng không ý kiến gật đầu, những thứ ấy hoa hoa cỏ cỏ đô thái nung chiều, lần trước nàng vì bắt được đầu hổ không cẩn thận dẫm tới một gốc cây hoa, thợ trồng hoa lập tức khóc thiên cướp té xỉu. Ngay cả Phạm Tử Câm đô bỏ lại công vụ chạy trong phủ mắng nàng một trận, đô cất bước nàng cũng không ý kiến, kỳ thực nàng cảm thấy phi quý trọng giống cũng rất đẹp mắt. Trong vườn hoa quý hiếm hoa cỏ có thể dài được tốt như vậy, hơn phân nửa cần nhờ thợ trồng hoa phí sức lao động, non nửa thì là của Phạm Tử Câm quan tâm, biết rõ nội tình tiểu hạ thị cảm thấy không thể lại nhượng cái đề tài này tiếp tục xuống, nếu không Lâm phu nhân đột nhiên tâm huyết dâng chào hỏi A Linh làm vườn tâm đắc gì gì đó. A Linh mới ở mấy người trong lòng dựng thẳng đứng lên hình tượng gì gì đó liền toàn phá hủy. Tiểu hạ thị tiệt quá các nàng lời đầu, cười nói, Vương Phi đã ở phía trước chờ, chúng ta mau quá khứ bái kiến đi. Mục Dương Linh ở cả đám quý phu nhân trung niên linh tính tiểu, nhưng nàng vị cao, cho nên coi như là Lâm lão phu nhân cũng phải cùng nàng chào. Lâm phu nhân liền cười nói, ngươi không phải cũng là Vương Phi không, đây là nhắc nhở chúng ta đừng quên cho ngươi hành lễ đâu, đến đến, một hồi ngươi ngồi, chúng ta cấp quận Vương Phi hành cái lễ. Tiểu hạ thị mặt đỏ lên, gắt giọng, Lâm phu nhân liền yêu khai ta vui đùa. Mấy người nói cười cười đi bái kiến Mục Dương Linh. Mục Dương Linh mặc việc nhà quần áo, ở Lâm lão phu nhân lệ thời gian đem nhân đỡ lấy, kéo tay nàng cười nói, mau miễn lễ, đây không phải là làm tổn thọ ta sao. Đỡ lấy Lâm lão phu nhân, Mục Dương Linh lại cùng quỳ một vòng phu nhân các cô nương đạo, tất cả đứng lên đi, ta ở đây không nhiều như vậy quy củ chú ý, đại gia mau ngồi vào vị trí đi. Thấy Mục Dương Linh và thiện, mọi người trên mặt thần sắc đôi nhất nhẹ. Yến hội là ở đại trong vườn hoa tiến hành, ghế cũng là lộ thiên, lúc này cảnh xuân sáng lạ, lại là bách hoa nở rộ thời gian, muôn hồng nghìn tía coi được vô cùng. Ngồi vào tương đối hai hàng bày hạ, mọi người phía sau là các loại hoa cỏ, không cần điểm xuyết đô có vẻ người đẹp hoa kiểu, cho nên Mục Dương Linh lần này hiến hội đã đơn giản lại tiết kiệm tiền. Mục Dương Linh ở thủ tọa tòa hạ, đối Lâm lão phu nhân xin lỗi nói, thu được ngài thiệp mời, vốn định tự mình tới cửa bái phỏng, nhiên chính trực văn tú báo kiếm quan trọng thời gian, chỉ có thể chối từ. Vì thu được thiệp mời so đo nhiều, không thể nhất nhất bái phỏng, chỉ có thể hạ thiếp mời thỉnh chư vị đến đây, nhất đến, chính trực ý xuân rực rỡ lúc, bách hoa đủ khai, làm cho đại gia ngắm hoa ngắm cảnh, thứ hai, có vấn đề gì đại gia cũng tốt cùng nhau hỏi cùng nhau đáp lại. Lâm lão phu nhân hơi nhíu mày, sớm nghe nói Vinh Thân Vương phi tính khí ngay thẳng, cùng Vinh Thân Vương tính cách tương đương, không nghĩ đến này đồn đại đảo là thật. Mọi người cũng không nghĩ đến Vinh Thân Vương phi trực tiếp như vậy, nhao nhao nhìn về phía ghế trên, lẽ ra thỉnh các nàng đến không phải vui chơi giải trí, thưởng ngắm hoa, lại nhượng tiểu cô nương các hiến hiến tài nghệ, đảng chuyện tiến hành đến cao trào lại thuận thế đưa ra văn tú báo chuyện không. Lâm lão phu nhân cũng chỉ là vi lăng, liền tướng mạo Mục Dương Linh mỉm cười nói, nương nương đã lúc này đến khách, chắc hẳn văn tú báo chương trình đã định hảo, nương nương đã nói đây là chúng ta nữ nhân báo, kia không biết chúng ta nhưng có cơ hội ở văn tú báo phát khan tiền vừa xem. Mục Dương Linh cười nói, tự nhiên có thể, ta định ra rồi một chút quý củ, nhưng ta tuổi tác còn thấp, tổng có rất nhiều lo ngại không chú đáo, cho nên còn thỉnh các phu nhân chỉ điểm nhiều hơn. Mục Dương Linh quay đầu đối Lập Xuân gật gật đầu. Lập Xuân lập tức tương ấn hảo văn tú nhà báo sự kết cấu đồ hòa điều lệ chế độ phát xuống, nhân sự kết cấu đồ chung chỉ có chức vị tên gọi, nhưng cũng đủ lớn ra hiểu biết văn tú báo vận hành phương thức. Mọi người nhịn không được cả kinh, không nghĩ đến Vinh Thân Vương phi hảo phóng như vậy, đem thứ này lấy ra sẽ không sợ nhân phục chế. Muốn biết hiện ở trong triều đối dân gian làm báo đã bắt đầu thả lỏng, dự đoán lại quá không lâu dân gian là có thể làm báo. Nay vận hành phương thức truyền đi chẳng phải là gọi người lượm tiện nghi. Mục Dương Linh không một chút nào để ý các nàng ánh mắt khác thường, tiếp tục hòa Lâm lão phu nhân đạo, văn tú báo đích thực là vì thiên hạ nữ nhân làm báo, cũng bởi vậy, ta hy vọng thiên hạ nữ nhân đều có thể ủng hộ này chương báo. Lâm lão phu nhân khẽ gật đầu, chỉ cần thực sự là vì thiên hạ nữ nhân hảo, các nàng tự nhiên sẽ ủng hộ. Lâm lão phu nhân nói những lời này rất có nghệ thuật, mặc dù không có thoái thác, nhưng cũng không có nhận lời, nhưng Mục Dương Linh thích. Chương 1179, 1180. Thứ 1180 chương giải thích. Ta đã thỉnh Hoàng hậu nương nương đảm nhiệm văn tú báo quán chủ, chư vị đã nhìn văn tú nhà báo sự kết cấu đồ, kia thì nên biết văn tú báo còn thiếu rất nhiều người, bây giờ văn tú báo còn đang kiếm giai đoạn, nhu cầu cấp bách chư vị giúp đỡ. Mục Dương Linh cười, đạo, chư vị nếu ai đối văn tú báo biên tập có ý định, có thể cùng ta liên hệ, văn tú báo rất hoan nghênh chư vị gia nhập. Mọi người cả kinh, không khỏi hỏi, này biên tập là muốn theo chúng ta trong chiêu chọn. Mục Dương Linh gật đầu, lại lắc đầu, đạo, biên tập muốn xét duyệt bản thảo, hàng đầu chính là tài hoa, ta bất hạn thân phận, chỉ muốn đối phương có này mới có thể, phẩm tính quá quan, lại thích hợp biên tập vị trí này, ta liền trúng tuyển. Mọi người sáng tỏ, ở người trong thiên hạ phổ biến không biết chữ thời đại, nữ tử biết chữ ít hơn, mà tài hoa đến có thể xét duyệt bản thơ mới thảo văn chương trình độ đã ít lại càng ít, nếu là có cũng nhiều sổ xuất từ các nàng cái giai tầng này. Cho nên Mục Dương Linh muốn chiêu biên tập, thật đúng là được theo các nàng ở giữa chọn. Nếu không đối phương cũng nhiều hồi lâu xuất tử quan lại thư hương nhà. Giữa sân tự cao tài hoa không khỏi kiêu ngạo ngẩng đầu, mà không biết chữ cũng không khỏi buồn bã thần thương, cũng không phải cho nên xuất thân quan lại gia đình nữ tử đô biết chữ, có gia đình cũng chỉ yêu cầu nữ tử chỉ sẽ quản gia là được, tình không ủng hộ các nàng đọc sách biết chữ. Cũng có người lưu ý đến Mục Dương Linh nói là biên tập, mà trên giấy liệt ra tới nhưng còn có hai vị phó quán chủ, một vị tổng biên, hai vị phó giám đốc biên. Chẳng lẽ những người này Mục Dương Linh cũng có người tuyển không thành? Trong lòng có ý liền hạ quyết tâm phải nghĩ biện pháp lưu lại hỏi thăm một chút. Mục Dương Linh cũng không nói phó quán chủ đẳng có hay không có người chọn, nói chỉ là một chút văn tú báo nội dung hòa trang báo yêu cầu. Đã là muốn tỉnh lại nữ quyền, tự nhiên không có khả năng chỉ ở qua báo chí đăng một chút thơ từ ca phú hoặc ngắm hoa ngắm cảnh các loại. Mục Dương Linh tương văn tú báo nhưng đăng nội dung nói cho đại gia, các loại tri thức, quản gia chi đạo, mẹ chồng nàng dâu chung sống chi đạo, nhân sinh triết học, thậm chí quốc gia chính sự đô nhưng ở phía trên phát biểu. Đương nhiên, nếu có ưu tú thơ từ ca phú, văn tú báo cũng sẽ tiếp thu. Trừ ngoài ra, văn tú báo còn có thể báo cáo một ít về nữ tử cố sự, bất luận thật xấu, chỉ cần có cảnh báo tác dụng cùng dẫn dắt, đô nhưng đăng. Mục Dương Linh nói được tỉ mỉ, đại gia cũng nghe được nghiêm túc. Thời báo mặc dù xuất hiện đã nhiều năm, nhưng mà đại gia còn là lần đầu tiên tiếp xúc tòa soạn, đối việc này biết thật đúng là không nhiều. Cho nên bọn họ có nhiều vấn đề muốn hỏi. Tỷ như, chúng ta nếu như đi tòa soạn làm việc, chẳng phải là xuất đầu lộ diện khắp nơi chạy. Mục Dương Linh giải thích, biên tập chỉ dùng ở tòa soạn xét duyệt bài viết, còn tin tức loại bài viết, các ngươi như thì nguyện ý tự mình đi nghiệm chứng tự nhiên hảo, không muốn quán chung cũng có cung các ngươi thuốc đẩy nhân. Xây dựng chi sơ, Mục Dương Linh nguyện ý rất lớn hạn độ nối yêu cầu. Nhưng chúng ta còn muốn quản gia, cũng không thể cả ngày đâu ngốc ở tòa soạn. Này chư vị cũng nhưng yên tâm, tòa soạn làm việc thời gian vì 3 canh giờ, mỗi ngày 3 canh giờ, mỗi ngũ nhật nghỉ ngơi 2 ngày, ta nghĩ này đối với chư vị mà nói cũng không khó khăn. Đích xác bất khó khăn, 3 canh giờ cũng là mị một chút, thuận tiện uống cái buổi chiều trà, thưởng cái hoa thời gian. Này đó còn là đại đa số nhân cộng đồng nghi vấn, còn lại thì muốn giải rắc rất nhiều, tỉ như, có một tiểu cô nương không có ý tứ hỏi, nương nương, ta cho ngài ký thơ từ ngài xem không, ngài cảm thấy có thể đăng đi ra không? Nhất cô vợ nhỏ hỏi, nương nương, ta cũng cho ngài viết thiên văn trường, ngài cảm thấy thế nào? Nếu có chưa đủ chỗ ngài chỉ ra đến ta lấy về sửa. Ngay cả Lâm lão phu nhân đô quay đầu và Mục Dương Linh đạo, biết nương nương muốn làm văn tu báo, lão thân cao hứng được một đêm không ngủ, cũng viết nhất thiên văn trường, chỉ không biết nương nương có hay không hội ghét bỏ. Mục Dương Linh khuôn mặt tươi cười đều phải cứng, nàng chỉ có thể hơi nâng lên thanh âm nói, thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu, ta đối du ký sách sử một loại tương đối sở trường, còn lại chỉ sợ không làm được chư vị giám khảo, muốn biết mình văn chương có thể hay không quá quan, kia còn phải chờ tại hạ thỉnh đủ rồi biên tập, chủ bị hảo văn tú báo mới được. Đại gia thương tiếc, chỉ có thể đè xuống trong lòng cấp thiết tiếp tục chờ đãi. Buổi trưa nghỉ ngơi lúc Mục Dương Linh liền chuyên môn thỉnh Hoa phu nhân nói chuyện. Vài người tinh thấy như có điều suy nghĩ, khe nói, Lục thị ở khuê các trung liền có tài danh, Vương Phi chỉ sợ coi trọng nàng làm phó quán chủ. Nhưng ta nhìn nàng còn thua kém Lâm phu nhân. Lâm phu nhân chưa hẳn nguyện ý xuất đầu. Kia nhưng chưa hẳn, Lâm tiên sinh gần nhất cũng không nhắm vào thời báo quán chủ vị trí. Phu sướng phụ tùy, nói không chừng Lâm phu nhân cũng tâm động, liên Lâm lão phu nhân đô ra mặt đầu. Lâm lão phu nhân đã ở hòa con dâu nói chuyện, năng lực của ngươi không kém gì Lục thị, chỉ sợ Vương Phi kế tiếp chính là muốn tìm ngươi, ngươi nhưng nghĩ kỹ. Lâm phu nhân uống một ngụm trà, mím môi cười nói, mẫu thân, hoàng hậu nương nương là quán chủ đâu. Cho nên chẳng sợ nàng chỉ là bị thỉnh làm một biên tập cũng không mất mặt, đương nhiên, nàng chú ý chính là tất cả theo tâm, đối với lần này cũng không thập phần coi trọng. Hoa Lâm phu nhân có đồng nhất ý nghĩ nhân cũng không thiếu, mọi người đều mịt mờ nhìn về phía Hoa phu nhân phương hướng ly khai, tâm tình đô kích động không ngớt. Mà Hoa phu nhân hiện tại nội tâm cũng không yên ổn, nàng duệ tiến trong tay khăn tay, mỉm cười vào phòng. Trong phòng trừ Mục Dương Linh còn có Tiểu Hạ thị. Hoa phu nhân mới muốn hành lễ liền bị Tiểu Hạ thị chảo dừng tay. Cười nói, ở trước mặt ta còn khách sáo như thế, mau tới đây, ngươi đừng nhìn A Linh trên mặt nghiêm túc, kỳ thực nàng và ta là như nhau. Tiểu Hạ thị cùng Lục thị tương giao rất tốt, cho nên nói chuyện tùy tiện một chút. Hoa phu nhân thoải mái nhìn về phía Vinh thân Vương Phi, thấy nàng quả nhiên mỉm cười nhi lập, liền cười một lần nữa hành lễ nói, mặc dù Vương Phi và ái, đã nên làm được lễ hay là muốn làm được. Mục Dương Linh thấy nàng sang sảng đại khí, trong lòng đốn sinh thiện cảm, cười nói, đây là tư dưới, không cần nhiều như vậy lễ. Mau ngồi xuống đi. Tiểu Hạ thị lôi Hoa phu nhân ngồi ở bên người nàng, Mục Dương Linh lên đường, thỉnh Hoa phu nhân đến là có chuyện quan trọng thương lượng, vốn là muốn học Lưu Bị 3 lần đến mời, bất quá biểu tẩu nói ngươi và ta như nhau, không yêu này đó hư, lúc này mới lập tức thỉnh ngài qua đây, thành cùng không thành, ngài cho ta cái lời chắc chắn, ta cũng tốt làm bước tiếp theo an bài. Hoa phu nhân đứng dậy hành lễ nói, Vương Phi đã phân biệt khiển, chỉ cần có thể làm được, thiếp thân đừng dám bất theo. Ta cũng không yêu ép buộc. Mục Dương Linh giả vờ nghiêm túc nói, kỳ thực cũng không phải đại sự gì, chính là văn tú báo còn thiếu một phó quán chủ, không biết Hoa phu nhân có bằng lòng hay không xuất sơn giúp ta. Mặc dù trong lòng sớm đã có dự liệu, lúc này nghe thấy Mục Dương Linh nói, Hoa phu nhân trong lòng còn là nhịn không được kích động. Trong kinh họa hổ tàng long, nàng vẫn thật không nghĩ tới Mục Dương Linh hội thỉnh chính mình. Nàng nhìn lén nhìn về phía Tiểu Hạ thị, hoài nghi là nàng hướng Mục Dương Linh để cử chính mình. Tiểu Hạ thị xông nàng gật đầu cười, đạo, ngươi đừng nhìn ta. Tuy là ta ở trước mặt nàng để một câu, đã dùng cùng không cần lại là nàng lựa chọn của mình. Chương 1180-1181 Thứ 1181 chương cảm động. Mục Dương Linh chống lại Hoa phu nhân mắt, cười nói, ta chọn ngươi, tự là bởi vì ta cảm thấy ngươi thích hợp nhất. Tiểu Hạ thị đề vài người chọn cũng có ưu khuyết điểm, lấy tài hoa năng lực hòa nhân phẩm đến hành tính, thích hợp nhất chính là Hoa phu nhân hòa Lâm phu nhân. Mục Dương Linh sở dĩ vứt bỏ Lâm phu nhân. Nhất là bởi vì nàng đã quyết định chủ ý do Lâm Duy Đức tới đón nhâm thời báo quán chủ, thứ hai là bởi vì Hoa phu nhân giao tế quyển. Lâm phu nhân mặc dù cũng không lỗi, đã thụ Lâm Duy Đức ảnh hưởng, của nàng giao tế quyển rất hẹp, mà hoa phu nhân công công Hoa Huy là Trung Dung Bá, đã một viên đại tướng, lại là huân quý, nàng lại xuất từ dòng dõi có học vấn Sơn Âm Lục Thị, có thể nói văn võ đô chiếm, hai bên phu nhân thái thái nàng cũng có giao tình, hơn nữa cảm tình cũng không tệ lắm. Mục Dương Linh không muốn Văn Tú Báo còn chưa xây dựng liền xuất hiện trong triều văn võ tranh chấp cục diện, cho nên Hoa phu nhân không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Lục Thị cùng Mục Dương Linh cùng tuổi, cũng chính là thì giờ chính thịnh, nghe nói trong mắt lóe tia sáng, tràn đầy tự tin đạo, nương nương đã tin được ta, ta tiếp được này tòa soạn có cái gì không được. Sĩ vì người chi kỷ tử, tĩnh xu nguyện là vương phi chi kỷ. Nói, Lục Thị cung kính lạy. Mục Dương Linh cả kinh, bận xuống đỡ lấy nàng, trong mắt cũng thoáng qua tia sáng, cười ha ha đạo, hảo, ngươi đã cho ta chi chi kỷ, ta tự nhiên cũng vì như chi chi kỷ. Tiểu Hạ Thị qua lại nhìn hai người, không hiểu cảm thấy trong lòng hảo toan, rõ ràng nàng mới là của A Linh khuê mật không phải sao. Nương nương, ta khuê danh Tĩnh Xu, ngày sau này liền gọi ta Tĩnh Xu liền là. Vậy ngươi cũng đừng gọi ta nương nương, gọi ta A Linh đi, ta khuê danh Dương Linh, mọi người đều yêu gọi ta A Linh. Lục Thị lẩm bẩm nói, vọng sầm Dương Hề cực phổ, hoành đại Giang Hề Dương Linh, trái lại có rất ít nữ tử thủ lớn như vậy khí tên, cấp nương nương đặt tên nhân đối với ngài ôm rất lớn kỳ vọng đâu. Mục Dương Linh cười, sang sảng đạo, đây là ta nương thủ, chẳng qua là hy vọng ta gặp được khó khăn hậu có thể thẳng tiến không lùi, theo gió vượt sóng bản dương buồm đi tới, cha ta cảm thấy tên dễ nghe liền cấp định ra rồi. Tiểu Hạ Thị thấy các nàng Việt trò chuyện Việt hợp ý, lập tức chu chu miệng, tiến lên ôm lấy Mục Dương Linh cánh tay, đạo, A Linh, phía trước khách vẫn chờ đâu, không bằng trước đem tất cả cất bước, chúng ta sau lại tán gẫu. Lục Thị cũng có chút ấy náy đạo, trái lại ta đã quên ngươi còn đang yến khách đâu, vậy ta trở lại, đẳng có thời gian chúng ta lại bàn bạc một chút tòa soạn chuyện. Mục Dương Linh gật đầu, tự mình đem nhân tống tới cửa, thấy nhân đi xa, lúc này mới xoay người lại vịn Tiểu Hạ Thị vai cười, ngươi đây là ghen tị. Tiểu Hạ Thị đô miệng, các ngươi đô nhưng vì đây đó tử, ta ăn cái gì giấm. Muốn ăn cũng là tứ thúc ăn. Mục Dương Linh cười ha ha khởi lai, cười nửa ngày mới nghiêm túc nói, Lục Tĩnh Xu đích xác không tệ, rất biết điều động nhân cảm xúc, cùng nàng buổi nói chuyện, trong lòng ta dâng trào một lúc lâu đâu. Tiểu Hạ Thị sửng sốt, đạo, nàng nói những lời đó nên là xuất phát từ chân tâm. Mục Dương Linh cười nói, ta cũng là xuất phát từ chân tâm, như nàng thật cho ta chi kỷ, ta tự nhiên cũng là nàng chi kỷ, mà ngươi còn đang chi kỷ trên, là vì khuê mật, được rồi đi. Tiểu Hạ Thị mặt tướng đỏ, tức giận đến ninh của nàng cánh tay, ta muốn ăn giấm cũng không phải ăn ngươi, mà là ăn chúng ta ra, ngươi loạn nói cái gì đó. Mục Dương Linh cười nhảy ra, đạo, này có cái gì không thể thừa nhận, ta lúc nhỏ, cũng bởi vì đệ đệ ta thích hơn mẫu thân mà ghen đâu, sau đó ta cố ý rút hai ngày bồi hắn loạn, nhất định phải hắn nói thích nhất tỷ tỷ mới thôi. Ghen, không chỉ có chỉ tồn tại với giữa nam nữ. Tiểu Hạ Thị bị nói chúng tâm sự, sắc mặt càng hồng, trực tiếp thượng thủ gãi nàng, Mục Dương Linh cầu xin tha thứ hậu mới thôi. Lập Xuân nghe thấy bên trong không làm khó, lúc này mới bưng điểm tâm trà bánh tiến vào. Tiểu Hạ Thị ngồi xếp bằng ở giường nhỏ thượng, hỏi, Hoa phu nhân ở đây định ra rồi, kia Lâm phu nhân chỗ đó. Ta quyết định thỉnh nàng làm tổng biên, ban về tài hoa, chỉ sợ mãn kinh đô cũng không nhân có thể so qua nàng, nàng muốn thì nguyện ý xuất sơn tốt nhất, không muốn ta chỉ có thể tìm những người khác. Mục Dương Linh đối Tiểu Hạ Thị cười, đạo, ta nghĩ thỉnh ngươi làm phó giám đốc biên, sau này tiếp nhận phó quán chủ. Tiểu Hạ Thị hoảng sợ, hỏi, tiếp ai tay? Mục Dương Linh nháy mắt mấy cái, đương nhiên là của ta, ngươi cũng không phải không biết ta chính là cái người lười, mà ở tòa soạn nhậm chức cũng không phải là ta ham. So sánh với ngồi ở trong phòng xét duyệt bài viết, xử lý sự vụ, ta càng yêu cưỡi ngựa bắn tên, mang kỷ đứa nhỏ ngoạn, cho dù là đi dạo phố đô so với ngồi ở trong phòng cường. Chờ Văn Tú nói lên quỹ đạo ta tất là muốn thỉnh tử, đến thời gian ngươi liền tiếp nhận chức vụ. Tiểu Hạ Thị trầm mặc, nàng có chút minh bạch vì sao trong khoảng thời gian này A Linh tổng quấn quýt lấy nàng giúp xử lý Văn Tú báo chuyện. Nàng vành mắt có chút hồng, hỏi, có phải hay không, là không phải là bởi vì ta. Mục Dương Linh thấy nàng như vậy. Bận kinh hoàng khoát tay nói, đương nhiên không phải, ngươi nghĩ đi nơi nào, ta nếu như chân ái đương này phó quán chủ, đừng nói là ngươi, chính là Tề Hạo Nhiên muốn làm ta cũng không nhượng, đã ta vô tâm, ngươi lại có hứng thú, sao không giao cho ngươi. Tiểu Hạ Thị đè khóe mắt, túi đầu nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Mục Dương Linh kéo tay nàng lại rất cao hứng. Tiểu Hạ Thị vẫn tận sức với bên trong, hiện tại nàng khó khăn đối một việc cảm thấy hứng thú, Mục Dương Linh tự nhiên nguyện ý tắc thành nàng. Một nữ nhân trừ gia đình. Cần phải có cái khác trọng tâm mới tốt, nếu không toàn thân tâm đô ký thác gia đình sự vụ chung, rất dễ buồn bực hòa sụp đổ. Tiểu Hạ Thị trong lòng thì lại là đã cảm động lại lo sợ không yên, sợ mình làm được không tốt, phụ Mục Dương Linh. Nói cho cùng nàng vẫn còn có chút nhát gan tự ti, mấy năm nay vẫn chỉ xử lý gia đình sự vụ, nếu không phải là tiền một năm Mục Dương Linh đem Vinh Thân Vương phủ đô ném cho nàng, nàng muốn một người quản hai gia đình, chỉ sợ lần này còn chưa có sức mạnh nói với Mục Dương Linh muốn đi tòa soạn lý làm việc đâu. Mục Dương Linh cảm giác được tay nàng ở phát run, liền tiến đến bên thai nàng nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ dẫn ngươi, chờ ngươi quen thuộc sau này ta lại buông tay, mà ngươi và Hoa phu nhân không phải rất tốt không, nàng cũng sẽ giúp ngươi. Tiểu Hạ Thị chậm rãi gật đầu. Mục Dương Linh thấy nàng tâm thần còn chưa có trở lại, để nàng ở trong phòng nghỉ ngơi, chính mình ra chiêu đãi khách. Sau đó Mục Dương Linh thấy hảo mấy cái mục tiêu nhân vật, Lâm phu nhân chỉ suy nghĩ một chút đáp ứng đảm nhiệm tổng biên, mà những người khác thì nhiều là tỏ vẻ muốn suy nghĩ một hai ngày, đại sự như vậy được cho nhà thương lượng một chút. Không phải ai cũng có Lục Tĩnh Xu quyết đoán hòa Lâm phu nhân sức mạnh. Lâm phu nhân ở Lâm gia sớm đã đương ra làm chủ, chính nàng cũng là làm tổ mẫu người, mà bà lại mặc kệ sự, trượng phu lại khai sáng, cho nên nàng có thể mình làm chủ, những người khác cũng không có điều kiện này. Mục Dương Linh cũng đáp ứng hội chờ các nàng ba ngày. Đại gia theo Vinh Thân Vương phủ ly khai hậu cũng không có hồi tự cái ra, mà là mấy tốt nhân thấu cùng một chỗ tiếp tục thương lượng. Mục Dương Linh và Hoa phu nhân Lâm phu nhân khẽ gật đầu, lúc này mới xoay người lại. Tiểu Hạ Thị giúp Mục Dương Linh chỉ huy nhân đem đồ vật thu thập xong, lúc này mới về nhà. Phạm Tử Câm lần đầu tiên về nhà không có bị nên tiếp, hắn hơi có chút không có thói quen, hỏi, các người Vương Phi đâu? Hạ nhân túi đầu nhỏ giọng đạo, nương nương ở thư phòng đâu? Phạm Tử Câm hơi nhíu mày, đi hướng nhà ăn bước chân một trận, nghĩ nghĩ còn là quay người đi tiểu thư phòng. Tiểu Hạ Thị sẽ ở lúc này điểm ở thư phòng. Hay là xảy ra đại sự gì đi? Chương 1181, 1182. Thứ 1182 chương linh cảm. Tiểu Hạ Thị cả ngày đô rất hưng phấn, sau khi về đến nhà mới nhớ tới việc này nàng còn chưa có và Phạm Tử Câm đề cập qua đâu. Lấy trượng phu tính cách, muốn cho hắn đáp ứng sự thực này ở là quá khó khăn. Tiểu Hạ Thị một chút thấp thỏm khởi lai, muộn ở trong thư phòng nghị đối sách, tự nhiên đã quên Phạm Tử Câm về thời gian. Đột nhiên thấy Phạm Tử Câm xuất hiện ở thư phòng, Tiểu Hạ Thị còn có chút kinh hoàng, không biết làm gì đứng lên. Phạm Tử Câm chân mày nhíu chặt hơn, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hạ Thị lắc đầu liên tục, không có xảy ra việc gì a. Không có xảy ra việc gì ngươi như thế hoảng làm cái gì? Phạm Tử Câm kéo qua một cái ghế tòa hạ, nhíu lại chân mày nhìn đứng ở trước bàn đọc sách không thố thế tử, hắn xoa xoa chán, hỏi, nói đi, rốt cuộc chuyện gì, ngươi lẽ nào nhượng ta đi hỏi bên cạnh ngươi thiếp thân nha hoàn ma ma không? Trượng phu nếu như hỏi, các nàng khẳng định giấu giếm bất ở. Tiểu Hạ Thị môi run rẩy, cẩn thận liếc mắt nhìn Phạm Tử Câm sắc mặt, nhỏ giọng nói, ta nghĩ đi Văn Tú báo Lý Đường phó giám đốc biên. Phạm Tử Câm lắc lắc đầu, sờ thay hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta có chút không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Vốn liền nhát gan Tiểu Hạ Thị âm thanh thấp hơn, cơ hồ cùng cái mũi như nhau thấp đạo, ta nghĩ đi Văn Tú báo nhậm chức. Phạm Tử Câm sắc mặt thay đổi kỳ biến, hỏi, đây cũng là Mục Dương Linh gia siêu chủ ý. Ngươi thấy nhà ai nữ nhân ra bên ngoài chạy làm việc? Ra là thiếu ngươi xuyên, còn là thiếu ngươi ăn. Hoàng hậu nương nương đáp ứng làm Văn Tú báo quán chủ, A Linh còn ở bên trong nhâm phó quán chủ đâu. Phạm Tử Câm hừ nhẹ một tiếng, mặc dù không ngờ, đãn sắc mặt khá hơn nhiều, hắn gõ chính mình đầu gối, hỏi, nàng mấy ngày nay đều là ở bận Văn Tú báo chuyện. Tiểu Hạ Thị do dự gật đầu, còn có thời báo và hắn báo kiếm chuyện, quản sự cũng có tới hỏi nói. Hừ, thời báo tăng khai chuyện cùng chọn quán chủ chuyện đô náo loạn nhiều ngày như vậy, đại thần trong triều nhân tâm di động, Văn Tú báo còn thôi, dù sao cũng là mới. Phí chút thời gian về tỉnh thì có thể lượng thứ, đang thời báo chuyện đến bây giờ cũng không định ra, có thể thấy nàng không có nhiều để tâm. Phạm Tử Câm nhìn thê tử liếc mắt một cái, thấy nàng túi đầu khiếp nhược nhìn hắn, lập tức một trận thở gấp, hắn là đánh nàng còn là mắng nàng. Phải dùng tới như thế sợ hắn không? Có lẽ ra thấy qua việc đời cũng sẽ không nhát gan như vậy. Mục Dương Linh từ nhỏ ở bên ngoài trà trộn, lá gan liền quá lớn. Nghĩ như vậy. Phạm Tử Câm lập tức đối Tiểu Hạ Thị đi Văn Tú báo nhậm chức chuyện không phải rất phản đối, hắn hỏi, A Linh cho ngươi chức vị gì? Phó giám đốc biên, Tiểu Hạ Thị cẩn thận liếc mắt nhìn trượng phu sắc mặt, đạo, A Linh nói chờ Văn Tú báo ổn định lại nàng để ta thăng nhiệm phó quán chủ. Đón nàng trước. Tiểu Hạ Thị gật đầu. Phạm Tử Câm liền như có điều suy nghĩ, nàng kêu bỏ lại Văn Tú báo tính toán đi làm gì? A Linh nói nàng ngồi không yên, liền thích cưỡi ngựa bắn tên. Cho dù là đi dạo phố cũng so với ở tòa soạn lý ngồi cường. Phạm Tử Câm hừ nhẹ một tiếng, trên mặt không hiện, đáng trong lòng không tin, nàng làm nhiều năm như vậy Vương Phi, nhưng là lúc ngồi chiếm đa số. Phạm Tử Câm tuy trực giác không đúng, nhưng cũng tìm không ra cái gì lý do, chỉ có thể trước bỏ lại này nghi hoặc, đứng lên nói, quên đi, ngươi đã có tâm vậy đi đi, bất quá phải đem sự tình trong nhà xử lý tốt. Tiểu Hạ Thị gật đầu lia lịa, ngươi yên tâm, tòa soạn chỉ dùng đi 3 canh giờ, không được ta còn có thể xin nghỉ, chỉ đi nửa ngày. Phạm Tử Câm hơi trừng mắt, 3 canh giờ. Thời báo nhân thế nhưng một ngày 5 canh giờ. Chính là bọn họ làm quan, cũng là một ngày 5 canh giờ làm việc. Tiểu Hạ Thị cười nói, A Linh nói là bởi vì chúng ta nữ tử trách nhiệm trọng đại, này ra cách chúng ta lại không được, lúc này mới đoạn thời gian, nàng nói nàng tin của chúng ta hiệu suất. Phạm Tử Câm hừ nhẹ, đây là thu mua nhân tâm. Kia A Linh cũng thành công, lúc đó thật là nhiều người đâu cảm động đâu. Phạm Tử Câm vừa nhìn liền biết Tiểu Hạ Thị cũng là cảm động giả một trong số đó, hắn và Mục Dương Linh từ trước đến nay không đối phó, trực tiếp đứng lên nói, đi thôi, đi dùng cơm. Phạm Tử Câm sáng sớm hôm sau vào cung liền tính toán cho Mục Dương Linh đào hố, kết quả hắn còn chưa mở đào, Tề Hạo Nhiên liền cực kỳ hứng thú đến tìm hắn, đắp bờ vai của hắn thấp giọng hỏi, Tử Câm, ngươi đối thời báo có hứng thú không? Phạm Tử Câm nhíu mày. Tề Hạo Nhiên lên đường, ta lúc này mới nghĩ khởi, thời báo thế nhưng để cao danh vọng một địa phương tốt, ngươi có muốn hay không ở bên trong kiêm cái chức gì gì đó? Phạm Tử Câm hỏi, ngươi có thể làm thời báo chủ? Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực đạo, thời báo là của A Linh. A Linh nghe ta, ngươi nói ta có thể hay không làm thời báo chủ. Tuy hộ bộ thượng thư lão, lại quá mấy năm liền muốn cáo lao hồi hương, nhưng ngươi muốn theo hộ bộ thượng thư từng bước một đi tới thừa tướng vị trí còn cần thật xa đâu, để cao danh vọng tổng không có chỗ xấu. Phạm Tử Câm hừ hừ hai tiếng, với hắn nửa câu đầu từ chối cho ý kiến, nửa câu sau mà, Phạm Tử Câm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, ta đủ bận, sẽ không đi thời báo chỗ đó vô giúp vui, để cao danh vọng phương pháp rất nhiều, không nhiều này một. Thấy hảo huynh đệ nghĩ như vậy chính mình, Phạm Tử Câm nghĩ đến chính mình ý nghĩ, hơi có chút không có ý tứ, ta thấy A Linh đối thời báo dường như bất quá coi trọng, bàn về tầm quan trọng, thời báo xa ở văn tú báo trên, cho nên ta còn muốn nàng nếu có thể lực chưa đủ, tốt nhất tạo điểm giao cho hoàng thượng, triều đình tiếp nhận tổng hơn nàng nuôi thả cường. Tề Hạo Nhiên lập tức lắc đầu, A Linh đã nói, tòa soạn không thể đơn giao cho triều đình. Hắn nhìn chung quanh nhìn, khẽ nói, tòa soạn vốn chính là vì báo cáo quan trường hòa dân gian bất bình việc thiết lập. Nếu như giao cho triều đình, kia tác dụng của nó liền bị mất, cho nên A Linh sớm đã nói, tòa soạn không thể cấp triều đình. Bất quá tòa soạn không chế dư luận năng lực càng ngày càng mạnh, cho nên cũng không thể hoàn toàn giao cho dân gian, để tránh bị hữu tâm nhân lợi dụng. Phạm Tử Câm thấy hắn nói nửa ngày nói không đến điểm quan trọng thượng, liền hỏi, cho nên A Linh gọi tự chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết. Phạm Tử Câm sắc mặt một trận vặn mèo, hỏi, nàng liền không có biện pháp. Tề Hạo Nhiên lắc đầu. Nàng nói nàng chỉ có một đầu, chỉ nghĩ ra vấn đề, tìm không ra đáp án, nhượng chúng ta tiếp thu ý kiến của chúng. Phạm Tử Câm hừ một tiếng, không tin Mục Dương Linh một chút biện pháp cũng không có, hơn phân nửa là nàng nghĩ ra được biện pháp lỗ thủng rất lớn, cho nên không muốn lấy ra. Hắn vứt bỏ việc này, hỏi, khi đó báo quan chủ tổng hẳn là định rồi đi. Định rồi, là Lâm Duy Đức, A Linh đang định hôm nay đi Tùng Sơn Thư Viện thấy hắn đâu. Phạm Tử Câm liền như có điều suy nghĩ, so với trong chiều người. Nàng càng thiên hướng dân gian. Mục Dương Linh luôn luôn đau tiểu bảo, lẽ ra này quán chủ yếu là giao cho Phương Thái Phó, không chỉ có thể đề cao Thái tử Thái Phó danh vọng, cũng có thể củng cố Thái tử địa vị, nhưng mà nàng vậy mà không có giao cho Phương Thái Phó, mà là cho vẫn không muốn ra làm quan Lâm Duy Đức. Phạm Tử Câm trong lòng ẩn ẩn có ý nghĩ, mặc dù hắn rất muốn do bọn họ đến nắm giữ thời báo, nhưng Mục Dương Linh lo lắng cũng có đạo lý, bọn họ này một thời đại phồn thịnh chỉ thuộc về hắn các thời đại này. Cũng không thể cấp hậu bối con cháu lưu lại cục diện rối rắm, ai cũng không biết sau này triều đình là một bộ dáng gì nữa, cho nên Đông Tây không thể toàn bộ nắm giữ ở trong triều quan viên hoặc hoàng thất trong tay. Đối đại Tề vị lai phát triển tốt hơn mới là hiện tại tốt nhất. Tòa soạn tốt nhất nắm giữ ở tam phương nhân thủ chung, mà hẳn là lấy dân gian kinh doanh là chính, triều đình cùng hoàng thất cộng đồng giám sát. Cứ như vậy, liền cùng hiện hữu tục quy tương phản, bởi vì hiện tại đều là triều đình cùng hoàng thất làm việc, dân gian giám sát. Chương 1182, 1183. Thứ 1183 chương Lâm Duy Đức. Tùng Sơn Thư Viện là giang nam nổi danh nhất thư viện chi nhất, cũng là trừ quốc tử giám ngoại học sinh các hướng tới nhất học phủ. Phạm Tử Câm từng đã làm Tùng Sơn Thư Viện xếp lớp sinh, là dùng một bộ vô giá cổ họa đổi lấy, bởi vậy có thể thấy Tùng Sơn Thư Viện có bao nhiêu khó tiến. Làm thăm viếng, Mục Dương Linh trái lại rất dễ liền tiến vào, nhưng cũng khiến cho náo động. Lâm Duy Đức tự mình đến thư cửa viện nên tiếp nàng. Này đãi ngộ hoàng thượng cũng không có. Nghe nói năm đó Tề Tu Viện thỉnh hắn ra làm quan, đều là tự mình đến hắn ở thư viện phòng xá trung tương thỉnh, một lần cuối cùng trực tiếp liên môn đô vào không được. Mục Dương Linh đến trước cũng cho hắn hạ thiếp mời, cũng không nghĩ đến hắn sẽ đích thân tương nên. Nặng nhất nữ tử thẩm quá hoàng đế, không chỉ học sinh các không để ý tới giải, thư viện các tiên sinh cũng không để ý giải, nhao nhao chạy tới vây xem, bọn họ cũng không để ý Mục Dương Linh hiện trường, trực tiếp hỏi Lâm Duy Đức, như vậy Chí Thánh Quân với chỗ nào? Lâm Duy Đức duệ văn đạo, ở mỗ xem ra, Mục Thị thắng với quân vương. Nói xong, còn cung kính cho Mục Dương Linh chắp tay thi lễ hành lễ, hưu đức đa tạ vương phi khẳng khái. Lâm Duy Đức tự hưu đức, lấy tự tự xưng, có thể thấy hắn tôn kính, lại là muốn cùng Mục Dương Linh ngang hàng tương giao. Mục Dương Linh nhíu mày, cười vang hỏi, Lâm Tiên Sinh nói ta thắng với quân vương, chẳng lẽ Lâm Tiên Sinh cảm thấy Hoàng thượng thi hành biện pháp chính trị không làm, bất kham vì quân không? Bất, Lâm Duy Đức nghiêm mặt nói, Hoàng thượng là thánh quân, kỳ phẩm cách xa phía trước triều cao tông trên, kỳ cùng có thể thế tông đẹp như nhau. Đây là một đánh giá rất cao, bởi vì Đại Chu Thế Tông là công nhận minh quân, kỳ tài hoa không ở đường Thái Tông dưới, nhưng hắn ngai vàng nguồn gốc chính, là hắn dưỡng phụ truyền ngôi với hắn, bởi vậy phẩm đức lại không kém gì Lý Thế Dân, có thể và Lý Thế Dân nổi danh, nhưng không phải là minh quân. Nhưng Hoàng thượng chính là thiên hạ chi chủ, mặc kệ hắn làm cái gì đều là nên bổn phận, chỉ phân thỏa đáng cùng không được đường. Lâm Duy Đức tiếp tục nói, nhưng Vương Phi không đồng nhất dạng, Vương Phi quên gia châu chẳng, tống gia cao sản lương loại, lại hứa lương phô đỡ dân, còn cùng hoàng hậu khai nữ học, thiết tòa soạn, trong này, mặc kệ đâu hàm nhất, đơn lấy ra đều là muôn đời công đức, đó cũng không phải một vương phi phải muốn tận nghĩa vụ, cho nên vương phi có thể làm đến nước. Này là của ngài phẩm đức, cho nên hưu đức nói ngài hơn xa với thánh thượng. Một câu nói, thiên hạ này là ngươi tề tu viễn, mặc kệ ngươi làm được thật tốt, kia đều là ngươi nên bổn phận, là trách nhiệm của ngươi, chúng ta không cần thiết khen ngươi. Nhưng Mục Dương Linh làm một vương phi, một hậu trạch nữ nhân, nàng không này nghĩa vụ, nàng có thể vì bách tính thêm vào làm nhiều như vậy chuyện tốt, kia hiện ra chính là nàng cao thượng phẩm cách. Cho nên Mục Dương Linh hơn xa với Tề Tu Viễn. Người vây xem hiểu được, nhao nhao gật đầu tỏ vẻ tán đồng, cũng là lúc này bọn họ mới dự liệu đến bọn họ vẫn cảm thấy hung hãn vinh thân vương phi vậy mà làm nhiều như vậy chuyện tốt, thảo nào thanh cao như Lâm Tiên Sinh cũng sẽ tới cửa tới đón tiếp nàng. Trong lòng mọi người thán phục, bất kể là tiên sinh còn là học sinh, Đô cung kính và Mục Dương Linh chắp tay thi lễ hành lễ, lấy kỳ cảm ơn. Mục Dương Linh đem mở miệng khép lại, giờ khắc này, nàng cảm thấy làm hoàng đế thực sự thật đáng thương, đương được được rồi là nên buồn phận, không đảm đương nổi xác định vững chắc bị quan văn sử giả chỉ vào mũi mắng, có lẽ trăm năm hậu cũng không được an ninh. Đa tạ Lâm tiên sinh khen ta, Mục Dương Linh cười nói, ta lần này đến đây là muốn mời ngài đảm nhiệm thời báo quán chủ, không biết chúng ta có thể hay không đổi cái địa phương nói chuyện. Tự nhiên, Lâm Duy Đức thấy Mục Dương Linh tận nhiên bất chối từ hắn với nàng khen, trong lòng với nàng rất có thiện cảm, chủ động nhượng ra một bước, thỉnh Mục Dương Linh đi phòng của hắn xá nói chuyện. Hai vị nhân vật chính rời đi, người vây xem lại không tán, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nói chuyện, vinh thân Vương Phi nhìn qua trẻ tuổi như vậy, vậy mà đã vì nước, vì dân làm nhiều chuyện như vậy. Này không phải là vinh thân Vương làm nhượng Vương Phi mạo công đi. Điều đó không có khả năng, lập tức có học sinh phản bác, nghe nói Vương Phi khi còn bé nhà nghèo, liền khát vọng có một con trâu, cho nên nàng có tài sản hậu mới xây trâu chẳng, kia nhưng là của vương phi của hồi môn, này tổng không có sai, mà được mùa lương phô cũng là vương phi đổ cưới xây, vinh thân vương tuy là cái đại quê mùa, đáng coi như là nam nhân, sao có thể muốn tự cái nàng dâu đổ cưới. Không tệ, còn thời báo hòa nữ học, nói tiếp học sinh vẻ mặt không thèm, vinh thân vương một võ phu sẽ có này đáng chú ý. Phải là vương phi làm. Vinh thân vương thế nào chính là võ phu? Hắn một người bình định nửa giang sơn, đánh đuổi Tây Hạ, đánh bại Đại Kim thu phục tảng lớn quốc thổ, cho dù hắn không giỏi văn hải, hắn cũng là một thành viên không thẹn với đất nước gia bách tính đại tướng, ngươi sao có thể như vậy sỉ nhục với hắn. Mấy vị học sinh lập tức vì Tề Hạo Nhiên dùng bèn, quả nhiên, mặc kệ khi nào chỗ nào, chỉ cần nhắc lên Tề Hạo Nhiên sẽ không có bất cãi nhau. Lâm Duy Đức đã mang theo Mục Dương Linh đi đến chính mình phòng xá. Tùng Sơn thư viện chiếm nhất tảng lớn dãy núi, cho nên cấp các sư phụ đãi ngộ cũng tốt vô cùng. Lâm Duy Đức một người liền chiếm nhất đại khối địa phương, không chỉ tương trên núi nước chảy dẫn xuống biến thành dòng suối nhỏ lưu, còn loại một mảnh cây mai, lúc này cây mai thượng chính kết từng viên một thanh chát trái cây. Lâm gia hạ nhân vội vàng dưới tảng cây bảy ngồi tịch hòa ngắn bàn, rất hiển nhiên, Lâm Duy Đức muốn cùng Mục Dương Linh trưởng nói. Mục Dương Linh nhìn này thanh mai nấu rượu luận e y y u u tư thế, không khỏi cười, ngồi trồm hôm ở tịch thượng, tả hữu nhìn xung quanh, Lâm tiên sinh, không phải nói đây là ngài phòng xa không, thế nào không thấy ngài nhà? Lâm Duy Đức cười, chỉ dừng mai chỗ sâu đạo, nhà tranh ở bên trong, Vương Phi nếu có hứng thú nhưng đi đánh giá. Mục Dương Linh nháy mắt mấy cái, hỏi, không phải là thực sự nhà tranh đi. Lâm Duy Đức tự đắc cười nói, thư viện nghèo khó, không tốt tiêu phí quá nhiều, cho nên có một nhà tranh đủ để. Quả nhiên văn nhân yêu nhất trang, Mục Dương Linh nhìn nhìn đỉnh đầu thanh mai, hỏi, này rừng mai nhưng để 10 ngọn nhà tranh. Lâm Duy Đức ha ha cười, không ngờ tới Vương Phi hơn ta còn tiết kiệm, này rừng mai chi phí tuy lớn, nhưng cũng là thư viện nội nhất đại phong cảnh, hàng năm thưởng mai phẩm cây mơ cũng không tính thua thiệt, đã này chỗ ở không có trở ngại cũng không sao, thực sự không cần thiết lộng được quá mức xa hoa. Đây là điển hình muốn phong độ không muốn nhiệt độ. Bất quá Mục Dương Linh thích. Lâm Duy Đức cho Mục Dương Linh rót một chén trà, hàm cười hỏi, nghe nội tử nói, Vương Phi thỉnh nàng làm văn tú báo tổng biên. Không tệ. Mục Dương Linh nhìn chăm chú Lâm Duy Đức, chờ hắn hạ một câu. Kia Vương Phi tính toán xử lý như thế nào thời báo cùng văn tú báo quan hệ? Hai báo độc lập, đương nhiên, thời báo như nguyện chúc văn tú báo giúp một tay ta tự nhiên cao hứng. Này ý nghĩa văn tú báo sẽ không dựa vào cùng thời báo cũng không làm được văn tú báo chủ. Lâm Duy Đức lại thở phào nhẹ nhõm, mẹ của hắn không phải phổ thông nữ tử, thê tử của hắn cũng không phải bình thường nữ tử, bởi vậy hắn đối với nữ nhân theo không coi nhẹ, đang làm việc chúng có thể không cùng một đám nữ nhân giao tiếp thật sự là quá tốt. Lâm Duy Đức nhất cao hứng, đối Mục Dương Linh liền rất có thiện cảm, cũng càng thân cận hai phần, cảm ơn đạo, vừa ở thư cửa viện đa tạ Vương Phi thay tại hạ nói chuyện, thời báo quán chủ chức tại hạ tiếp nhận. Lâm Duy Đức không phải đồ ngốc, hắn biết thời báo là không thể nào thoát ly triều đình khống chế, mà cùng hắn triều đình quan hệ vẫn có chút tế nhị. Bởi vì hắn từng nói châm chọc quá tiền triều, lại cự tuyệt hiện nay 3 lần đến mời, càng đối mỗ một chút quan viên châm chọc khiêu khích quá. Mục Dương Linh ở thư cửa viện chất vấn, minh là làm khó hắn, thật ra là cho hắn hướng hoàng thượng cơ hội giải thích. Chương 1183, 1184, thứ 1184 chương nhờ vả. Đạo lý này Lâm Duy Đức có thể nhìn thấu, bạn tốt của hắn các đồng dạng cũng có thể nhìn thấu. Có 2-3 bạn tốt nghe nói thư cửa viện đối đáp, lập tức theo kinh thành các nơi hướng Tùng Sơn thư viện đuổi. Vương Phi nhất đến liền đánh vỡ mô cùng triều đình cục diện bế tắc, xem ra thời báo cùng triều đình liên hệ còn rất lớn, chỉ không biết mộ sau này phải như thế nào định vị thời báo mới tốt. Thời báo hiện nay là vương phủ sản nghiệp, tương lai giàu gì cũng là dân gian cùng hoàng thất, đãn hoàng thất hơn phân nửa sẽ không nhúng tay kinh doanh, chỉ làm giám sát, triều đình chư công chính sự bận rộn, tự nhiên không có thời gian quản lý thời báo. Thỉnh thoảng hỏi đến sẽ không sai rồi. Lâm Duy Đức nghe nói ánh mắt sáng lên, thật như như vậy, quả thật ta đại tề văn nhân chi phúc, bách tính chi phúc. Mục Dương Linh lắc đầu, đạo, Lâm tiên sinh, ở trong lòng ta không có văn võ chi phần, ta hy vọng ở thời báo lý cũng không có rõ ràng văn võ thiên hướng, văn có thể trị quốc, mà võ có thể an bang, bất luận khi nào, văn võ cũng không thể thiếu, đại chu trước tần hán tùy đường thần tử đều là có thể văn có thể võ, đại tề tuy tương văn võ tách ra chúng tuyển. Nhưng ta không hy vọng ở khoa học xã hội hòa võ cử ngoài địa phương tương văn võ phân được thái rõ ràng. Lâm Duy Đức hiểu được, bất luận là văn thắng với võ, còn là võ cường với văn cũng không tốt, người trước hội như đại chu như nhau hộ bất ở quốc, sau lại dịch sinh loạn sự, cho nên nhất định phải văn võ đều xem trọng mới được. Lâm Duy Đức nghiêm mặt nói, Vương Phi yên tâm, Lâm mỗi nhân tất không phụ nhờ vả. Mục Dương Linh trịnh trọng điểm. Cha quá nhất chén, Mục Dương Linh cười, Lâm tiên sinh đã hỏi qua, vậy nên đến phiên ta hỏi. Nghe nói Lâm tiên sinh từng cùng Trình Chu Lý học đương gia trưởng môn ở Ngũ Đài Sơn luận đạo, không biết ai thua ai thắng. Không có bại thắng, Lâm Duy Đức đạo, ta thuyết phục không được đối phương cũng nói phục không được ta. Thấy mặt mỉm cười Mục Dương Linh chế nhạo như mày, hắn lập tức nghĩ khởi Mục Dương Linh cùng Trình Chu Lý học nhất phái mâu thuẫn gốc mắc, nghe nói ở Vương Phi cùng Hoàng hậu làm nữ tiết học, Vương Phi đem Trình Chu Lý học nhất phái nhân măng cái vòi phun màu chó. Mà Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều đứng ở Vương Phi bên này, trực tiếp dẫn đến Chu gia yên lặng xuống, lại nghĩ đến nàng hiện tại muốn làm văn tú báo dùng cơ hồ đều là nữ nhân, trong lòng sẽ không do nhất ngày, hỏi, Vương Phi không thích Trình Chu Lý học nhân. Không tệ. Mục Dương Linh nói thẳng không che đậy đạo, rất ghét. Lâm Duy Đức thay bọn họ nói câu công đạo nói, kỳ thực bọn họ có chút học thuyết vẫn rất có đạo lý, Vương Phi hà tất toàn bộ phủ định. Đáng tiếc bọn họ có đạo lý học thuyết ít hơn so với không đạo lý lời lẽ sai trái, bởi vậy không thể cảm động ta tự nhiên chẳng ghét. Liên bởi vì bọn họ học thuyết chung về đối nữ tử làm thấp đi cùng trói buộc. Nay chỉ là một trong số đó mà thôi, Mục Dương Linh thản nhiên nói, ta chỉ là chán ghét bọn họ ngay trước thế nhân mặt một bộ da vẻ đạo mạo quân tử dạng, xoay người nhưng lại như là mặt người dạ thú bản hành sự, ngự sử tố cáo Chu Hy Dụ Ni làm thiếp thế nhưng có chứng cứ rõ ràng, chính là hắn mình cũng thừa nhận, hắn đã là đại học hỏi giả, hô chết đói chuyện nhỏ thất tiết chuyện lớn, thế nào còn làm ra loại sự tình này đến. Lâm Duy Đức không nói, cũng chính là cảnh Viêm Đế Giang Sơn bất ổn, lúc này mới đem hắn học thuyết nhất thổi lại thổi. Mục Dương Linh chế nhạo đạo, thiên trong triều chư công không chỉ bất ra dĩ ngăn cản, còn lớn hơn tứ mở rộng kỳ chú giải tứ thư chú giải. Tứ thư là thánh nhân nói, mỗi người xem cũng có thể có bất đồng hiểu, thiên hắn tương tứ thư cố định ý tứ, phàm có không hợp chỗ đều là lỗi, như vậy lừa danh trọng thế, bất quá mới qua tiểu mấy chục năm, hắn Chu Hi một người phẩm thấp kém nhân vậy mà sẽ bị nhân tôn xưng vì Chu Tử. Đây cũng là Mục Dương Linh kiếp trước sở vẫn không thể hiểu địa phương. Những người khác cũng thì thôi, Chu Hi chỗ bẩn là trải qua chính thức chứng minh, ngự sử tố cáo, hoàng đế chỉ trích đều là ghi lại có trong hồ sơ, thiên tới Nam Tống hậu kỳ hòa minh triều, thiên hạ người đọc sách thật giống như nhìn không thấy vài thứ kia như nhau, vậy mà đưa hắn tôn xưng vì Chu Tử, liệt ở Khổng Mạnh sau. Không biết Khổng Tử Hòa Mạnh Tử sau khi biết có thể hay không theo trong mộ nhảy ra. Lâm Duy Đức có chút lúng túng, hắn không ngờ tới Vương Phi như vậy chán ghét Chu Hi, mặc dù hắn đồng dạng không đồng ý chỉnh Chu nhất phái lý học quan điểm, nhưng cũng không có như vậy chán ghét. Bọn họ làm học thuật, thật đúng là không lưu ý đối phương sinh hoạt cá nhân, toàn nhìn đối phương học thuyết quan điểm đi. Kỳ thực Mục Dương Linh là vui mừng, Cảnh Viêm Đế lúc Chu Hi mặc dù rất thụ tôn sùng, đoạn thời gian còn không trường, Chu gia vừa mới có ngọn giang sơn liền đổi họ. Nếu như không có Mục Dương Linh, Tề Tu Viễn nhìn ở Chu Hi kia bệnh trạng trùng quân tư tưởng hạ, tuy sẽ không như Cảnh Viêm Đế như nhau ủng hộ Chu gia, đã cũng sẽ không phản đối chính là. Thiên hắn có một đệ muội gọi Mục Dương Linh, còn có một sủng lão bà đệ đệ. Mục Dương Linh đối Chu Hi chán ghét ở khi còn nhỏ không cho phép Bắc Văn lấy hắn thư vì tiêu bản liền có thể thấy đốm, cộng thêm đệ muội làm sự nơi trốn cùng Chu gia chủ trương tương phản, Tề Tu Viễn bang lý lại bang thân dưới tình huống, Chu gia tự nhiên phát triển bất đi ra. Cho nên Mục Dương Linh hiện tại đại phương ở nơi công cộng biểu đạt đối trình Chu nhất phái chán ghét cũng sẽ không có phần tử cấp tiến ra ném trứng thối. Mà Chu Hi Chu gia cũng dần dần sa sút, trừ phi có nhân tài kiệt xuất xuất đầu, bằng không là không đứng dậy nổi. Mục Dương Linh và Lâm Duy Đức nói rõ đạo, ta không thích khinh thường nữ tử nam tử, trong mắt của ta, một người nam nhân khinh thường nữ nhân là bởi vì kỳ nhát gan, lòng dạ nhỏ mọn, sợ bị nữ tử siêu việt, một không dám nhìn thẳng nội tâm, sợ hại nữ tử nam nhân có thể có cái gì thành tựu. Chân chính quân tử hội phao lại tầng lớp, giới tính, tuổi tác đi nhìn đãi bằng hữu của hắn hòa đối thủ. Lâm Duy Đức như có điều suy nghĩ. Mục Dương Linh cho mình rót một chén trà, đạo, ta biết ra mặt rất nhiều người đều nói Vinh Thân Vương sợ vợ, cho nên không dám lấy thiếp, không dám đi dạo thanh lâu, không dám nạp thông phòng. Lâm Duy Đức lúng túng, mặc dù trong lòng hắn cũng thì cho là như vậy, đạn vẫn như cũ đạo, Vương Phi suy nghĩ nhiều, cũng không có người như vậy. Mục Dương Linh cười, không để ý hắn này trả lời, tiếp tục nói. Vì sao bọn họ muốn cho là như thế? Bởi vì bọn họ không phải quân tử, bọn họ theo thói quen lấy ti tiện ý nghĩ đi phỏng đoán người khác. Mục Dương Linh những lời này thái ngoan, một chút đem đại đa số nhân đô cấp mắng tiến vào. Đang trong mắt của ta, vương gia chẳng qua là bởi vì yêu ta, tuân thủ vợ chồng chúng ta giữa quân tử ước định mà thôi. Ở vương gia cự tuyệt Cảnh Viêm Đế tứ hôn lúc, thế nhân cũng đã biết ta cùng với vương gia có người già ước hẹn, đã như vậy, hắn bất lấy thiếp, không thu thông phòng không phải là chuyện phải làm không? Vì sao mọi người sẽ cảm thấy hắn là ở sợ vợ? Mục Dương Linh thản nhiên nói, vương gia là quân tử, được rồi quân tử việc, cũng chỉ có quân tử mới có thể nhìn thấy điểm này. Đáng trên đời này có thể có bao nhiêu quân tử? Lâm Duy Đức kinh ngạc nhìn Mục Dương Linh, Tề Hạo Nhiên là quân tử. Ta làm thời báo, làm văn tú báo, liền là muốn giáo hóa dân chúng, ta không muốn cầu thiên hạ vạn dân đều là có thể tôn kính nữ tử quân tử, nhưng ta hy vọng ở thời báo lý nhậm chức mới sĩ có thể tôn kính nữ tử. Tựa tôn kính mẫu thân của mình hòa thê tử như thế, Mục Dương Linh thở dài nói, tựa như vương gia tôn kính ta như nhau. Lâm Duy Đức trầm tư. Mục Dương Linh ngồi thẳng lên, quỳ gối ngồi vào thượng liền đối Lâm Duy Đức dịu dàng cúi đầu, đạo, Lâm tiên sinh, nữ tử chúng ta sở cầu không nhiều, bất quá là của các ngươi tôn kính mà thôi. Lâm Duy Đức lập tức đáp lễ, trịnh trọng đạo, vương phi, Lâm mộ sẽ cố gắng, vọng không phụ ngài nhờ vả. Tề Hạo Nhiên theo rừng mai lý quẹo vào đến lúc. Nhìn thấy chính là hai người tương đối mà bái bộ dáng, hắn há miệng, nghĩ đến vừa mới nghe được một lời bán ngữ, lập tức ngậm miệng, ánh mắt thâm trầm nhìn Mục Dương Linh. Chương 1184, 1185, thứ 1185 chương chặn lại. Có lẽ là thói quen chủ tử thường thường đờ ra, khách cho nên không từ mà biệt sự tình, canh giữ ở rừng mai lối vào hạ nhân thấy tương mang theo ra vương phi, tịnh không có tỏ mò chủ tử của bọn hắn vì sao không có đưa tiễn. Chỉ là chắp tay làm lễ tống hai người ly khai. Tề Hạo Nhiên sợ Mục Dương Linh ở trong thư viện bị bắt nạt, lúc này mới xuất cung hậu lập tức tới đón nàng, để cho tiện hắn đem những chuyện khác đô đẩy, vì trong khi đó rất nhiều. Hắn thẳng thắn kéo Mục Dương Linh tay chậm gì gì đi ra ngoài, nhìn nhìn dọc theo đường phong cảnh, lợi bình một chút thư viện các sư phụ phòng xá. Cuối cùng Tề Hạo Nhiên đạt được một cái kết luận, người đọc sách hình như đặc biệt thiên ái nhà tranh, thế nào tử câm không này ham. Một đường đi xuống đến. 10 ngọn phòng xá có lục tọa là nhà tranh, còn lại tứ tọa lý có 3 tòa cũng là nông gia nhà nhỏ, cũng chỉ có một tòa có thể là bình thường gạch xanh nhà ngói. Làm chứ danh Tùng Sơn Thư viện tiên sinh, Tề Hạo Nhiên không tin bọn họ xây cái gạch xanh nhà ngói tiền cũng không có. Mục Dương Linh nhịn không được cười ra tiếng, đạo, bởi vì Tử Câm không phải Tùng Sơn Thư viện tiên sinh à. Nói xong, Mục Dương Linh cười ha ha khởi lai. Tề Hạo Nhiên sai lệch nghiêng đầu, không rõ những lời này cười điểm ở nơi nào. Mục Dương Linh cũng không giải thích, lôi hắn nhanh hơn bước chân, đi thôi, đâu một ngày Tử Câm muốn là thật khí nhà cao cửa rộng mà thủ nhà cỏ, ngươi nên hoài nghi vậy có phải hay không Tử Câm. Nói cũng đúng, xem ra là chỉ có Tùng Sơn Thư viện người đọc sách đặc biệt thiên ái nhà tranh mà thôi. Ra tiên sinh nghỉ lại khu, đường nhỏ thượng nhân liền nhiều hơn, mọi người xem đến tương mang theo mà đến Vinh Thân Vương vợ chồng, tất cả đều vụng trộm ngắm quá khứ. Mục Dương Linh liền muốn buông ra Tề Hạo Nhiên tay, lại bị Tề Hạo Nhiên nhất nắm chặt, thoải mái kéo nàng song song đi. Vậy xem học sinh các không khỏi cảm thán, xem ra đồn đại còn là có thể tin, đều nói Vinh Thân Vương yêu quý Vinh Thân Vương Phi, vì thế cam nguyện sợ vợ. Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực kéo Mục Dương Linh hướng thư viện ngoại đi, còn chưa tới cửa liền bị một người ngăn cản. Người nọ đối hai người hành lễ hậu túi lầu đạo, Vương gia, Vương Phi, cố nhân cho mời, còn thỉnh Vương gia cùng Vương Phi rời bước lang phong. Tề Hạo Nhiên nhìn rõ ràng là hạ nhân trang điểm nhân như mày, hỏi, cố nhân. Ra ở Tùng Sơn Thư viện khi nào có cái cố nhân? Hạ nhân đúng mực đạo, Vương gia đã quên Cảnh Viêm 26 năm thế tông gian dạy biểu không? Tề Hạo Nhiên sắc mặt dần dần nghiêm túc, Mục Dương Linh cảm giác được hắn cầm lấy tay của mình căng thẳng, liền biết hắn sinh khí, liền méo nheo tay hắn, cười đối hạ nhân đạo, tự nhiên nhớ, Vương gia chính là đã quên cũng sẽ không quên. Mục Dương Linh thấy bốn phía không ít người đô vểnh thai tới nghe, liền lãng cười nói, năm đó Hoàng thượng thu phục Kinh Triệu Phủ, trong lúc vô ý lấy được Thế Tông gian dạy biểu đích thực tích, đắc ý không nớt, sau đó Vương gia cùng An Quận Vương về Kinh, An Quận Vương muốn tham gia khoa cử, bởi vì quanh năm ở Bắc Vô Lương Sư chỉ điểm, hắn tuy thông minh nhanh nhạy nhưng cũng rất lại phía sau người khác rất nhiều, Vương gia vì thế vắt hết óc, cầu bạn tốt Trần Khiên, nhượng hắn bắt được kỳ. Ông nội tự viết một phong, lại trộm phụ thân hắn cất kỹ lô dịch miêu tả Thế Tông gian dạy biểu. Vương gia lấy này hai vật cầu Trần Đại Nho mang An Quận Vương học tập 4 tháng. Lấy ứng phó năm đó thi hội, lỗ dịch miêu tả Thế Tông gian dạy biểu tuy là miêu tả phẩm, đán vì bút lực thâm hậu, lại có Thế Tông hoàng đế con dấu riêng vẫn bị cho rằng là giá trị thiên kim, Trần Thế Bá năm đó cũng là vét sạch tài sản riêng mới mua được, phát giác bị trộm hậu trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nghe nói sau khi tỉnh lại cầm thức liền đánh Trần Khiên, còn là vương gia ấy náy cầu hoàng thượng muốn bút. Tích thực bổ thượng, Trần Thế Bá mới từ bi giận trung tỉnh lại. Mục Dương Linh tà liếc Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, cười híp mắt nói: Bởi vì Trần Thế Bá đại bi đại hỉ dưới bị bệnh một khoảng thời gian, vương gia còn áy náy không ngớt, suýt nữa phụ thượng cảnh mận gai đi Trần phủ tạ tội, ngươi vừa nói như thế ta liền nghĩ tới, không biết vị này cố nhân là đang Tùng Sơn thư viện giảng dạy Trần Thế Bá, còn là tiền Tùng Sơn thư viện sơn trưởng Trần Đại Nho. Không ít người đâu nghe ra Mục Dương Linh ngự trung chế nhạo, Trần Quang hạ nhân tài năng ở thư viện trung hành đi tự nhiên không phải là không biết chữ Bạch Đình, hắn đồng dạng nghe ra Mục Dương Linh ngự trung bất thiện, hắn biến sắc, túc mặt đạo: Lao ra nhà ta liền là của An Quận Vương bản sư, vì nghe nói vương gia cùng vương phi thư đến viện làm khách, đặc bát tiểu đến tương thỉnh. Mục Dương Linh nhìn Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, liền cười nói, có thể được Trần Đại Nho tương thỉnh là vinh hạnh của chúng ta. Nhưng mà người vây xem không tin, vương phi, ngài lúc nói lời này nên quay đầu nhìn nhìn vương gia sắc mặt, này nhưng không giống như là vinh hạnh bộ dáng. Tề Hạo Nhiên đương nhiên bất vinh hạnh, Lâm Duy Đức Đô muốn đích thân đến thư cửa viện tiếp A Linh. Trần Quang dựa vào cái gì chỉ phái một hạ nhân đến đã nghị thỉnh bọn họ phu thê quá khứ. Huống chi bọn họ cùng Trần Quang quan hệ còn không tính là hảo. Bên cạnh người vây xem cũng khẽ nghị luận khởi lai, không phải nói Vinh Thân Vương cùng An Quận Vương là bạn tốt không, thế nào Vinh Thân Vương đối An Quận Vương bán sư là như thế thái độ. Hiện tại Tùng Sơn Thư viện học sinh đô hơn 10-20 tuổi, đối hơn 10 năm trước chuyện biết tự nhiên không nhiều. Đan bên cạnh còn có biết chút ít nội tình tiên sinh hoặc trợ giảng, ánh mắt của bọn họ có chút quái dị. Học sinh các vừa nhìn liền biết có nội tình, mà luôn có miệng bất nghiêm tiên sinh hoặc trợ giảng, Tề Hạo Nhiên vợ chồng mới theo kia hạ nhân ly khai không lâu, đại gia liền lờ mờ biết sự tình chân tướng. Nghe nói năm đó An Quận Vương thi đỗ tiến sĩ lại không ra làm quan, Trần Đại Nho sau khi biết liền có chút không vui, tuy không nói gì thêm, lại đem An Quận Vương tống qua đây tạ sư lễ cấp lui trở lại, nói hắn tuy theo chính mình đọc 4 tháng thư, lại cũng không phải là thầy trò quan hệ, cho nên không cần tạ sư lễ. Hiện nay vây đánh kinh thành lúc Trần Đại Nho liền từng nêu ý kiến nhượng An Quận Vương ra khỏi thành chiêu hàng hoàng đế, An Quận Vương và hiện nay thế nhưng thân anh em bà con, lại có nuôi nấng tri ân, đây không phải là bức hiện nay, chính là bức An Quận Vương, Vinh Thân Vương đối Trần Đại Nho tự nhiên không thiện cảm. Mấy năm nay cũng không thấy An Quận Vương tới cửa bái phòng Trần Đại Nho a. Xem ra hai phe sớm đã có mâu thuẫn, Trần Đại Nho lúc này mở tiệc chiêu đái Vinh Thân Vương vợ chồng chỉ sợ lai giả bất thiện. Ta xem Vinh Thân Vương không chỉ là vì cái này sinh khí, Trần Đại Nho tuy là của An Quận Vương bản sư, cũng không phải Vinh Thân Vương. Lâm Tiên Sinh đô muốn đích thân đến thư cửa viện nên tiếp Vinh Thân Vương phi đâu, Trần Đại Nho lại chỉ phái một hạ nhân xuống, dầu gì cũng nên phái học sinh xuống nhà. Khu khu, ta vẫn cảm thấy Vương Phi cố ý cắn trọng Đại Nho hai chữ rất có châm chọc ý tứ, nói chúng ta không phải vẫn gọi Trần Đại Nho vì Trần Tiên Sinh không. Mọi người nhất mặc, Đại Nho là kính xưng, khi nào cũng có thể dùng để châm chọc người. Đã này cùng trường nói rất hay có đạo lý, chúng ta vậy mà không có cách nào phản đối. Vương Phi gọi Lâm Tiên Sinh đều là gọi Tiên Sinh, hơn nữa tiêu ý dịu dàng, rất là cung kính. Lại một người đưa ra bằng chứng. Bọn họ còn đang phân tích Vinh Thân Vương vợ chồng có hay không vui vẻ, những người khác cũng đã quan tâm khởi Mục Dương Linh trước kia thật dài một đoạn giải thích. Nhao nhao khẽ thảo luận, nguyên lai Thế Tông răn dạy biểu đích thực tích là ở Trần gia. Chương 1185, 1186. Thứ 1186 chương thái độ. Tề Hạo Nhiên đối thụ nghiệp giải thích nghi hoặc lao sư coi như tôn kính, đã này bất bao gồm Trần Quang. Trần Quang địa học thức đích xác không tệ, hắn ở trong sĩ Lâm Thanh danh tịnh không kém gì Lâm Duy Đức, thậm chí bởi vì từng đã làm tiền triều hoàng tử lao sư danh vọng rất lớn, trước đây Tề Hạo Nhiên vì phạm tử câm quan hệ với hắn coi như tôn trọng, đáng từ hắn bức tử câm hậu Tề Hạo Nhiên liền với hắn không có hảo cảm. Cộng thêm đối phương cũng không tượng hắn biểu hiện ra ngoài không màng lợi danh, định rõ chí hướng, Tề Hạo Nhiên với hắn khinh càng là lộ ở tại bên ngoài thượng. Nếu như là trước đây hắn còn có thể che giấu một hai, nhưng hắn đều là thân vương rồi, trên đời này trừ đại ca liền hắn lớn nhất, hắn còn cần xem ai sắc mặt. Tề Hạo Nhiên trực tiếp thối gương mặt đi gặp Trần Quang. Trần Quang đang ngồi ở lưng chừng núi phong trong đỉnh hóng mát chơi cờ, thấy Tề Hạo Nhiên sắc mặt không tốt lập tức cảm thấy không ổn. Hắn nhìn tiền đi mời người hạ nhân liếc mắt một cái, chậm rãi thả tay xuống trung quân cờ, ngước mắt nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, mỉm cười nói, nhất biệt 14 năm, Tề Vương gia biệt lai vô dạng a. Không đánh kẻ chạy lại, Tề Hạo Nhiên cho dù trong lòng không vui, vô duyên vô cớ hắn cũng không tốt đối Trần Quang phát giận, bởi vậy hắn gật gật đầu, trước đỡ Mục Dương Linh ở bàn đá biên tòa hạ, mình mới vén lên áo choàng ngồi ở Trần Quang phía sau. Trần Quang mặt mày nhất nhảy, lại thủy ánh mắt nói cái gì cũng không nói, phía sau hắn đồ đệ há miệng ba, nhìn là chuyện phải làm hai vợ chồng, cuối cùng vẫn là không dám nói chuyện. Trần Quang tương trên bàn hắc con cờ trắng thu lại, cùng Tề Hạo Nhiên cười nói, vương gia với đánh trận thượng mưu lược hơn người. Chúng ta đánh cờ một ván thế nào? Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắc con cờ trắng, vui vẻ đồng ý. Mục Dương Linh ngồi ngay ngắn ở một bên bàn quan. Mà lúc này, Lâm Duy Đức ba bạn tốt vừa đuổi tới thư viện, thấy thư viện nội học sinh chính top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nói chuyện, không khỏi tùy tiện bắt được một người hỏi, Vinh Thân Vương Phi có thể đi? Chưa đi, Hòa Vinh Thân Vương bị Trần Đại Nho thỉnh thượng lăng ngọn núi. Ba người thở phào nhẹ nhõm, chưa đi liền hảo, thiên đại cơ hội tốt ta. Ba người cũng không đặc biệt chú ý học sinh các đang đàm luận sự tình, vội vã chạy đi rừng Mai Lý tìm Lâm Duy Đức. Tề Hạo Nhiên trước đây kỳ nghệ đích sắc chẳng ra gì, chơi cờ hành hạ độ gần với Mạc Thư, đáng không có biện pháp, ai nhượng hắn phóng ra ngoài chừng 10 năm, hơn nữa còn luôn luôn và Phạm Tử Câm đặt ở một chỗ. Phạm Tử Câm không yêu tìm người khác chơi cờ, lại yêu chơi cờ, tìm tới tìm lui cũng chỉ có Tề Hạo Nhiên một đối thủ. Tề Hạo Nhiên bị ngược hơn cũng là tìm được con đường của mình tử, kỳ thực chơi cờ cùng đánh trận có hiệu quả như nhau chi diệu. Hiện tại hắn không dám nói có thể so với được thượng Phạm Tử Câm, đã thập cục tổng có thể thắng một ván, bình hai cục, đã chính là như vậy hắn cũng tự tin tài đánh cờ của hắn không thuộc về trong kinh một ít đại gia. Điều quan trọng nhất chính là, Phạm Tử Câm đã nói, cuộc cờ của hắn lộ hay thay đổi, nếu như cùng một cái chưa quen thuộc người của hắn đánh cờ, vậy hắn phần thắng liền càng lớn. Có thể nói, Tề Hạo Nhiên là lòng tin tràn đầy cùng Trần Quang đánh cờ. Trần Quang chờ người chưa quen thuộc Tề Hạo Nhiên. Nhưng Mục Dương Linh lại cảm giác được khí thế của hắn thay đổi, nàng tâm tư vừa chuyển liền hiểu được, không khỏi túi đầu mím môi cười. Trần Quang đích xác bị Tề Hạo Nhiên hay thay đổi cờ lộ lộng được có chút trở tay không kịp, nhưng hắn đại nho danh hiệu cũng không phải nói không, chứ ngay từ đầu khó chịu, hắn rất nhanh kịp phản ứng, tương Tề Hạo Nhiên con đường phía trước cắt đoạn, cuối cùng tuy bại, nhưng cũng thua hai tử. Trần Quang cảm thán, vương gia quả nhiên là đương đại anh hảo. Trần Đại Nho cũng không hổ là đương đại đại nho. Trần Quang lấy không cho phép hắn đây là tán còn là phúng, thẳng thắn không nghĩ nữa, quay người theo đồ đệ cầm trong tay quá một cái hộp đưa cho hắn nói, hôm nay có thể cùng vương gia đánh cờ một ván, ta lòng rất an ủi, đây là nay xuân trẻ xuân long tỉnh, ta ngẫu nhiên được một ít, cũng không biết vương gia thích gì, liền lung tung đưa, còn hy vọng vương gia không muốn ghét bỏ a. Tề Hạo Nhiên hơi nhíu mày, nhận lấy hộp, đạo, trẻ xuân long tỉnh cũng không phải ai cũng có thể bắt được, cũng là Trần Đại Nho có người này mạch. Lời này như là người khác nói có lẽ còn có nịnh hót ý, theo hoàng thất thân vương trong miệng ra thì không phải hảo ý. Đan Trần Quang chỉ là cười mà qua, đồ đệ của hắn bị Tề Hạo Nhiên khí thế sở nhiếp, cũng không dám nói bắt bỏ, thẳng đợi được Vinh Thân Vương vợ chồng cáo từ ly khai, học sinh của hắn các mới căm giận đạo, lao sư, Vinh Thân Vương như vậy cũng quá vô lý đi. Trần Quang rụ mắt, trong lòng không vui, đã biết hắn vô lý, vì sao hắn ở thời gian không nói, đi mới oán giận có ích lợi gì. Cũng có cơ linh học sinh thấy lao sư sắc mặt không đúng, lập tức nói sang chuyện khác, lao sư, thời báo chuyện liền như thế quên đi không. Người tới không ngừng Vinh Thân Vương phi, Trần Quang thản nhiên nói, Vinh Thân Vương không phải dễ đối phó, thời báo chuyện thì thôi. Có lẽ chúng ta có thể đi tìm An Quận Vương, hắn cũng coi như chúng ta nửa sư huynh, nghe nói hắn cùng với Vinh Thân Vương phi cũng là thanh mai trúc mã, quan hệ cá nhân rất tốt, chỉ cần hắn mở miệng. Được rồi, Trần Quang cắt ngang lời của hắn, thản nhiên nói, vì một chút chuyện nhỏ liền đi tìm hắn không đáng, việc này sau này lại nghị. Này là chuyện nhỏ, kia vì sao phải tìm Vinh Thân Vương phi? Học sinh cắt trong lòng đô thoáng qua nghi hoặc, lẽ nào đúng như bên ngoài đồn đại sở nói, lão sư cùng An Quận Vương quan hệ không tốt. Trần Quang sắc mặt của yên ổn tương trên bàn cờ hắc con cờ trắng một viên thu lại, trong lòng lại không một chút nào yên ổn. Hắn lại minh bạch bất quá, thái độ của Tề Hạo Nhiên triệt để cho thấy hắn cùng với đại Tề người đương quyền không vừa mắt. Trong lòng hắn đã tức giận lại vô lực. Lúc trước nhiều như vậy phản đối Tề Tu Viễn tạo phản nhân cũng có thể một lần nữa vào triều làm quan, dựa vào cái gì chỉ cần nhằm vào hắn một. Nhưng hắn hiện tại lão, có thể việc làm trở nên rất ít, mà hắn dẫn cho rằng hào học sinh các bây giờ còn có thể bình yên ở lại quan trong sân ít lại càng ít, hắn với triều chính đã không nói nên lời. Tiền triều lúc, hắn mặc dù cũng không có ra làm quan, nhưng hắn học sinh trải rộng triều đình, nhân mạch hiểu rõ, quyền lợi tịnh không kém gì một nhị phẩm quan viên. Mà bây giờ hắn ưu thế đô mất đi, lần này tiệt thỉnh Mục Dương Linh nhất là vì đem học sinh an bài tiến thời báo, thứ hai là vì thăm dò. Học sinh của hắn quá nhiều, Phạm Tử Câm chẳng qua là ở hắn ở đây đã học 4 tháng, liên sư cũng không bái, nếu không phải Phạm Tử Câm thế thái kính, mà hắn cùng Trần gia thế lực càng ngày càng yếu, hắn cũng sẽ không nghĩ khởi hắn. Nghĩ khởi hắn hậu Trần Quang mới phát hiện này chừng 10 năm Phạm Tử Câm vậy mà không hướng hắn ở đây tống hành lễ vật, hai nhà triệt để chặt đứt qua lại. Vinh Thân Vương Phi cùng Phạm Tử Câm quan hệ cá nhân rất tốt, như Vinh Thân Vương Phi đồng ý giúp hắn an bài kỳ học sinh tiến thời báo, vậy cho thấy Phạm Tử Câm quan hệ với hắn vẫn là bán thầy trò. Người ngoài nhìn ở trong mắt cũng sẽ với hắn cùng hắn che chở khách nhân khí một ít. Như Vinh Thân Vương Phi không đồng ý, kia cũng chỉ là nàng không đáp ứng dựa vào quyền lực mưu đồ tư lợi, vì nàng là nhất giới nữ lưu, người ngoài đối với lần này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Đáng ai biết hội vừa vận đụng với Tề Hạo Nhiên. Trần Quang cáo giả, chỉ vừa nhìn Tề Hạo Nhiên sắc mặt liền biết đối phương thái độ, cho nên hắn căn bản không đề cập tới yêu cầu, chỉ cùng đối phương ván kế tiếp cờ vây cho dù đem việc này lừa gạt quá khứ. Trần Quang chỉ cho là hắn đem Vinh Thân Vương vợ chồng lừa gạt quá khứ, lại không biết Mục Dương Linh ở dưới chân núi nói lời nói kia nhượng thanh danh của hắn đại rơi, liên thanh danh đô bịt kín một chút đuổi. Chờ hắn biết lúc, nghĩ đến lúc đó không nói một lời Mục Dương Linh, nhịn không được cắn răng mắng, thực sự là chó cắn người không gọi. Chương 1186, 1187, thứ 1187 chương lời đồn đại. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh chỉ là đi một chuyến Tùng Sơn Thư Viện, cùng ngày trong thư viện liền lưu truyền ra hai hấp dẫn nhãn cầu lời đề, ngày hôm sau liền truyền khắp kinh thành. Lâm Duy Đức, Trần Quang cùng Tề Hạo Nhiên vợ chồng, Phạm Tử Câm cùng Hoàng đế may mắn trở thành đề tài chung nhân vật quan trọng. Nghe nói Lâm Duy Đức đánh giá hiện nay vì không kém gì Thế Tông Hoàng đế Minh Quân. Thứ ba vị bạn tốt nghe nói Vinh Thân Vương Phi có ý định thỉnh Lâm Duy Đức đảm nhiệm thời báo đệ nhất nhâm quán chủ, nhao nhao khuyên răn hắn thừa cơ ra làm quan, bị Lâm Duy Đức cự tuyệt. Ba người không khỏi nghi hoặc, hỏi. Tiền triều lúc ngươi không muốn ra làm quan là bởi vì hoàng đế hoa mắt ù thai, gian thần đương đạo, mà bây giờ ngươi cũng nói, hiện nay hiền danh, lại trị thanh minh, ngươi vì sao không muốn ra làm quan ra sức vì nước? Không chỉ có thể làm dạng dỡ tổ tông, cũng có thể kiêm tế thiên hạ. Trong quan trà, Thuyết Thư tiên sinh vô bàn một cái, tay đốt mọi người hỏi, các ngươi đoán Lâm tiên sinh thế nào đáp lại? Đầu hổ nóng ruột từ lầu hai thượng chạy xuống, hỏi, hắn thế nào đáp? Thuyết Thư tiên sinh nhất khuôn râu, đãng cười không nói. Đầu hổ dậm chân, ngươi nói mau nha, nói mau nha. Người vây xem ha ha cười, nhao nhao lấy ra tiền đồng đại thưởng Thuyết Thư tiên sinh, tiểu sư tử cũng từ lầu hai thượng chạy xuống, một phen kéo sốt ruột đầu hổ, ở trong túi áo đào đào, cuối cùng nhìn về phía Tiểu An. Tiểu An chịu chịu khoe miệng, theo trong hà bao bắt mười mấy tiền đồng bỏ vào Thuyết Thư tiên sinh chậu thao lý, Thuyết Thư tiên sinh lúc này mới vô đường mục, mô phỏng Lâm Duy Đức thở dài nói, hiện nay hiền danh, nhưng mà quan văn võ tướng chẳng hề thiếu, thực sự chưa dùng tới ta. Húng chi, ta tuy đọc sách thành công, với chức vị thượng lại chỉ thông nhất hiếu, thật muốn nhập sĩ chỉ sợ liền cái đường quan cũng không bằng, thực sự không cần thiết đi cùng hậu sinh cắt tranh một vị trí. Ta cự hoàng đế phi hắn chi quá, quả thật Lâm Mộ không đủ để đảm đương đại nhâm, lần thứ ba đóng cửa bất gia đã cự tuyệt, cũng là xấu hổ với thấy đế vương. Đầu hổ nghe được sửng sốt, cuối cùng đập bàn một cái, ủng hộ đạo, hảo, có thể nhận rõ chính mình ưu khuyết điểm, Lâm tiên sinh không hổ là đại nho. Trong trà lâu khách nhân đều nhìn về phía hắn, thấy hắn chỉ là cái 10 tuổi tả hữu tiểu nhi, nhao nhao thán phục, còn nhỏ tuổi liền giống như này kiến thức, xem ra thực sự là hậu sinh hung mãnh, ta đợi lão hỷ. Tiểu sư tử và tiểu an cũng cảm thấy Lâm Duy Đức được cho chân quân tử, nhao nhao vây quanh thuyết thư tiên sinh hỏi, Lâm tiên sinh còn nói cái gì? Thuyết thư tiên sinh lắc đầu, Lâm tiên sinh nói đến đây liền đem bạn tốt đưa ra, lại nhiều lời lại không chịu lại xuất khẩu. Đại gia nhao nhao thương tiếc, thuyết thư tiên sinh thấy đại gia muốn tán, lập tức thở dài nói, nếu như nói Lâm tiên sinh là thật quân tử, kia trước đây vẫn bị tôn sùng Trần Đại Nho thì vì vinh thân vương vợ chồng lời bị long đong. Lập tức có người hỏi đạo, lời này nói như thế nào? Thuyết thư tiên sinh lập tức đem Mục Dương Linh hồi ức năm đó lời thuật lại một lần, đạo, bởi vậy có thể thấy năm đó Trần Đại Nho đồng ý An Quận Vương theo bên người học tập là bởi vì Vinh Thân Vương Hòa Trần Khiên trộm ra tới kia phong lỗ dịch thế tông gian dạy biểu, nhưng mà Trần Đại Nho cùng Trần Thịnh là đồng tộc, lại là hắn tộc thúc, người ngoài đều biết Trần Thịnh đem thế tông gian dạy biểu đương bảo bối như nhau cất giấu, hắn hội không biết. Thuyết thư tiên sinh gật gù đắc ý đạo, cái gọi là quân tử bất đoạt nhân sở hảo, hắn biết rõ có này phong sổ con tới kỳ quặc. Nhưng tiếp thu, bởi vậy có thể thấy nhân phẩm của hắn, nghe nói Trần Thịnh biết được việc này hậu liền ngã bệnh, nếu không phải là hiện nay trên tay vừa lúc có bút tích thực, chật chật, kia nhưng liền khó nói. Đó cũng là Trần Khiên này làm nhi tử lỗi, sao có thể tương sai lầm về ở Trần Đại Nho trên người đâu. Trần Khiên tự nhiên có lỗi, đáng Trần Đại Nho biết rõ Trần Thịnh mất thế tông gian dạy biểu có thể bỏ mệnh lại còn theo chi bất còn, người này phẩm cũng chẳng ra gì, muốn biết Trần Thịnh hay là hắn tộc chất đâu. Trần Khiên trái lại nặng nghĩa khí. Vì bằng hữu vậy mà trộm tự cái cha bà bối. Ta thế nào nghe nói là Vinh Thân Vương cùng Trần Khiên thương lượng hảo lấy bút tích thực đổi đồ giả. Trần Khiên đem lỗ dịch miêu tả sổ con cấp Vinh Thân Vương cứu cấp, Vinh Thân Vương thì đem bút tích thực cho hắn. Ta thế nào chưa từng nghe nói. Trái lại cảm thấy Vinh Thân Vương cùng An Quận Vương cảm tình thật tốt, vì để cho hắn cùng Trần Đại Nho học tập 4 tháng vậy mà đem thế tông gian dạy biểu đích thực tích lấy ra, muốn biết thứ này nhưng là bảo vật vô giá. Trong trà lâu một chút náo nhiệt lên. Mọi người đều vì thế phát biểu quan điểm của mình. Thuyết thư tiên sinh thấy thảo luận được không sai biệt lắm, lúc này mới vỗ đường một đạo, như chỉ là chuyện này đại gia cũng sẽ cảm thấy Trần Đại Nho cũng là bởi vì quá yêu thế tông gian dạy biểu, lúc này mới chiếm đường chất sở yêu, tuy có một chút bất quân tử nhưng cũng về tình thì có thể lượng thứ. Trong quán trà nhân ánh mắt sáng lên, hỏi, chẳng lẽ còn có những chuyện khác không thành? Đầu hổ ba cũng mắt phát sáng nhìn người kể chuyện, thấy hắn lại sờ râu không nói lời nào. Đầu hổ nhịn không được vô lan can, hô, trước nói xong sẽ cho ngươi tiền, cũng đừng lại nửa đường ngừng. Đại gia cười ha ha khởi lai, thuyết thư tiên sinh lắc đầu cười khổ nói, vị tiểu công tử này cũng quá nóng lòng. Lại quả thực bất lại kéo dài, chậm rãi nói, cũng là bởi vậy đại gia mới đi quan tâm Trần Đại Nho, cửa ải này chú mới phát giác vấn đề, Trần Đại Nho thu mỗi một đệ tử, không phải xuất từ quan lại thế gia, chính là thế tộc chúng con cháu, lại không có một bần hàn con cháu, thậm chí thu đồ đệ lúc. Kỳ phụ chức quan đại thể sẽ không thấp hơn tứ phẩm, cho dù có thấp, kỳ ông nội lúc đó cũng tất thân cư chức vị quan trọng, hoặc hắn có cái khác ưu việt điều kiện. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Thuyết thư tiên sinh liền than thở, bàn về dạy học dục nhân điển hình, xa không nói, liền nói bây giờ bị thụ tôn sùng Lâm Duy Đức Lâm tiên sinh, tự hắn thi đỗ tiến sĩ hậu du lịch thiên hạ, hắn sở thu đồ đệ số lượng còn đang Trần Đại Nho trên, đáng quan lại đệ tử chỉ chiếm không đến tam thành. Cái khác đều là vừa làm ruộng vừa đi học nhân ra ra tới đứa nhỏ hoặc bẩn hàn con cháu, nghe nói bên trong còn có hai là cô nhi viện lý ra tới đứa nhỏ, vị này mới là thật không màng lợi danh, định rõ chí hướng. Nói chung, liên lạc của Mục Dương Linh lời nói kia nhượng Tùng Sơn thư viện học sinh các đối Trần Đại Nho nhân phẩm sản sinh hoài nghi, không có biện pháp, bọn họ tuy nghe qua Trần Quang nổi danh, nhưng mà hắn đã sớm không làm Tùng Sơn thư viện sân trưởng, có học sinh thậm chí đô chưa từng thấy hắn. Với hắn tự nhiên không có hơn 10 năm trước học sinh như thế kính nghệ. Chính là thiếu kia nhất phân kính nghệ, đại gia như thế tìm tòi cha, vấn đề liền đi ra. Bọn họ không có cha được Trần Quang thất đức chuyện, nhưng mà chỉ hắn học sinh một loạt thân phận liền khá lớn ra chấn động, Trần Quang thu vậy mà đều là ra thế như vậy xuất chúng học sinh. Thảo nào khoa cử thi đỗ xuất hội cao như vậy. Mặc dù khoa cử là công chính, đãn giáo dục lại là không công bằng, bần hàn học sinh cùng quan lại nhân gia học sinh sở hưởng thụ giáo dục tài nguyên cũng không như nhau. Cho nên quan lại gia đình xuất thân học sinh có thể sánh bằng bần hàn học sinh chiếm ưu thế nhiều lắm. Cũng đang bởi vậy, Trần Quang địa danh vọng đại rơi, mọi người đều hoài nghi học sinh của hắn cao như vậy tỷ số trúng tuyển không phải là bởi vì hắn giáo được hảo, mà là bởi vì hắn các bản thân liền chiếm hữu rất lớn ưu thế. Chương 1187, 1188. Thứ 1188 chương hưng phấn. Đầu hổ mở hai mắt thật to nhìn thuyết thư tiên sinh nửa ngày, quay đầu và tiểu an tiểu sư tử đạo, Lâm tiên sinh tốt như vậy, nếu không chúng ta bái ông ta làm thầy đi. Tiểu an thở dài nói, chúng ta theo trong cung các tiên sinh đọc sách đâu, lại không thể xuất cung theo hắn đọc sách, bái sư có ích lợi gì. Tiểu sư tử càng là trực tiếp khinh hắn, chỉ sợ Lâm tiên sinh trướng mắt ngươi. Đầu hổ cả giận nói, trướng mắt ta, lẽ nào liền chú ý ngươi sao? Ngươi là ta sinh đôi huynh đệ, cùng ta là giống nhau. Ta cũng không nói hắn hội chú ý ta à, ba người chúng ta lý chỉ sợ hắn chỉ để ý tiểu an ca ca. Ngươi cũng quá không chí khí. Đầu hổ kêu lên, không thử một chút làm sao biết, nói không chừng hắn liền chú ý hai chúng ta đâu. Tiểu an và tiểu sư tử nhìn hắn, hỏi, hắn trướng mắt ngươi không cảm thấy mất mặt à, hơn nữa chúng ta bái sư cũng không thể cùng hắn học tập, bái sư có ích lợi gì. Đầu hổ đĩnh đạc phất tay nói, có cái gì quá mất mặt, thiên hạ học sinh nhiều như vậy, nghị bái ở bọn họ hạ đếm không hết, lẽ nào những thư ấy không chúng tuyển đô cảm thấy mất mặt. Bái sư hậu chúng ta mặc dù không thể bốn cùng ở bên cạnh hắn học tập, đã hưu một thời gian không phải có thể đi tìm hắn ngoạn. Nói chung đầu hổ cảm giác mình cái chủ ý này rất không lỗi. Ngươi chính là cảm thấy bái sư hảo ngoạn cho nên mới nghị bái Lâm Duy Đức vi sư đi. Tiểu an hỏi. Đầu hổ hi hi cười, đạo, lẽ nào các ngươi không cảm thấy này rất thú vị không? Nói không chừng hắn có cái gì hiểu biết chính xác cũng sẽ ngồi ở dưới đại thụ cho chúng ta truyền thụ, sau đó chúng ta ký ghi lại rồi, mấy trăm năm hậu chúng ta cũng có thể xuất hiện ở kinh, sử, tử, tập trong. Tiểu An và tiểu sư tử trên mặt đều có chút cảm thấy khó xử, nhìn ánh mắt lấp lánh phát sáng, tràn đầy kích tình đệ đệ, hai người phản đối lời thế nào cũng nói không nên lời. Đầu hổ gần nhất đang học mạnh tử, bởi vì quá mức khó hiểu, hắn lại chạy về đi đem luận ngữ cấp phiên ra tìm cảm giác thành tựu. Lại đọc luận ngữ lúc, đầu hổ bất lại xoắn suýt câu chữ khó hiểu, mà là bắt đầu có tâm tư quan tâm cái khác. Hắn phát hiện, Khổng Tử cấp học sinh các giảng bài lúc yêu nhất ngồi ở đại dưới gốc cây, hiểu biết chính xác đều là ở dưới đại thụ ghi lại. Thế là, đầu hổ luôn luôn nghĩ đem bọn họ tiên sinh quải đến dưới đại thụ giảng bài, có một lần còn cố ý kêu lên bọn họ sớm chạy đi trong cung, đem tiên sinh bản giáo viên cấp rời đến cây hạ, cũng muốn làm danh lưu sử sách lão sư cùng học sinh. Tiên sinh vì thế đánh cũng không phải, bất đánh cũng không phải. Cuối cùng phạt bọn họ sao ba ngày thư. Tiểu An và tiểu sư tử liếc mắt nhìn nhau, biết không ngăn cản được, mà bọn họ nhưng lại không thể không theo, có bọn họ ở hắn còn có thể ràng buộc một điểm, nếu là bọn họ bất theo, chỉ sợ này có thể náo phiên thiên đi. Hai người tìm được mượn cớ liền cực kỳ hứng thú theo đầu hổ hướng Tùng Sơn thư viện đi, bọn họ này là vì ngăn cản đầu hổ làm chuyện ngu xuẩn. Tam đứa nhỏ thị vệ vù vù theo ở phía sau cũng hướng về phía Tùng Sơn thư viện đi chỉ là huyện chuyển nhắc nhở. Bái sư không phải muốn chuẩn bị lễ bái sư không? Tiểu An rất quan côn đạo, chúng ta chỉ là đi thử thử, chưa hẳn có thể bái sư. Đến thời gian lại chuẩn bị chính là. Tiểu sư tử tâm đồng dạng khoan. Đầu hổ thấy hai ca ca đô nói như vậy, hắn liền lại càng không bận tâm. Bọn thị vệ vô cảm nhìn bọn họ, biết đầu hổ thiếu gia là nghiêm túc nghị bái sư, này hai vị thì lại là ôm hảo đùa tâm tính đi. Đã mặc kệ thế nào, bọn họ cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể làm quá mất mặt chuẩn bị theo bọn họ đi. Dù sao này mặt ném ném cũng thành thói quen. Đoàn người hưng phấn tới Tùng Sơn thư cửa viện, lại chỉ có thể vọng sơn môn mà không thể vào. Tùng Sơn thư viện có thể trở thành Giang Nam đệ nhất thư viện, nó gác cổng tự nhiên rất nghiêm, không phải ai muốn vào cũng có thể tiến. Huống chi ba tiểu hài hùng hổ dẫn theo nhiều như vậy thị vệ đến đây, ai biết bọn họ là không phải muốn tìm ai phiền phức. Thủ vệ một phen tương nhân ngăn lại, kinh hãi đảm chiến ngăn cản bọn họ đi vào. Ba tiểu hài lập tức khổ não khởi lai, hỏi, chúng ta là đến bái sư. Ngươi không cho chúng ta đi vào chúng ta thế nào bái sư? Nghe nói là đến bái sư, thủ vệ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thấy bọn họ khí thế tuy hùng, đạn thái độ coi như hảo, liền ngẩng đầu ưỡn ngực khởi lai, kiêu ngạo đạo, vậy các ngươi cũng phải cầm đề cử tín mới có thể đi, hoặc là đảng thư viện hạ học, các ngươi lại lấy thăm viếng thân phận tiến, bất quá các ngươi không thể mang thị vệ đi vào. Tam tiểu hài đã sớm nghĩ thoát khỏi phía sau thị vệ, nghe nói cao hứng ứng hạ, tỏ vẻ bọn họ hội đợi được thư viện hạ học. Bọn thị vệ lại mất hứng. Nhao nhao đạo, công tử, chúng ta phải thiếp thân bảo hộ các ngươi, kiên quyết không ly khai các ngươi nửa bước. Đầu hổ chỉ vào bọn họ cách kêu lên, ngươi bây giờ đã ly khai chúng ta nửa bước ở ngoài, cho nên lời này không tính toán gì hết, các ngươi liền ngốc ở bên ngoài chờ chúng ta đi. Bọn thị vệ nhất, đạo, tam thiếu gia, đây là khoa trương thuyết pháp. Mẫu thân đã nói, nói chuyện làm việc đều phải thực sự cầu thị, các ngươi làm sao có thể khoa trương đâu. Nói chung các ngươi không thể theo đi vào, đây là thư viện quy củ, chúng ta là khách, muốn khách tùy chủ liền biết không. Đầu hổ trợn tròn mắt xem bọn hắn, rất có bọn họ lại cự tuyệt liền động thủ ý tứ. Bọn thị vệ run rẩy miệng, cuối cùng quay đầu đối thủ vệ đạo, chúng ta cũng muốn thăm bạn, không biết có thể hay không lấy thăm viếng thân phận tiến vào thư viện. Thủ vệ chính thấy thân mật, nghe nói sừng sốt, đạo, các ngươi muốn là thật có bằng hữu ở trong thư viện cũng có thể. Bọn thị vệ lập tức thấu cùng một chỗ thương lượng, các ngươi ai có người quen biết ở Tùng Sơn thư viện đọc sách? Ta có, ta đường đệ biểu ca cùng trường liền may mắn thi vào Tùng Sơn thư viện. Ta cũng có, ta dượng cháu trai cậu vừa lúc ở Tùng Sơn thư viện nhập học. Tiểu An mấy trừng mắt, biết thoát khỏi bọn họ không thể nào, không khỏi đô miệng, Tùng Sơn thư viện lúc nào tốt như vậy tiến? Các ngươi đều là tập võ, trong nhà thậm chí có đọc sách người lợi hại như thế. Bọn thị vệ thẹn thùng, bọn họ liệt kê đều là trong nhà quải vài đạo còn quan hệ thông ra, nếu như liên này đô tìm không được, vậy cũng thái tốn đi. Động tĩnh bên này rất nhanh khiến cho Tùng Sơn thư viện học sinh quan tâm, bởi vì hôm qua vừa mới vây xem hai kiện đồn đại phát sinh, cho nên hôm nay bọn họ đối động tĩnh bên cạnh đô quan tâm rất. Thấy một đám thị vệ vây quanh tam đứa nhỏ đang liễu diễu nói chuyện, không khỏi cũng dựng lên hai. Nghe nói là tam đứa nhỏ muốn bái sư, không khỏi xen mồm hỏi, tam vị công tử là muốn bái ai vi sư? Tùng Sơn thư viện nổi danh lão sư không ít, thường có người nghe tiếng đến đây bái sư, này ba tiểu hài nhìn đã tinh thần lại thông minh bộ dáng. Nhìn thị vệ kia vờn quanh nghĩ đến ra cảnh cũng không kém, nếu như nghị bái tiên sinh vừa vặn là bọn hắn nhận thức, bọn họ nhắc nhở một hai cũng nhưng kết cái thiện duyên. Đầu hổ nhìn thấy một đám học sinh kinh ngạc đạo, bây giờ không phải là đang đi học không, các ngươi thế nào theo thư viện ngoại về. Học sinh không để ý cười nói, tiên sinh hôm nay dẫn chúng ta xuất ngoại giảng bài, hiện tại vừa trở về. Thực sự, các ngươi giảng bài có thể đi ra ngoài nói, có phải hay không ngồi ở dưới đại thụ, hoặc là ngồi ở trên cỏ giảng bài. Đầu hổ cực kỳ hứng thú cắt ngang lời của hắn, hai mắt sáng lên nhìn bọn họ. Học sinh các vui lên, đạo, đây là ngoại khóa giảng bài, có tiên sinh liền thích ở thời tiết tình hảo lúc xuất ngoại giảng bài, chúng ta buổi sáng là lạc, bởi vì muốn học cầm, cho nên tiên sinh dẫn chúng ta đi bờ sông giảng bài, như thế tâm tình càng rộng vui mừng, đạn ra tới nhạc khúc tự nhiên cũng tuyệt vời êm hay. Chương 1188, 1189, thứ 1189 chương cố nhân, tam đứa nhỏ hâm mộ tử. Bọn họ cũng là cưỡi ngựa bắn cung khóa là ngoại khóa khóa, đạn đó cũng là ở trong cung diễn võ trường học tập. Đầu hổ xem bọn hắn trên người nho sam, lại so sánh một chút chính mình vóc người, khẽ cất tiếng hỏi Tiểu An ca ca, ngươi nói ta yêu cầu đến Tùng Sơn thư viện đọc sách, cha hỏa nương thì như thế nào? Trước hắn chỉ nghĩ bái Lâm Duy Đức vi sư, như vậy hưu một thời gian cũng nhiều một chỗ ngoạn, đạn hiện tại hắn cảm thấy đến Tùng Sơn thư viện đến đọc sách cũng không lỗi. Tiểu An cũng có chút đấu kỵ bọn họ, lại nói, ta không biết tứ thúc hòa tứ thẩm hội thế nào, nhưng ta biết cha ta nhất định sẽ đánh tử ta. Tiểu sư tử đạo, nhị bá nếu như đánh Tiểu An ca ca, kia phụ thân khẳng định cũng sẽ đánh của chúng ta. Ba người càng phát ra thất vọng, nhìn về phía học sinh các mắt nhỏ thần càng đáng thương. Những học sinh này cũng mới 16-17 tuổi, thấy tình trạng đó đồng tình khởi lai, hỏi, các ngươi muốn bái cái nào tiên sinh vi sư? Nếu như có thể có trong nhà trưởng bối tự viết, có lẽ khả năng tính muốn lớn hơn một chút. Chúng ta nghĩ bái Lâm Duy Đức tiên sinh vi sư, nghe nói hắn thường mang theo đệ tử ra chu du, thực địa giáo thụ. Học sinh các nhất, đạo, rất nhiều người đều muốn làm Lâm tiên sinh đệ tử, đã Lâm tiên sinh mỗi 2 năm mới thu 10 người làm đệ tử, các ngươi muốn cùng Lâm tiên sinh đọc sách, kỳ thực cũng không tất bái sư, hắn ở trong thư viện đồng dạng giảng bài, thả phàm là học sinh có hỏi, hắn ai cũng dốc túi tương thụ. Nhìn ra được học sinh các cũng rất thích Lâm Duy Đức. Tam đứa nhỏ lập tức cảm thấy bọn họ tuyển trạch Lâm Duy Đức làm sư phó chuẩn xác hơn. Học sinh các thấy tam đứa nhỏ quyết định chủ ý nhất định phải bái Lâm Duy Đức vi sư, trong lòng tuy có một chút bất đắc dĩ nhưng cũng bội phục bọn họ cố chấp, nhịn không được chỉ điểm bọn họ đạo. Lâm tiên sinh hôm nay ở đạo đức cao sang viên giảng bài, bình thường hắn hạ học hậu đô hội bị học sinh các cuốn lấy hỏi vấn đề, các ngươi muốn tìm hắn trực tiếp đi đạo đức cao sang viên liền hảo, cho dù đã hạ học hắn cũng sẽ không rất nhanh ly khai. Tiểu An tỏ vẻ cảm ơn, lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn hỏi, còn có bao lâu chúng ta mới có thể tiến thư viện? Học sinh các hâm mộ liếc mắt nhìn bọn họ trong lòng đồng hồ bỏ túi, kéo quay mắt thần đạo, còn có canh ba chung tả hữu, các ngươi chậm rãi chờ đi. Chúng ta phải đợi canh ba chung, dựa vào cái gì hắn là có thể lập tức đi vào. Đầu hổ chỉ vào một chiếc xe ngựa quát to lên. Mọi người đồng loạt nhìn sang, này mới phát hiện bọn họ nói chuyện công phu có một chiếc xe ngựa vừa vặn đi qua thủ vệ kiểm tra, chính hướng trong thư viện đi. Đầu hổ này hô to một tiếng, mới khởi động xe ngựa liền lại dừng lại, màn xe bị vén lên. Nhất thanh niên nam tử hiếu kỳ theo trong cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn, cùng tam tiểu hài chống lại mắt, lập tức hai bên đâu ngẩn ra. Thủ vệ đã không vui đối tam đứa nhỏ giải thích, vị này lao ra có sơn trưởng tiếp mời, tự nhiên có thể trực tiếp đi vào. Đầu hổ không để ý tới hộ vệ, chỉ vào người trong xe đối tả hữu hai ca ca hô, người này ta nhận thức. Tiểu An và tiểu sư tử đồng dạng gật đầu, nghiêm túc nói, nhìn rất quen mặt, ngươi nói hắn là ai. Đầu hổ nhấc nghẹn, chột dạ chuyển trong mắt, nhỏ giọng nói, ta cũng là nhìn hắn quen mắt, rõ ràng nhận thức, đạn thoáng cái gọi bất nổi danh tự đến. Tiểu An và tiểu sư tử đồ khinh nhìn hắn. Đầu hổ khổ não long mày trừng trong xe thanh niên, hắn khẳng định thấy qua hắn, nhưng thế nào liền nghĩ không ra đâu. Tiểu sư tử đồng dạng đau khổ suy tư. Tiểu An cũng như mày, hắn đối văn tử còn đã gặp qua là không quên được, đối nhân mặc dù sai một chút, nhưng chỉ muốn lưu lại ấn tượng, hắn nhất định có thể rất nhanh nghĩ khởi đối phương, lần này lại cũng không có thể trước tiên nghĩ khởi người này là ai. Học sinh các thấy bọn họ khổ não, không khỏi buồn cười nói, các ngươi tính toán lẫn nhau nhìn tới khi nào. Muốn biết quý khách từ nơi nào đến, tiến lên hỏi liền là. Tiểu An ánh mắt sáng lên, hô lớn, ta biết, là cậu. Đầu hổ và Tiểu An sửng sốt, sau đó lập tức nhảy lên, là ta cậu. Trong xe Mục Bác Văn cười ha ha khởi lai, theo trong xe ngựa nhảy xuống, mắt mang cười nhìn bọn họ đạo, các ngươi này ba tiểu tử quả nhiên thú vị, thảo nào tỷ tỷ nói mỗi ngày luôn có thao không song tâm. Mục Bác Văn nhìn đầu hổ, lại nhìn một chút tiểu sư tử, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở đầu hổ trên người, hỏi, ngươi là đầu hổ. Lại chuyển hướng tiểu sư tử, ngươi là tiểu sư tử. Thai song sinh kinh ngạc, cậu làm sao thấy được? Muốn biết thai song sinh hiện tại vẫn như cũ rất giống, trừ bọn họ ra người thân cận, vẫn như cũ có người phân bất ra bọn họ đến. Mà chỉ cần bọn họ có ý dấu dếm, xuyên như nhau quần áo không nói một lời, chính là phụ thân đô phân bất ra. Mục Bác Văn cười nói, ta xem hắn hơn ngươi bướng bỉnh, cho nên đoán, không ngờ tới nhất đoán ở giữa. Tiểu sư tử lập tức quay đầu quái đầu hổ, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, lúc ở bên ngoài tận lực điệu thấp một điểm, như vậy người ngoài liền phân bất ra chúng ta. Mục Bác Văn vừa mới và Tiểu An đánh xong gọi, ngươi chính là Tiểu An đi, quả nhiên thông minh, bên thai nghe được câu này lập tức có chút hiếu kỳ, hỏi, vì sao không cho người ngoài phân ra các ngươi? Tiểu sư tử đắc ý nói, người ngoài phân bất ra chúng ta, vậy chúng ta nếu như gây họa, sau khi trở về là có thể cùng nhau chia sẻ. Mục Bác Văn nhất, nhìn Thẩm Tiêu tỷ phu hai đứa bé hỏi, các ngươi thường gặp rắc rối không? Thai song sinh lập tức phủ nhận, không có, không có, chúng ta ít gặp rắc rối. Tin ngươi các mới lạ, Mục Bác Văn hỏi, hôm nay các ngươi hưu mục. Các ngươi thế nào đến Tùng Sơn thư viện tới? Tam đứa nhỏ này mới phát giác bọn họ bị bắt vừa vặn, lập tức đóng chặt miệng không nói. Mục Bác Văn pha mang thâm ý nhìn bọn họ đạo, các ngươi không phải mới nói ít gặp rắc rối không? Ta làm cho người ta tống các ngươi trở về đi. Đầu hổ căm giận, phản kích đạo, cậu, ngươi tới kinh vậy mà bất nói cho mẫu thân biết, cũng không trở về nhà. Mục Bác Văn sắc mặt cứng đờ, Tiểu An và tiểu sư tử thấy tinh thần rung lên, lập tức cùng đầu hổ bài bài đứng chung một chỗ, đạo, cậu, mẹ ta nhưng nhớ ngươi, mỗi ngày đô theo chúng ta nhắc tới ngươi và ngoại tổ bà ngoại, nếu không chúng ta cũng sẽ không chưa từng thấy ngươi liền nhận ra ngươi đã đến rồi. Tiểu An mánh gật đầu, tứ thẩm nếu như biết mục cậu đến kinh lại không nói cho nàng, nàng sẽ thương tâm tử. Mục Bác Văn bất đắc dĩ, giải thích, các ngươi mợ đã mang theo biểu đệ các đi vương phủ, ta đây là có việc gấp, một hồi cũng là phải đi về, các ngươi cũng nhanh đi về đi, biệt ở bên ngoài đỉnh lại thời gian. Ba người khó khăn đợi được lúc này, sao có thể nguyện ý trở lại. Nhao nhao trái lại khuyên Mục Bác Văn trở lại, chuyện gì có thể so với thấy người thân còn quan trọng. Ngày mai cũng không có thời gian không. Mà vị ly khai học sinh cấp thì kinh ngạc đến ngây người, lăng lăng nhìn chằm chằm Tam Tiểu Hài nhìn, này Tam Tiểu Hài ở tại vương phủ. Nghe nói Vinh Thân Vương có một đối thai song sinh con trai, thường cùng An Quận Vương Thế Tử cùng nhau chơi đùa. Trong kinh cũng có song sinh tử. Thế nhưng có đâu một đôi song sinh tử hội ở tại vương phủ. Nhưng mọi người vẫn như cũ có nghi hoặc, nhưng bọn hắn không phải ở trong hoàng cung học tập không? Sao có thể nghĩ đến bái Lâm Duy Đức tiên sinh vi sư? Chương 1189, 1190, thứ 1190 chương liên minh. Tùng Sơn Thư Viện mặc dù lợi hại, đáng bất kể là theo thời sức của lượng còn là dạy học phương tiện thượng cũng không thể cùng các hoàng tử giáo dục so sánh với. Mà có thể đi vào cung cấp bọn nhỏ dạy học tiên sinh đều là Hàn Lâm xuất thân, học thức cũng không yếu. Thái tử Thái phó Phương Chí Viễn ở trong Sĩ Lâm cũng là nghe tiếng xa gần, lẽ ra bọn họ muốn bái sư cũng hẳn là ở trong triều chọn đi, tại sao phải chạy đến Tùng Sơn Thư Viện đến? Mục Bác Văn đồng dạng có này nghi hoặc, bất quá hắn thường nghe tỷ tỷ nói này ba tiểu hài bướng bình sự, căn bản bất hỏi bọn hắn, rất sợ đạt được một làm cho mình phát điên lý do. Hắn trực tiếp đem tam đứa nhỏ hướng trên xe ngựa đẩy, đạo, vội vàng về nhà đi, lại không nghe lời ta liền đem việc này nói cho các ngươi biết mâu thân. Đầu hổ và tiểu sư tử lập tức quyết định bọn họ không thích này cậu, vậy mà dùng cáo trạng đến uy hiếp bọn họ. Tiểu An cũng đúng Mục Bác Văn trợn mắt nhìn, ba người nhìn về phía thư cửa viện, trong lòng bắt đầu tính toán ngạnh xông vào tỷ lệ là bao nhiêu. Mục Bác Văn dường như biết bọn họ đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói, các ngươi mẫu thân hiểu ta nhất, ta nếu như nói muốn mang bọn ngươi đọc sách một khoảng thời gian, ngươi nói nàng có thể đáp ứng hay không? Tam tiểu hài mặc. Mục Bác Văn tiếp tục nói, nghe nói các ngươi đều là 5 ngày hưu một lần, đã nếu như ta bố trí hạ việc học các ngươi chưa xong thành, không biết các ngươi mẫu thân hội sẽ không đồng ý nhượng ta thêm khóa. Tam tiểu hài với hắn trợn mắt nhìn, cảm thấy này cậu thật hèn hạ. Mục Bác Văn tránh người tử, lộ ra bên người xe ngựa, cười hỏi, các ngươi về nhà sao? Tiểu sư tử căm giận leo lên xe ngựa, Tiểu An theo sát phía sau, thấy đầu hổ còn đứng ở phía dưới do dự, tiểu sư tử liền nhất bàn tay vô vào sau hót của hắn thiệt thượng, cả giận nói, còn không mau đi lên. Đầu hổ không muốn có tổng viết không xong tác nghiệp, chỉ có thể phiền muộn leo lên xe ngựa ở trong góc ngồi hảo. Nhìn bên ngoài càng lúc càng xa thư viện, đầu hổ ở trong lòng âm thầm quyết định, hắn lần sau hưu mục nhất định phải lại tới một lần. Hắn nhìn về phía hai ca ca, Tiểu An và tiểu sư tử ánh mắt cũng rất kiên định nhìn Tùng Sơn thư viện cửa, hiển nhiên đánh như nhau chủ ý, hắn liền thân thủ đi bắt bọn họ móng vuốt, nhỏ giọng nói, chúng ta lần sau lại đến. Tiểu sư tử và Tiểu An cấp không thể thấy gật đầu. Tiểu An hừ lạnh một tiếng nói, của các ngươi cậu thật đáng ghét, ta không thích hắn. Tiểu sư tử và đầu hổ đồng dạng gật đầu, chúng ta cũng không thích hắn, hắn cùng mẫu thân nói không một chút nào như nhau, nương cũng không bắt chúng ta gặp rắc rối. Tiểu An chuyển trong mắt, cười lạnh nói, hắn đã quên này nhưng là địa bàn của chúng ta, dám bắt nạt chúng ta, hừ hừ. Hai tiểu hài đồng dạng hừ hừ hai tiếng. Chúng ta trở lại cũng tốt, sớm trở lại tìm hảo đồng minh. Thế là, tam đứa nhỏ lại lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi khởi lai. Mục Bắc Văn vừa tiến kinh thành liền đi Tùng Sơn thư viện, cho nên xe ngựa là từ Bắc qua đây Đại Mã Sa, trong xe cái gì cần có đều có. Ba người không một chút nào khách sáo đem ngựa xe lật cái đế hướng lên trời, liền ngay cả Mục Bắc Văn không cẩn thận dụng ở xe khâu lý một tiền đồng đều bị phiên đi ra. Vừa đến vương phủ, ba tiểu hài liền vênh váo tự đắc nhảy xuống xe ngựa, chắp tay sau lưng đi. Phu xe vén lên mảnh nhìn thấy bên trong giống như bị người hồ quang cố quá thùng xe khóc không ra nước mắt. Ba người nhanh như chớp chạy về hậu viện. Mục Dương Linh đang cùng em dâu Phương Thị nói chuyện, tam đứa nhỏ ló đầu tiến vào vừa nhìn bọn đệ đệ không ở quay người liền muốn chạy, Mục Dương Linh thân thể nhoáng lên đã đến cửa, một phen kéo lấy bọn họ cổ áo liền cấp duệ vào trong nhà. Phương Thị thấy ngẩn người. Mục Dương Linh tương tam đứa nhỏ xả đến Phương Thị trước mặt, hổ mặt đạo, thấy khách cũng không chào hỏi liền chạy, ai dạy của các ngươi? Đây là ngươi các bác gia mợ, tới gọi mợ. Tam đứa nhỏ bài bài đứng yên, Tiểu An chắp tay thi lễ đạo, thấy qua bác mẫu. Tiểu sư tử theo sát phía sau, chỉ là eo con không đủ lớn, thấy qua bác mẫu. Đầu hổ càng là sốt ruột, chỉ là chắp tay có lệ, thấy qua bác mẫu. Phương Thị thấy tam đứa nhỏ trong mắt tuy không loạn chuyển lại sắc mặt sốt ruột, liền biết bọn họ chỉ sợ có cái khác việc gấp, khẽ mỉm cười nói, đây là mợ cho các ngươi quà gặp mặt, mong rằng các ngươi không muốn ghét bỏ. Cho mỗi người một khối ngọc giác. Ba người một lần nữa tạ ơn, Phương Thị liền đối Mục Dương Linh cười nói, để cho bọn họ đi chơi đi, chúng ta nói chuyện. Mục Dương Linh lúc này mới thả bọn họ ly khai. Tam đứa nhỏ nhất chạy ra đi liền hỏi đệ đệ muội muội các ở nơi nào, Lập Đông chỉ vào hoa viên đạo, nhị biểu thiếu gia, tứ thiếu gia hòa quận chúa khẳng định lại đi xem bọn hắn loại hạ hoa hoa cỏ cỏ. Tam đứa nhỏ lập tức nhằm phía hoa viên. Ba tiểu hài đích xác ngồi xổm trong vườn hoa xem bọn hắn loại hạ hoa hoa cỏ cỏ, bị các ca ca kéo đến lúc bọn họ còn có chút mơ hồ. Nghe nói muốn kết thành đồng minh không cùng cậu hảo, Tiểu Phúc liền xoắn xuýt đạo, Phương Cứu Mẫu mang đến một biểu ca. Chúng ta muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa, chúng ta nếu như không thích phụ thân hắn, kia còn có thể thích hắn không? Tiểu báo tử thì lại là quan hệ lễ vật vấn đề, ta cầm mợ lễ vật, còn chưa có lấy cậu lễ vật đâu, ta nếu như bất cùng hắn hảo liền không có ý tứ muốn hắn lễ vật. Bảo Châu liền nói, chờ ta xem qua cậu tái thuyết, nếu là hắn nhìn bất đẹp ta đáp ứng các ngươi. Ba người không ngờ tới đệ đệ muội muội các khó như vậy thuyết phục, đầu đầy mồ hôi đạo, chúng ta là nhất thể, muốn đoàn kết lại biết không? Cậu hắn nhưng hung. Cùng trong cung các tiên sinh như nhau, liền hội nghị cho chúng ta bố trí việc học, không đúng, so với trong cung các tiên sinh còn muốn đáng ghét. Tiểu An kéo đệ đệ tay khuyên hắn, ngươi cùng Phương Cứu Mẫu ra biểu đệ ngoạn tịnh không ảnh hưởng ngươi ghét cậu, ngươi xem chúng ta nhiều ghét trong cung tiên sinh à, chúng ta còn không phải là cùng hài tử của bọn họ cùng nhau chơi đùa giỡn. Đây là tách ra, chúng ta cùng đại nhân ân đoán liền chỉ giới hạn ở đây đó giữa, không ảnh hưởng đứa nhỏ giữa hữu nghị. Tiểu Phúc rõ ràng không tin, vạch chân đạo, không đúng. Lần trước có người tố cáo phụ thân, ngươi bất liền mang theo chúng ta đem cái kia đại quan cháu trai cấp đánh không, nếu như ân oán chỉ giới hạn ở đây đó giữa, ngươi làm chi dẫn chúng ta đi đánh nhà hắn đứa nhỏ? Hẳn là nhượng phụ thân đi đánh cái kia làm quan mới đối. Tiểu An. Ơ kìa, đầu hổ đẩy ra Tiểu An, chống nạnh đối Tam Tiểu Hải đạo, dù sao các ngươi liền nói là đứng ở chúng ta bên này, còn là đứng ở cậu bên kia đi, muốn là các ngươi theo chúng ta hảo, chúng ta liền mang bọn ngươi cùng nhau chơi đùa, các ngươi nếu như cùng cậu hảo, của chúng ta đổ chơi các ngươi thì không thể chơi, chúng ta cũng không mang bọn ngươi trên đường phố chơi. Này uy hiếp thật là nghiêm trọng, Tiểu Phúc và Tiểu Báo Tử Đô trầm mặc. Bảo Châu nhìn hai bên một chút, thấy hai ca ca đô không nói, liền chống nạnh xông đầu hổ trừng mắt, ca ca bắt nạt nhân, ta muốn nói cho mẫu thân biết. Đầu hổ hư hư đạo, ta thế nào bắt nạt các ngươi? Ta chỉ là không đem đồ của ta cho các ngươi ngoạn mà thôi, cũng không mang bọn ngươi ra ngoạn mà thôi, ta lại không cướp của các ngươi đông tây, cũng không đánh các ngươi, thế nào liền bắt nạt các ngươi? Bảo Châu trương há miệng, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, hình như ca ca đích sắc không có bắt nạt bọn họ. Tiểu Báo Tử liền kéo muội muội tiểu tay đạo, các ca ca đồ chơi thật nhiều, hơn nữa chúng ta muốn lên ngay ngoạn. Tiểu Phúc quyết định thật nhanh phất tay nói, đi, chúng ta với các ngươi hảo. Tiểu An và Tiểu Sư Tử Đô thở phào nhẹ nhõm, Tán Dương nhìn đầu hổ liếc mắt một cái, xem ra đối Tiểu Hải còn là trực tiếp cưỡng bức dụ dỗ thích hợp nhất ta, đạo lý là nói bất thông. Chờ Mục Bắc Văn theo trong thư viện về, một đám đứa nhỏ bài bài đứng cho hắn hành lễ, lại mỗi một cái đô cứng đờ mặt, cho dù nhận hắn cấp quà gặp mặt, trên mặt cũng không thấy nửa điểm tươi cười. Bất quá bọn nhỏ đô rất có lễ hành lễ nói tạ, Mục Bắc Văn và Phương Thị Tịnh không cảm thấy có cái gì không đúng. Đã Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên nhưng ngay cả nhìn bọn nhỏ vài lần. Chương 1190-1191. Thứ 1191 chương trêu chọc. Mục Bắc Văn trước năm liền từ quan, bất quá lúc đó Phương Thị vừa mới sinh sản, cho nên hắn không khởi hành xuôi nam, hơn nữa hắn cũng muốn nhiều bồi bồi cha mẹ người nhà. Cho nên hắn mang theo cả nhà già trẻ lớn bé đi Thái Nguyên, đem em gái tống gả, lại chờ bác Tư cưới nàng dâu. Hai mới ra sinh đứa nhỏ hơi lớn hơn một chút hậu mới xuôi nam đến kinh. Bởi vì trên đường phải từ từ đi, không biết đến cụ thể lộ trình, thêm chí hắn cũng muốn cấp tỷ tỷ một kinh ngạc vui mừng, lúc này mới không sớm thông chi. Nghe đệ đệ giải thích, Mục Dương Linh hướng hắn hoành liếc mắt một cái, cho ta kinh ngạc vui mừng. Cho ta kinh ngạc vui mừng thế nào chạy đến Tùng Sơn thư viện đi. Mục Bắc Văn lung túng vào đầu, đạo, đây cũng là ngoài ý muốn. Mục Bắc Văn dọc theo đường đi muốn bận tâm thê nhi, cho nên liền chậm lại tốc độ. Tốc độ quá chậm, không khỏi liền lưu ý khởi dọc theo đường sơn sơn thủy thủy. Vì nhìn sơn thủy, lộ không khỏi liền đi được có chút thiên, cho nên bọn họ liền gặp sơn tặc. Cái này cũng không những sợ, mặc dù Phương Thị chờ người bị khiếp sợ, nhưng Mục Thạch Bát cho bọn hắn hộ vệ đều là thượng quá chiến trường, đối phó mười mấy sơn tặc còn là dư giả. Làm cho người ta lo lắng chính là phía trước có nhất nhóm người đã gặp giết lược, kỳ gia chủ cùng chừng 10 cái gia đình đều bị giết, cũng chỉ còn lại 3 người che chở kỳ chủ mẫu hòa hai đứa bé. Nếu không phải là bọn họ đuổi được khéo, chỉ sợ những người này cũng sống không được. Theo bọn họ sở nói, bọn họ là Tùng Sơn Thư viện Tần Sơn trưởng thân tộc, lần này tới là đi nhờ và tộc thúc. Bọn họ đại gia năm nay bất quá 25 tuổi, vì muốn chuẩn bị năm sau kỳ thi mùa xuân, lúc này mới đến kinh đi nhờ và Tần Sơn trưởng, một bên đọc sách, một bên chờ đợi kỳ thi mùa xuân. Bọn họ cũng là bởi vì cảnh xuân rực rỡ, trên đường phong cảnh hảo, lúc này mới quải cách quan đạo, ai biết lại gặp sơn tặc. Muốn biết hiện tại quốc thái dân an, trước bọn họ càng hẻo lánh con đường đô đi qua, một điểm vấn đề cũng không có. Vị kia Tần đại mãi mãi tang phu chi đau không muốn lại đi, cộng thêm muốn liệm trượng phu, an ủi đứa nhỏ, thẳng thắn đang ở phụ cận thành trấn ở, biết được Mục Bắc Văn cũng là muốn đi kinh thành, tiện tay thư một phòng, đem Tần Sơn trưởng cho bọn hắn thiếp mời giao cho hắn, nhượng hắn chuyển giao cấp Tần Sơn trưởng. Đồng tộc giữa cùng nhau trông coi là thưởng thức, Mục Bắc Văn biết đây là nhượng Tần Sơn trưởng phái người đến giúp xử lý vị kia Tần đại gia tang sự. Hắn thấy kia hai đứa bé đần độn, hiển nhiên là bị sửng sốt dọa, sợ truyền tin chậm gặp chuyện không may, lúc này mới nhanh hơn hành trình, vừa đến kinh thành liền chạy thẳng tới Tùng Sơn thư viện. Phương Thị Hòa Tam đứa nhỏ mấy ngày liền gấp rút lên đường sớm đã mệt mỏi bất ham, Mục Bắc Văn tự nhiên không muốn bọn họ lại kiếm vất vả theo, cho nên liền để cho bọn họ đi trước vương phủ. Phương Thị lần đầu tiên đến kinh thành, càng là lần đầu tiên thượng vương phủ bái phỏng, dọc theo đường đi thấp thỏm không ngớt. Cũng may hộ vệ chung có thường cấp vương phủ tống đông tây. Bọn họ biết được lộ, trực tiếp che chở xe ngựa tiến nội thành, tìm được vương phủ. Mục Dương Linh nhìn thấy người gác cổng đệ vào thiếp mời lúc lại hoảng sợ, ra thấy Phương Thị mới vững tin đệ đệ là thật đến kinh thành. Mục Dương Linh cũng là nói một chút, không có khả năng thật bởi vì chuyện này quái nhà mình đệ đệ, thấy trên mặt hắn mệt mỏi, lên đường, khách viện đô thu thập xong, ngươi và đệ muội đi trước rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi, bọn nhỏ đang ngủ, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta cho các ngươi nhìn. Cất bước hai người. Tề Hạo Nhiên sắc mặt trực tiếp lạnh xuống, Mục Dương Linh sắc mặt cũng có chút không tốt, lại quay đầu vô vô bờ vai của hắn, cụ thể sự hay là hỏi hỏi hộ vệ đi, ngươi cũng đừng cấp, chưa hẳn chính là sơn tặc. Bất kể là không phải sơn tặc, dám ở đại tề cảnh nội ngông cuồng như thế giết người, những người này cũng không thể lưu. Tề Hạo Nhiên rất tức giận. Mấy năm này đại tề thật là quốc thịnh dân an. Tề Tu Viện đối bách tính rất nhân từ, đối quan viên lại muốn cầu nghiêm ngặt, lại trị thanh minh, mà địa phương thượng nhẹ giao mỏng phú, mà có hải quan thu nhập từ thuế hậu, hắn càng là thường thường cấp mô cái địa phương, mô cá nhân đàn miễn thuế, còn lấy ra bạc quan hoặc tư kho bạc lấy lại nô lệ, phân bọn họ ruộng đồng lấy trồng trọt. Có thể nói chỉ cần không phải lười biếng người, ở đại tề cũng sẽ không có sống không nổi tình huống phát sinh. Dưới tình huống như vậy đại tề cảnh nội vậy mà còn để lại có sơn tặc, hơn nữa vừa ra tay liền giết người, đối phương nếu không phải là vô cùng hung ác người, chính là có mục đích riêng giết người. Tề Hạo Nhiên mới không tin bọn họ là quá không nổi nữa mới đi làm sơn tặc đâu, muốn biết chính là mười mấy năm trước thời loạn, sơn tặc khắp nơi thời đại, bọn họ tuy cướp đoạt bách tính, cũng rất ít cầm dao giết chết nhân, phần lớn là đoạt đông tây liền đi, coi như là có xung đột, cũng nhiều là dùng chôi đao đập nhân. Nghĩ đến đại tề cảnh nội có một hỏa như vậy hung ác sơn tặc, Tề Hạo Nhiên cũng an ngồi không yên, hắn đứng lên nói, ngươi gọi bác Văn đi, đúng rồi, kỳ đứa nhỏ hôm nay thần sắc không đúng, ngươi lưu ý một chút, ta đi trước hỏi một chút mấy hộ vệ, khả năng còn muốn đi bộ binh hòa hình bộ một chuyến, buổi tối nếu như đuổi không trở lại các ngươi liền ăn trước. Mục Dương Linh tống hắn ra, dặn dò, ngươi buổi tối phải nhớ được ăn cơm chiều, nhưng không cho uống quá nhiều trà, cẩn thận ngủ không được. Mục Dương Linh quay người đi tìm mấy tiểu lúc, này mới phát hiện bọn họ tất cả đều chạy mất dạng. Lúc này, bọn nhỏ chính ở trong phòng vây xem bọn họ mới ra lò anh em bà con các. Tròn tròn buông tay than chân nằm ở trên giường ngáy khò khò, bên cạnh trên giường nhỏ song song phóng hai lục bảy tháng đại tiểu trẻ sơ sinh. Tiểu Báo Tử và Bảo Châu Đô là lần đầu tiên thấy so với chính mình còn nhỏ đứa nhỏ, kinh ngạc vô cùng, nằm sấp ở giường nhỏ biên vây xem. Bọn nhỏ nhũ mẫu khẩn trương nhìn một đám đứa nhỏ, sinh sợ bọn họ đánh thức tam vị thiếu gia. Tiểu An bọn họ trọng điểm nhìn một chút thai song sinh, cuối cùng lời bình đạo, bọn họ không một chút nào tượng thai song sinh, không giống các ngươi, đứng chung một chỗ người ngoài đô phân biệt không được. Đầu hổ và tiểu sư tử nghe nói tự hào có đủ ngực, đạo, không phải ai cũng có thể và chúng ta như nhau. Ba đại đứa nhỏ nhìn một chút liền không có hứng thú, tay nắm ly khai. Ba tiểu lại vẫn như cũ không chịu đi, nằm sấp ở trước giường nhìn chằm chằm hai tiểu hoa nhi nhìn. Thai song sinh nhũ mẫu thấy bọn họ chỉ là vây quanh nhỏ giọng nói nói, tình không quấy rầy hai vị tiểu thiếu gia ngủ, lúc này mới yên lòng lại. Mục Bắc Văn cũng không biết chính mình bị ghét, thẳng đến bọn nhỏ mỗi lần nhìn thấy hắn đô giải tán lập tức chạy đi, thẳng đến hắn tổng tài năng ở hắn sách vợ phụ cận phát hiện các loại chủng loại, thẳng đến hắn tiểu thư phòng luôn luôn sẽ bị từ bên trong khóa trái mà mở không ra, mai cho đến có một ngày hắn ngủ chưa tỉnh lại phát hiện giày của hắn lý cũng chạy vào sâu lúc, Mục Bắc Văn biết mình bị trò đùa dai. Hôm nay là hắn đến kinh thành tới ngày thứ tư, Mục Bắc Văn ngồi ở trên giường suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng vẫn là cảm giác mình hẳn là cùng bọn nhỏ nói chuyện một chút. Mà Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh sớm liền phát hiện kỳ đứa nhỏ mờ ám, bất quá bọn hắn cũng không có xuất thủ can thiệp. Đối với đứa nhỏ, chỉ cần không phải tính nguyên tắc sai lầm, hai người đô theo thói quen mặc kệ nhượng chính bọn họ đi giải quyết sự tình. Tề Hạo Nhiên hạ tiêu diệt mệnh lệnh hậu một hồi đến liền phát giác kỳ đứa nhỏ mờ ám, thấy Bắc Văn mãi cho đến ngày thứ tư mới có sở phát hiện, không khỏi bĩu môi nói, tiểu tử này hồi bé rất cơ linh, thế nào lớn lên trễ như vậy đột. Chương 1191, 1192. Thứ 1192 chương phạm tử câm giáo dục. Ngươi cho là ai cũng cùng con trai của ngươi tựa như. Mục Dương Linh sặc hắn, ngươi đi ra bên ngoài chuyển một vòng hỏi thăm một chút, ai có thể nhanh như vậy đoán ra những thứ này là một đám tiểu hài tử thiết kế, cũng theo chúng ta này mới cùng bọn họ đấu trí so dũng khí thói quen, lúc này mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Đó là một chú ý phụ nghiêm tử hiếu thời đại. Trong nhà đứa nhỏ lại thế nào ra kia cũng không dám đối trêu chọc nhà mình thân cậu a. Cũng là nhà bọn họ luôn luôn dung túng đứa nhỏ mới có loại chuyện này phát sinh. Tề Hạo Nhiên lập tức chôn tranh trách nhiệm, đó cũng là người quen. Chớ đem trách nhiệm đẩy trên người ta, ta còn xem như là nghiêm mẫu đâu, trái lại ngươi này phụ thân là nghiêm là tử. Ra trái lại nghĩ đối với bọn họ động cây gậy, ngươi trái lại nhượng ta hạ thủ a, làm chi luôn luôn ngăn ta. Ta đó là cho ngươi mặt mũi. Ngươi kia chân lúc nào có thể đạp đến đứa nhỏ mông thượng lại đến cùng ta để côn chuyện, chân để đi ra thu hồi lại còn sao nói là chân ngắn chính xác không đủ, này côn huy khởi lai giải quyết xong xa suốt hạ nhìn tiểu hùng bọn họ thế nào chen nhau đổi tiền mặt ngươi. Lập Xuân ở ngoài phòng nghe hai vợ chồng lại cãi nhau, bận ho nhẹ một tiếng, cất giọng nói, vương ra, nương nương, quận vương ra tới, muốn nhận các công tử đi ở mấy ngày, nô tỳ này liền đi cho bọn hắn thu dọn đồ đạc. Tề Hạo Nhiên liền quay đầu nói với Mục Dương Linh, ngươi xem, ta nói Bắc Văn biến ngốc đi, liên cách hai con đường tử câm đều biết nội tình, cố ý chạy tới tiếp bọn họ đi tránh họa, hắn lúc này mới biết. Mục Dương Linh, nhà ngươi đứa nhỏ nghịch ngợm, còn không chuẩn ta Mục gia đứa nhỏ nghe lời. Bác Văn từ nhỏ liền biết điều nghe lời, hắn sao có thể nghĩ đến là đầu hổ bọn họ cố ý. Tề Hạo Nhiên nghiêng đầu vừa nghĩ, hồi bé Bác Văn môi hồng răng trắng, đứng ở nơi đó đích sắc ngoan ngoan khéo khéo, hắn vừa liếc nhìn thê tử, lập tức thở dài, nhạc mẫu đây là đem ngươi các tỷ đệ lưỡng sinh phản nha. Tức giận đến Mục Dương Linh trực tiếp một cước đạp ra ngoài. Tề Hạo Nhiên nhảy qua một bên đi, hỉ hả ra bên ngoài chạy, đối ngoài phòng Lập Xuân đạo, thu thập thứ gì, nhượng mấy tiểu tử thối cho bọn hắn cậu chịu nhận lỗi đi. Đó là bọn họ trưởng bối, tùy vào bọn họ như thế trêu chọc. Mục Dương Linh ngăn cản Lập Xuân, đạo, cái gì đô biệt nói với bọn họ, ta đi cho bọn hắn thu dọn đồ đạc. Như vậy không phân tốt xấu nhượng bọn nhỏ xin lỗi, chỉ sợ sẽ để cho bọn họ càng ghét Bác Văn. Mục Dương Linh quyết định mặc kệ việc này, Phạm Tử Câm đã muốn tiếp bọn nhỏ ra tranh tránh, vậy để cho bọn họ đi. Tam đứa nhỏ bên mình cũng không cách nhân, muốn biết bọn họ vì sao nhằm vào Mục Bác Văn thật sự là quá dễ dàng. Ngay Mục Dương Linh dò hỏi Mục Bắc Văn đến phủ ngày đó theo mấy tiểu hài thị vậy lúc, Phạm Tử Câm chính chắp tay sau lưng giáo dục kỳ đứa nhỏ. Hắn trước đối đại ba quát, các ngươi cũng thật là ngu xuẩn, muốn thiết kế Mục Bắc Văn nhiều chính là phương pháp, thế nào lại tuyển tối ấu trĩ, tối dịch làm cho người ta phát hiện. Hắn đối tiểu an tối thất vọng, với hắn lắc đầu thở dài nói, phụ vương ngươi ta ở ngươi cái tuổi này thời gian chính là ám toán thư viện tiên sinh cũng sẽ không bị phát giác, kết quả các ngươi đảo hảo, sáng loáng đụng vào. Còn dùng như vậy ấu trĩ phương pháp, ra cũng đừng nói ngươi là con ta ngại mất mặt. Tiểu An mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, kia cha, nếu như ngươi dùng cái gì phương pháp? Phạm Tử Câm khinh nhìn con trai, xem ra các ngươi thực sự là cùng ngươi tứ thúc tứ thẩm học một bụng cỏ, này kỷ bốn liền hòa đầu hổ bọn họ ở đi, nhìn nhìn cha ngươi ta bình thường là thế nào phụ nữ. Bọn nhỏ há to miệng, tiểu sư tử dẫn đầu phát giác không đúng, kêu lên, nhị bá, chúng ta không muốn âm cậu, chính là... Tiểu sư tử nỗ lực nghĩ nghĩ, đạo, chính là nghĩ biểu đạt một chút của chúng ta không vui, cho hắn biết chúng ta ghét hắn mà thôi. Tiểu An và đầu hổ gật đầu, ba ba nhìn Phạm Tử Câm, nhỏ giọng nói, đây là tính nguyên tắc vấn đề, nếu như phạm vào, tứ thẩm, mẫu thân, hội lột của chúng ta ra. Phạm Tử Câm nghiêng đầu xem bọn hắn, hỏi, kia nếu như gặp thượng một người địch nhân hoặc đối thủ, ân, tựa như ta và Nghiêm Ngự Sử, các ngươi nên làm như thế nào? Nghiêm Ngự Sử là một thảo nhân ghét Ngự Sử. Cơ hồ là 3 ngày 2 đầu tố cáo Phạm Tử Câm, và Phạm Tử Câm không nói là tử thủ, đã khẳng định bất là cái gì hảo quan hệ, lần trước này mấy tiểu tử chính là đem hắn cháu trai cấp đánh. Đối với vấn đề này, Tiểu An và thai song sinh hiển nhiên sớm suy tư quá, Tiểu An đạo, có lý có theo phản bác trở lại, trực tiếp nhượng hắn xấu hổ đầy mặt, liên môn cũng không dám ra ngoài. Tiểu sư tử, làm chuyện của mình nhượng hắn đi nói, ưu khuyết điểm tự có hậu nhân bình luận. Đầu hổ, đánh trở lại. Phạm Tử Câm đối này ba trả lời đô rất bất mãn ý, cảm thấy thông minh nhanh nhạy tam đứa nhỏ cũng gọi Mục Dương Linh bọn họ giáo đốc. Tam đứa nhỏ lại kiên trì bọn họ đây là Dương Nhiêu. Đầu hổ có đủ ngược đạo, mẹ ta kể, chỉ cần tự thân cường đại là có thể không sợ hãi bất luận cái gì âm mưu, tất cả ác thế lực cũng có thể dùng Dương Nhiêu đánh bại. Tiểu sư tử và Tiểu An sâu chấp nhận gật đầu. Phạm Tử Câm hung hăng vỗ một cái bàn, đạo, mẹ ngươi đó là lý tưởng chủ nghĩa. Nàng cho rằng trên đời này nhân đô cùng nàng như nhau ngốc. Mẹ ngươi cùng cha ngươi, nếu không có ngươi Hoàng Bá Bá và ta che chở, còn không biết muốn thê thảm thành cái dạng gì đâu. Muốn trở thành công, chỉ biết Dương Nhu là xa xa chưa đủ. Đứng ở ngoài cửa sổ Tiểu Hạ Thị nghe không nổi nữa, rất sợ Phạm Tử Câm đem bọn nhỏ cấp giáo sai lệch, vội vã đẩy cửa tiến vào cười nói, ta cho các ngươi làm rất nhiều ăn ngon, chúng ta đi ăn cơm đi. Phạm Tử Câm lời cắm ở trong yết hầu, hắn quay đầu đi chừng Tiểu Hạ Thị. Tiểu Hạ Thị rụt cổ một cái, nhưng vẫn là chống khởi dũng khí đi kéo kỳ đứa nhỏ, mau đi ra đi, nếu không thức ăn muốn lạnh. Bọn nhỏ tha thiết mong chờ đi nhìn Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm thấy đầu hổ ôm bụng, Tiểu Phúc Tiểu Báo Tử và Bảo Châu càng là nước bọt đô chảy, chỉ có thể bất đắc dĩ phất tay, đi đi, đi đi. Bọn nhỏ như ong vỡ tổ hướng ra ngoài chạy đi. Phạm Tử Câm nhìn bọn nhỏ bóng lưng đau buồn không ngớt, bất dạy hắn các cấm yêu, bọn họ sau này bị bắt nạt làm sao bây giờ? Bọn họ như vậy thân phận. Kỳ đứa nhỏ sau này sao có thể yên ổn? Cho dù là làm một hoàn khố, nên hiểu âm mưu hay là muốn hiểu a? Tiểu Hạ Thị cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn trượng phu, nhỏ giọng nói, vậy cũng không thể dùng bọn họ cậu đến đương tài liệu dạy học thi giáo a, đừng nói A Linh biết thì như thế nào, đây không phải là đem kỳ đứa nhỏ hướng hỏng rồi giáo không? Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, chỉ có ta là người xấu, các ngươi đều là người tốt. Không phải, Tiểu Hạ thị suy tư một chút mới nói, ta là cảm thấy bọn nhỏ còn nhỏ, âm mưu một loại gì đó đại có thể chờ bọn hắn lại trưởng lớn một chút, tính khi định rồi sau này sẽ dạy, tỉ như Thái tử và Tiểu Hùng, bọn họ cái tuổi này tâm tính đã định, chính là học tập một ít mưu mô quỷ kế cũng không có gì, nhưng Tiểu An bọn họ mới 10 tuổi xuất đầu, chính là tính khí hình thành thời gian, lúc này dạy hắn các mấy thứ này, vạn nhất rời tính tình làm sao bây giờ. Phạm Tử Câm nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ, miễn cưỡng đồng ý. Hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Hạ thị hỏi, ở trong lòng ngươi, ta có phải hay không rất xấu? Tiểu Hạ thị lắc đầu liên tục, đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta liền thích ra như vậy. Phạm Tử Câm hài lòng. Chương 1192, 1193. Thứ 1193 chương lấy lòng. Lục đứa nhỏ đều bị Phạm Tử Câm ở lại quận vương phủ ở, hắn bất nhắc lại dạy hắn các gâm như chuyện, lại nghiêm cấm bọn họ lại làm đối phó Mục Bắc Văn như thế ấu trí cử động. Hắn nói, các ngươi muốn thật đáng ghét hắn, đại có thể hướng đại nhân cáo trạng, cũng có thể đem không vui đặt ở đáy lòng, đã biểu hiện ra nhất định phải với hắn cung kính, bởi vì hắn là của các ngươi trưởng bối. Mục Bắc Văn tâm tư bằng phẳng hoàn hảo, nếu như gặp thượng nội tâm hẹp, trên mặt sang sảng nhân, bị các ngươi như thế nhất trêu chọc ghi hận trong lòng các ngươi cũng không biết. Phạm Tử Câm trầm giọng nói, ở quan trường trung kiêng kỵ nhất chính là tiềm giấu đi kẻ địch, bởi vì bọn họ bình thường sẽ không xuất thủ đối phó các ngươi, thậm chí là của các ngươi người thân, bằng hữu, đạn đến thời điểm mấu chốt, nhất có cơ hội, bọn họ không để ý đẩy các ngươi một phen, đây mới là nguy hiểm nhất. Ba đại đứa nhỏ há to miệng, nửa ngày Tiểu An mới nhỏ giọng đạo, Mục cậu không giống như là loại người như vậy. Phạm Tử Câm nặng nề nhìn hắn, hỏi, ngươi cũng nói là hình như... Ngươi dám vũ bộ ngực bảo đảm các ngươi trêu chọc mỗi người đều là lòng dạ bằng phẳng người sao? Tiểu An trầm mặc, tiểu sư tử và đầu hổ Tả Hữu Trương nhìn một cái cũng nghiêm túc suy tư, cuối cùng đồng dạng khổ não như mày. Phạm Tử Câm liền thản nhiên nói, các ngươi liền tới trước nói chuyện ta là người nào đi. Đầu hổ trước hết kêu lên, nhị bá là người thông minh nhất. Phạm Tử Câm cười, hỏi, đó là người tốt sao? Đầu hổ không chút do dự gật đầu, nhị bá đương nhiên là người tốt. Phạm Tử Câm nhìn về phía tiểu sư tử và tiểu An. Hai đứa bé cũng tự hào thẳng ngực nhìn hắn gật đầu, điều này làm cho Phạm Tử Câm tâm tình rất vui mừng, hắn sờ đầu của bọn họ đạo, đối với các ngươi mà nói, ta đương nhiên là người tốt, bởi vì ta đau các ngươi nghĩ muốn cái gì ta đô cho các ngươi gây họa ta còn hội cho các ngươi chối đít, các ngươi trêu chọc ta ta chính là sinh khí cũng là nhất thời, nhưng mà đối với người khác đâu. Phạm Tử Câm lạnh nhạt đạo, đối với người khác mà nói, ta chẳng qua là cái lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân, hắn nếu như với đất nước ra xã tắc hữu dụng, ta tự nhiên sẽ không ra tay với bọn họ, nhưng nếu như hắn không dùng được, ta tất sẽ không chịu đựng thêm nhục với ta thân người. Bọn nhỏ, các ngươi phải nhớ, trên cái thế giới này trừ bọn ngươi ra trí thân, không có nhân vô điều kiện khoan dung của các ngươi hành vi, mà Mục Bắc Văn đã ra trí thân phạm chủ, cho nên các ngươi sau khi trở về vẫn phải là cho hắn chịu nhận lỗi, các ngươi trong lòng nếu không duyệt cũng cho ta mai ở trong lòng, trên mặt cho ta cung kính, đừng làm cho nhân lấy ra sai lầm đến. Tam đứa nhỏ tâm linh chấn động nhìn hắn, này cùng bọn họ từ nhỏ tiếp thu đến giáo dục không đồng nhất dạng, bất kể là tứ thúc còn là tứ thẩm đô nói cho bọn hắn biết, nếu như đối nhân bất mãn vậy đối người nọ đưa ra đến, không được lại ai đi đường lấy đạo, cũng không dùng cố ý ẩn giấu. Mà Phạm Tử Câm hiện tại lại gọi bọn hắn giấu ở trong lòng, sau đó trên mặt giả bộ đi ứng phó. Phạm Tử Câm không để ý ở tam đứa nhỏ trung gian bỏ lại khỏa bom liền đi lên triều, lưu lại tam đứa nhỏ đần độn tiến cung đọc sách. Mà lúc này, Mục Bắc Văn chính khổ não hỏi tỉ tỉ, ta muốn thế nào đi thu được bọn họ hảo cảm. Mục Dương Linh thành thật lắc đầu, chính ngươi nghĩ đi. Tỷ. Mục Bắc Văn tội nghiệp nhìn nàng. Mục Dương Linh uống một ngụm nồng hương trà hạnh nhân, đạo, đầu hổ bọn họ còn là đứa nhỏ, yêu ghét đều là nhất thời, quá một khoảng thời gian bọn họ khả năng liền đã quên việc này. Ngài cũng nói là khả năng, Mục Bắc Văn khổ não đạo, cha hỏa nương nếu như biết ta nhất đến liền chọc hai cháu ngoại trai ghét phi mắng tử ta không thể. Đó cũng là đáng đời ngươi. Người ăn no không có chuyện gì làm cái gì nhất định phải đem bọn họ trở về đuổi. Mục Bắc Văn mở to hai mắt nhìn, hỏi, tỷ, đầu hổ bọn họ ở trong cung đọc sách, sao có thể bái Lâm Duy Đức vi sư? Ngươi liền để cho bọn họ như thế tiến Tùng Sơn thư viện càng quái. Bọn họ vì sao thì không thể bái Lâm Duy Đức vi sư? Mặc kệ bọn họ tiến Tùng Sơn thư viện có phải hay không càng quái, kia đô là bọn họ lựa chọn của mình, chỉ cần không trái với Tùng Sơn thư viện quy định là được, thành cung không thành tổng muốn bọn họ thử. Thành công do bọn họ đi làm, thất bại cũng do bọn họ đi tiếp nhận, chúng ta này đó đại nhân hà tất quản nhiều như vậy. Mục Bắc Văn nhất thời nghẹn lời, hắn không biết là phải nói tỉ tỉ đối kỷ đứa nhỏ quá mức dung túng, còn là đánh giá nàng không quan tâm kỷ đứa nhỏ. Mục Dương Linh thì cảm thấy Bắc Văn thái bận tâm, nàng đặt chén trà xuống, thở dài nói, bọn họ đã 10 tuổi, Tiểu An tâm trí thành thục, càng là không thua gì bình thường 13-14 tuổi đứa nhỏ. Với thời đại này đến nói, cái tuổi này đứa nhỏ đã có thể đương nửa ra, ngươi lớn như vậy thời gian ta cũng không mặc kệ ngươi đi làm mình thích làm sự không. Lúc đó ngươi tuyển trạch đi cô nhi viện, ta liền cho ngươi thỉnh tiên sinh qua bên kia giáo ngươi đọc sách, lúc đó ta có thể có nương ngươi muốn đọc sách lý do ngăn không cho ngươi đi cô nhi viện. Mục Bắc Văn trầm mặc. Mục Dương Linh liền vỗ vỗ bờ vai của hắn đạo, ngươi còn là suy nghĩ một chút thế nào sửa chữa phục hồi song phương quan hệ đi, làm tỉ tỉ, hữu tình nhắc nhở ngươi một câu, đầu hổ và tiểu sư tử đô thích nghe tiểu an chủ ý, mà tiểu an và tiểu sư tử tổng nguyện ý nhân nhượng đầu hổ, tiểu sư tử am hiểu nhất quan sát, cho nên tiểu an quyết định tiền đô yêu hỏi qua tiểu sư tử ý kiến. Mà kia ba tiểu, ta dự đoán bọn họ là cầm tiểu an bọn họ chỗ tốt lúc này mới liên hợp khởi lai cô lập ngươi, ngươi nếu có thể lấy lòng ba đại, ba tiểu nhân cũng dễ dàng. Mục Bắc Văn ha to miệng, cho nên tỉ tỉ đây là nói cho hắn biết, tiểu an, đầu hổ và tiểu sư tử một cũng không thể thiếu không. Mục Bắc Văn từ nhỏ liền biết điều nghe lời thả trưởng thành sớm, còn thật không biết như vậy nghịch ngợm gây sự 10 tuổi đứa nhỏ hội thích gì đông tây. Hắn chỉ có thể xin giúp đỡ 6 tuổi con trai tròn tròn. Mà tròn tròn tỏ vẻ hắn muốn giúp nhưng không thể, hắn đồng tình nhìn phụ thân đạo, biểu ca các đùa và ta không đồng nhất dạng, ta thích đùa tiểu phúc biểu đệ mới ngoạn, ngươi chưa có xem qua đầu hổ biểu ca bọn họ đồ chơi, có nhiều như vậy, tròn tròn khoa tay múa chân một vòng lớn, cảm thán nói, thật nhiều ta chưa từng thấy đồ chơi cũng có, nhưng lợi hại. Mục Bắc Văn đã nghĩ hắn 10 tuổi thời gian thích gì dạng lễ vật đâu. Một quyển sách, một bộ bút mực giấy nghiên, thậm chí là một bộ quần áo mới hắn liền rất vui vẻ, thế nhưng đầu hổ bọn họ hội hiếm lạ không. Càng khá hơn một chút lễ vật, cha mẹ hòa tỷ tỷ mang theo cả nhà bọn họ ra dạo chơi ngoại thành nấu cơm dã ngoại. Phụ thân ở nhà rất dài một khoảng thời gian bồi hắn. Mục Bắc Văn lắc đầu, hỏi con trai, ngươi biểu ca bọn họ thích ra ngoài không? Thì như dạo chơi ngoại thành nấu cơm dã ngoại gì gì đó. Tròn tròn thở dài. Làm ra vẻ vô phụ thân bả vai nói, phụ thân, này lễ vật tống ta ta khẳng định rất vui vẻ, đán biểu ca bọn họ liền không nhất định, tiểu phúc biểu đệ nói mỗi tháng cô cả phụ đô dẫn bọn hắn đi vùng ngoại ô cưới ngựa hoặc đi săn, mùa xuân lúc đạp thanh dạo chơi ngoại thành, mùa hè lúc chơi hồ tránh nắng, trời thu lúc đi săn hành lạc, mùa đông trực tiếp đi phao ôn tuyển kiêm đi săn, ngươi nói biểu ca bọn họ hội hiếm lạ ra dạo chơi ngoại thành không? Mục Bắc Văn, thảo nào mấy tiểu tử thối như thế càn rỡ, này ngày cũng quá được quá tốt đi. Chương 1193, 1194, thứ 1194 chương đồng ý. Mục Bắc Văn thực sự nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt cải thiện song phương quan hệ, bởi vì này mấy tiểu tử thối ngày quá được quá tốt, hình như không có gì thiếu, cho nên hắn chỉ có thể dùng bình thường nhất phương pháp đi thử. Tỷ như trên đường phố thời gian nhìn thấy một ít tiểu ngoạn ý liền mua về đến đưa cho bọn họ, bởi vì bọn nhỏ còn đang phạm tử câm chỗ đó ở, cho nên hắn tịnh không nhìn tới phản ứng của bọn họ. Trái lại hắn, Việt Tống Việt thuận tay, mỗi ngày hồi vương phủ thời gian đô hội xuống xe ngựa đi một đoạn đường sau đó mua một chút vật nhỏ về, liên tròn tròn hòa hai mới có thể ngồi vững vàng con trai cũng có một phần, nhượng tròn tròn kinh hô mỗi ngày đô cùng qua năm như nhau vui vẻ. Đầu hổ bọn họ đi phạm tử câm trô đó ở hai ngày, vừa đến hưu một nhật liền tập thể chạy về tới. Ba tiểu vừa vào cửa liền đi tìm Mục Bắc Văn, bọn họ đô rất thích hắn đưa cho bọn họ tiểu lễ vật. Ba đại thì nhìn nhau liếc mắt một cái mới quá khứ. Mục Bắc Văn sờ sờ ba tiểu đầu, ngẩng đầu đối ba đại đạo, tiểu an, đầu hổ, tiểu sư tử, cậu muốn cùng các ngươi xin lỗi, trước ở Tùng Sơn thư cửa viện không nên không đếm xỉa của các ngươi ý nguyện cưỡng bức các ngươi về. Nghe thấy Mục Bắc Văn trước bọn họ một bước xin lỗi, bất kể là tiểu an tiểu sư tử, còn là đầu hổ đều có chút không có ý tứ, thành tâm thành ý đạo, cậu, trước chúng ta cũng không tốt, chúng ta vụng trộm chạy vào sách của ngươi phòng bả môn khóa trái, còn nắm thật nhiều sâu ném tiến sách của ngươi trong phòng. Mục Bắc Văn ha ha cười nói, không có việc gì, cậu không sợ sâu, bất quá các ngươi sau này cũng không thể như thế trêu chọc người khác. Ba đại gật đầu, Mục Bắc Văn nghĩ muốn tiếp tục chính mình lấy lòng đại nghiệp, cười hỏi, ngày mai các ngươi hưu mục, nếu không ta mang bọn ngươi ra dạo chơi ngoại thành. Ba tiểu hòa tròn tròn nghe nói hoan hô lên, ra ngoạn luôn luôn làm cho người ta vui vẻ. Ba đại lại nhất trí lắc đầu nói, cậu mang bọn đệ đệ đi đi, chúng ta liền không đi. Mục Bắc Văn nghi hoặc, các ngươi ngày mai là có sắp xếp gì không? Tiểu An không có ý tứ đạo, mục cậu, chúng ta tiên sinh cho chúng ta bố trí rất nhiều việc học, chúng ta muốn để ở nhà điệu bộ khóa. Phải không? Mấy hài tử này có như thế chăm chỉ. Này nhưng cùng mình nghe được tin tức không đồng nhất dạng A. Mục Bắc Văn liếc về phía một bên đang nỗ lực đối chiếu sách dạy đánh cờ chơi cờ tỉ tỉ, thấy nàng thờ ơ, chỉ có thể tương nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Mặc dù không thể thỉnh đến xin lỗi đối tượng, nhưng hắn đã làm ra hứa hẹn, Mục Bắc Văn vẫn như cũ rút ra một ngày thời gian đến cùng mấy tiểu đi vùng ngoại ô đạp thanh dạo chơi ngoại thành. Ba đại ngày hôm sau dậy thật sớm, đầu hổ và tiểu sư tử sớm đi diễn võ trường đánh quyền, tiểu An thì phụng văn bản chiều hồ lớn đọc diễn cảm, vừa xong thành thường ngày lượng lập tức về thư phòng làm bài tập. Hầu hạ ba người Lập Đông thấy bọn họ vậy mà sớm bắt đầu làm bài tập, suýt nữa kinh dụng một đôi trong mắt, nàng vội vã cấp tam vị thiếu gia bưng tới sữa cùng điểm tâm nhỏ, lúc này mới chậm rãi rời khỏi thư phòng. Vừa ra thư phòng, Lập Đông liền bước nhanh sau này viện đi. Vừa vặn Tề Hạo Nhiên hôm nay cũng hưu mục, khó có được lười biếng một ngày, lúc này chính ôm Mục Dương Linh ngáy khò khò. Lập Đông kéo qua Lập Xuân, nhỏ giọng đạo, các thiếu gia chỉ sợ lại muốn rước lấy họa. Lập Xuân mí mắt liền một trận nhảy, nhìn nội thất, đồng dạng thấp giọng nói, trước coi chừng bọn họ, Vương gia và Vương phi còn chưa có tình đâu. Lập Đông lo lắng không ngớt, bất tự tin đạo, ta có thể coi chừng tam vị thiếu gia. Lập Xuân ho nhẹ một tiếng, nắm tay nàng khích lệ nói, ngươi nhất định có thể. Lập Đông chỉ có thể vẻ mặt đau khổ trở lại. Cũng may tam vị thiếu gia không muốn chuồn em, thành thành thật thật ở trong thư phòng làm bài tập đến dùng sớm thực. Lập Xuân đã hướng Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh hội báo qua, Mục Dương Linh bày phóng bữa ăn sáng không đương, Tề Hạo Nhiên liền tinh thần sảng khoái nhìn về phía ba người, hỏi, các ngươi hôm nay muốn đi làm cái gì? Đầu hổ nhìn về phía tiểu sư tử cúi đầu làm trầm tư trạng, Tiểu An ngẩng đầu cười giải thích, chúng ta làm một hồi tác nghiệp liền ra ngoạn. Tề Hạo Nhiên chụp đầu hổ đầu, biệt luôn luôn nhìn ca ca ngươi các, ngươi được có chủ ý của mình biết không? Đầu hổ giải thích, ta có chủ ý của mình à, chủ ý của ta cùng bọn họ như nhau, kia chờ bọn hắn giải thích là được bái. Ngươi không biết ngươi xem bọn hắn mắt nhỏ thần có vẻ rất trột dạ không? Người khác vừa nhìn liền biết các ngươi muốn đi làm chuyện xấu. Tiểu sư tử và Tiểu An lập tức khiển trách nhìn về phía đầu hổ. Đầu hổ mặt đỏ lên, giải thích, ta vẫn là như thế nhìn bọn họ, phụ thân. Nhất định là ngươi sớm biết chúng ta muốn đi làm chuyện xấu mới như thế khung của chúng ta. Mục Dương Linh chính uống canh, suýt nữa phun ra đến. Tiểu An và tiểu sư tử cái này là thật với hắn trợn mắt nhìn. Tề Hạo Nhiên cũng vui vẻ được lộ ra một loạt rõ ràng rằng, bắt hắn hỏi, đến, cùng phụ thân nói các ngươi muốn đi làm cái gì đại hỏng. Đầu hổ đóng chặt miệng không nói lời nào. Mục Bắc Văn nhìn hai bên một chút, cuối cùng tuyển trạch giải cứu tam đứa nhỏ, anh rể, ăn cơm trước đi, ăn xong cơm bàn lại. Việc này tỷ của ta biết. Tề Hạo Nhiên liền hoài nghi nhìn về phía Mục Dương Linh. Mục Dương Linh bình tĩnh cho hắn kẹp cái momo, đạo, ăn đi. Ăn xong cơm sáng, Mục Bắc Văn mang theo tròn tròn hòa ba tiểu sớm rút lui. Tề Hạo Nhiên thì đối Mục Dương Linh và ba đại thẩm vấn, nói đi, các ngươi có chuyện gì gặp ta. Mục Dương Linh trực tiếp đem ba đại phái xuống, đi làm bài tập đi, ta nói với hắn. Ba đại chạy như một làn khói. Hắc, này mấy tiểu tử thối chạy được trái lại mau. Tề Hạo Nhiên quay đầu nhìn chăm chú Mục Dương Linh, ta thế nào không biết bọn họ lại đã gây họa. Cũng không tính gặp rắc rối, chính là bọn họ nghĩ bái Lâm Duy Đức vi sư. Tề Hạo Nhiên yên lòng, bái sư ma, đích xác bất là cái gì vấn đề lớn. Bất quá trong lòng vẫn là có chút hiếu kỳ, trong cung nhiều như vậy tiên sinh, bọn họ nghĩ như thế nào đến bái Lâm Duy Đức vi sư. Bởi vì hai ngày này trong quán trà tất cả đều là nói Lâm Duy Đức và Trần Quang chuyện, bọn họ cảm thấy Lâm Duy Đức trời quang trăng sáng. Chính yếu chính là hắn thích nhất mang theo đệ tử ra du lịch sơn thủy, hiện trường dạy học, đầu hổ rất muốn làm Khổng Tử cùng đệ tử đệ nhị, cho nên mưu túc sức lực muốn đương Lâm Duy Đức đệ tử. Tề Hạo Nhiên trong gió mất trật tự một chút, ngốc vù vù hỏi, cho nên hắn là Khổng Tử đệ nhị, còn là đệ tử đệ nhị. Mục Dương Linh khinh nhìn hắn, con trai của ngươi có thể đương Khổng Tử nhất người như vậy vật. Này được hướng trên mặt thiếp nặng hơn kim mới có thể nói ra những lời này đến a. Tề Hạo Nhiên nhảy lên, hô. Kia Lâm Duy Đức hắn cũng đương không đến Khổng Tử đệ nhị a, lý do này nói ra không phải mất mặt là cái gì. Mục Dương Linh, ta cho ngươi biết, nhà của chúng ta ở người đọc sách trung vốn liền không có gì thanh danh, ngươi cũng đừng làm cho bọn họ đem thanh danh làm được tệ hơn. Mục Dương Linh bình tĩnh đạo, sợ cái gì, đồng nôn vô kỷ mà, hơn nữa kỷ đứa nhỏ có lý tưởng luôn luôn hảo, chỉ là bái sư mà thôi, thành thì vui vẻ, không thành cũng ở trong dự liệu mà. Tề Hạo Nhiên xông Mục Dương Linh trừng mắt, vậy ta chỉ hỏi ngươi. Này bái sư lý do còn có ai biết? Mục Dương Linh xem hắn, lại chỉ chính mình, đạo, còn có theo bọn họ thị vệ, yên tâm, miệng của bọn họ chẳng rớt, không lạc được mặt. Tề Hạo Nhiên yên tâm, một lần nữa làm hồi ghế trên, thở dài nói, quên đi, để cho bọn họ đi đi. Chỉ cần bất ném hắn mặt, làm như thế nào đều được. Chương 1194, 1195, thứ 1195 chương cự tuyệt. Lần này không có người ngăn cản. Tam đứa nhỏ thuận lợi gặp được Lâm Duy Đức. Ngày đó Mục Bắc Văn ngăn cản tam đứa nhỏ tiến vào thư viện động tĩnh náo được không nhỏ, cộng thêm lại có học sinh bảng quan, cho nên mấy ngày nay Lâm Duy Đức hoặc ít hoặc nhiều cũng nghe tới một ít tiếng gió. Bởi vì Mục Dương Linh bái phòng việc, Lâm Duy Đức cùng Trần Quang đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió trên, cho nên trong khoảng thời gian này hắn rất thấp điều, cho dù nghe thấy như vậy tiếng gió hắn cũng đương không nghe thấy quá. Hắn cho rằng, cùng ngày đã cũng có nhân ngăn, kia phía sau rất có nhân ngăn cản mới đối. Quả nhiên, liên tiếp 5 ngày đô gió yên sóng lặng, kia tam đứa nhỏ quả nhiên không phịch ra bọt sóng đến, nhưng ai có thể ngờ tới, 5 ngày hậu này tam đứa nhỏ lại xuất hiện, còn một đường thông suốt đi qua thư cửa viện, trực tiếp đứng ở trước mặt hắn. Kỳ thực hôm nay cũng là Tùng Sơn thư viện hưu mục nhật, ai có thể nhượng hắn cần cù và thật thà lao sư đâu, sáng sớm liền ứng học sinh chi mời tới cùng đại gia thêm khóa, bởi vì thời tiết tình hảo, gió xuân thổi chúng nhân toàn thân thoải mái, hắn nhất cao hứng liền đem dạy học nơi sửa ở trong vườn, như vậy cũng có thể gọi càng nhiều muốn nghe khóa học sinh nghe thấy giảng bài. Sau đó học sinh của hắn Lý liền lẫn vào 3 người khả nghi. Lâm Duy Đức rất muốn tự chọc hai mắt, muốn biết hắn nhưng mới thấy qua Tề Hạo Nhiên không lâu, kia thai song sinh đỉnh gương mặt đó xuất hiện, chỉ cần không phải mắt mù cũng có thể đoán ra thân phận của bọn họ. Lâm Duy Đức nghĩ không tệ, cơ hồ là tam đứa nhỏ vừa xuất hiện ánh mắt của mọi người liền rơi vào trên người bọn họ. Không có biện pháp, mấy ngày nay trong bóng tối lưu truyền tin tức để cho bọn họ đối thai song sinh đặc biệt mẫn cảm, mà đầu hổ và tiểu sư tử gương mặt đó thái có công nhận độ, hơn nữa tiểu an cũng dài rất tượng cha hắn An Quận Vương, như vậy tổ hợp xuất hiện đồ ngốc cũng có thể đoán ra bọn họ là ai. Thế là, đang hỏi để học sinh phát huy khiêm nhượng hỗ trợ Mỹ Hảo Phẩm Đức, tỏ vẻ muốn đem này không dễ dàng gì cướp được hỏi cơ hội nhường cho ở đây nhỏ nhất một người. Thế là, ánh mắt của mọi người liền không hẹn mà cùng đặt ở đầu hổ và tiểu sư tử trên người, khẽ thảo luận, hai cái này ai tương đối nhỏ. Chứ bọn họ ra chính mình ai biết. Đầu hổ đối tên kia đệ tử tốt tỏ vẻ cảm ơn, ngẩng đầu ưỡn ngực liền muốn ra khỏi hàng, tiểu an và tiểu sư tử liền nhanh tay nhanh mắt kéo lấy hắn. Đầu hổ lập tức kịp phản ứng, dừng bước thả lập tức quay đầu vô tội nhìn chăm chú tiểu sư tử. Tiểu sư tử nhìn thẳng tiến lên một bước, ngẩng đầu chống lại Lâm Duy Đức mắt, nghiêm túc nói, Lâm tiên sinh, học sinh có một vấn đề. Mọi người, đừng cho là ta các không nhìn thấy, ngươi căn bản không phải nhỏ nhất kia một, bên cạnh ngươi cái kia cùng ngươi nhìn giống nhau như lúc mới là. Thực tế tuổi tác so với đầu hổ tiểu, nhưng vẫn cứ lớn lên tiểu sư tử không nhìn ánh mắt của mọi người, tiếp tục nói, không biết Lâm tiên sinh thu đồ đệ tiêu chuẩn gì, ngài nhìn ba người chúng ta nhưng thích hợp. Mọi người thấy hắn ở đại gia nhìn chăm chú hạ không hề sợ hãi, không khỏi đô ở trong lòng ủng hộ một tiếng. Chính là Lâm Duy Đức trong lòng cũng thầm khen một tiếng, không phải ai cũng có thể ở người khác nhìn chăm chú hạ như vậy chấn định, chớ nói chi là trước mặt nhiều người như vậy nhượng hắn lợi bình thu đồ đệ. Bởi vì hắn không thu tỷ lệ lớn hơn nữa, đến thời gian nhưng muốn mất thể diện. Nhưng mà này tam đứa nhỏ đô rất bình bình thản thản, chỉ bằng điểm này lòng dạ liền đáng giá Lâm Duy Đức tán thưởng. Năm nay cũng không phải là Lâm Duy Đức thu đồ đệ thời gian. Hơn nữa ba người cũng không phù hợp điều kiện của hắn, mặc dù hắn cũng rất tâm động, sau đó hắn càng muốn đem cơ hội để lại cho Hàn Môn con cháu, cho nên hắn chỉ có thể thương tiếc cự tuyệt nói, các ngươi ba người rất tốt, nhưng mà năm nay cũng không phải là ta thu đồ đệ thời gian. Ba vị tiểu công tử như vậy thông minh nhanh nhạy, nghĩ đến nguyện ý thu các ngươi làm đồ đệ nhân có rất nhiều. Tiểu An và tiểu sư tử tuy có một chút thất vọng, đáng kết quả này sớm đã ở theo dự liệu, cho nên không khó tiếp thu. Hai người đâu nghe ra Lâm Duy Đức trong lời nói cự tuyệt. Chỉ có đầu hổ còn chưa nghe ra, đang muốn truy vấn liền bị Tiểu An lôi một chút tay, nhiều năm ăn ý nhượng đầu hổ ngậm miệng không nói. Hai người động tác rất bí ẩn, cũng không có người phát hiện, Lâm Duy Đức thấy ba người trên mặt có một chút thất lạc, liền cười nói, bất quá các ngươi nếu là có vấn đề gì cũng nhưng tới hỏi ta, chỉ cần ta định chi vô bất ngôn. Đầu hổ nghe nói ánh mắt sáng lên, hỏi, vậy có thể ở đại dưới gốc cây hỏi không? Tiểu An và tiểu sư tử nhịn xuống đỡ ngạch xúc động, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Duy Đức. Tận lực tỏ vẻ đây là một rất bình thường vấn đề, thực sự. Lâm Duy Đức có chút không quá có thể hiểu những lời này, chỉ có thể lấy mặt chữ thượng ý tứ hiểu hậu đạo, nếu như không trời mưa lời có thể. Đầu hổ cảm thấy mỹ mãn cùng Tiểu An tiểu sư tử cáo tử. Này thì xong rồi. Bất tiếp tục dây dưa một chút. Chúng học sinh cảm thấy ba vị này cũng quá hảo đuổi rồi đi. Lâm Duy Đức thì lại lần nữa ở trong lòng gật đầu, cảm thấy ba người này tâm tính cùng tâm tính đều tốt. Đảng trên đường nhân dần dần thiếu. Đầu hổ mới nghi ngờ hỏi, các ngươi thế nào không cho ta hỏi vấn đề? Ngươi có phải hay không muốn hỏi hắn sang năm có nguyện ý hay không thu chúng ta làm đệ tử? Tiểu sư tử hỏi. Đầu hổ gật đầu, năm nay không phải hắn thu đồ đệ niên đại, đã sang năm đúng vậy. Vậy ta liền có thể trả lời ngươi, Tiểu An đạo, không thể. Lý do là hắn đã thu đủ đệ tử. Đầu hổ mở to hai mắt nhìn, tiểu sư tử liền cùng hắn giải thích, hắn vừa lời nói kia đã là triệt để cự tuyệt chúng ta. Hắn tổng có thể tìm được lý do đến cự tuyệt của chúng ta. Vì sao? Đầu hổ tò mò hỏi, là bởi vì chúng ta không tốt không? Khả năng đi, tiểu sư tử không để ý đạo, mỗi tiên sinh thu đồ đệ tiêu chuẩn đồ không đồng dạng như vậy, ngươi nhất định phải bái Lâm Duy Đức làm tiên sinh không? Nếu như là vậy chúng ta liền lại đi về hỏi thanh tiêu chuẩn, chiều cái kia mục tiêu nỗ lực liền là. Tiểu An liền nói, ta cảm thấy không phải là bởi vì chúng ta không tốt, mà là vì thân phận của chúng ta. Đã mặc kệ là bởi vì cái gì, đầu hổ, ngươi nhất định phải bái ông ta làm thầy không? Nếu như nhất định phi Lâm Duy Đức không thể, bọn họ liền tổng muốn đi nỗ lực. Đầu hổ nghiêm túc suy tư một chút, sau đó lắc đầu, cũng không phải phi hắn không thể, chỉ là đáng tiếc, ta còn muốn theo tiên sinh đi du học đâu. Đến thời gian chúng ta cũng tượng Khổng Tử đệ tử như thế hầu hạ tiên sinh, nói không chừng cũng có thể lưu lại giai thoại. Tiểu An và tiểu sư tử bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, đầu hổ gần nhất hình như rất thích nhân vật sắm vai a. Tam tiểu hài Tùng Sơn thư viện bái sư chuyện rất nhanh truyền ra ngoài, giáo thụ bọn họ tiên sinh đều có chút thất lạc, mà Tề tu viện thì hoài nghi có phải hay không trong cung lão sư không tốt, thế cho nên tam đứa nhỏ muốn đi ngoại chạy. Thế là mới vô cùng cao hứng đi dạo bán điều nhai tam tiểu hài bị bọn thị vệ tìm được Tuyên Tiên Cung. Ba người đều có chút không vui, nhìn thấy Tề Tu Viễn hổ oán giận nói, Hoàng bà bá, chúng ta khó khăn mới có một lần kỳ nghỉ, có chuyện gì không thể hậu thiên nói. Mới muốn mở miệng Tề Tu Viễn trầm mặc một cái trước mắt, sau đó mới đem nhân chiêu qua đây hỏi, các ngươi nghĩ như thế nào bái Lâm Duy Đức vi sư. Tiểu An và tiểu sư tử liền vội vàng cấp đầu hổ nháy mắt ra dấu, loại lý do này có thể nói cho tứ thẩm, mẫu thân. Cũng không thể nói cho Hoàng bá bá a. Tề Tu Viễn nhìn thấy động tác của bọn họ, lập tức sai khiến hai người đạo, Tiểu An, Hoàng bá bá nghe nói ngươi cùng cha ngươi học được pha trà. Vừa lúc Hoàng bá bá nơi này có tân tiến đại hồng bảo, ngươi đi phao một chén đến. Tiểu sư tử, Hoàng bá bá hôm qua lúc nghỉ chưa đem một quyển sách rơi vào thư phòng tìm không được, ngươi theo vạn công công đi giúp ta tìm đến. Đến, đầu hổ, ta ra lưỡng trò chuyện. Huynh đệ ba người liếc mắt nhìn nhau, đều có một chút bi tráng hướng phía mỗi người mục tiêu đi. Hoàng bá bá đuổi kịp thư phòng tiên sinh là nhất hỏa, sau còn không biết muốn thế nào chỉnh bọn họ đâu.